Tháng sau số 3, chỉ có nhị thời gian 10 ngày rồi. Nghe được đại hội tổ chức thời gian, Phương Dật không khỏi nhíu mày, hắn này đến kinh thành còn không có một tuần lễ, tuy nói phòng ở lắp ráp sự tình không cần hắn quan tâm, nhưng mang theo hơn 10 ngày liền lần nữa lại rời đi, kia không khỏi cũng có chút rất không nói được. Huống chi hiện tại Phương Dật đã cùng Bách Sơ Hạ đính hôn, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Dật đã muốn không còn là phía trước cái kia vô khiên vô quải một mình một người người đàn ông độc thân, tại làm một ít quyết đoán thời điểm, Phương Dật cũng là muốn lo lắng đến Bách Sơ Hạ cảm thụ. Hành chính ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều hội an bài tốt. Nhìn đến Phương Dật thần sắc, Tống Thiên Vũ còn tưởng rằng hắn sợ phiền toái, vội vàng nói, đây là bán chính thức tính chất hội nghị, hết thảy chi tiêu cùng công tác chuẩn bị đều từ chúng ta tới làm, ngươi chỉ cần đi là được rồi. Ta không phải lo lắng này. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, nói, ta đây là tưởng qua mấy ngày thư thái ngày, như vậy đi, Tống Lão, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Kỳ thật Phương Dật lúc này trong lòng đã là có khuynh hướng tham gia lần này dị năng giả đại hội, bất quá hắn hay là muốn trước thương lượng với Bách Sơ Hạ một chút, dù sao Phương Dật đem rất nhiều chuyện đều đã nói cho vị hôn thê, chuyện này là có thể nói rõ. Vậy thì tốt, chúng ta định xuống đi trước thời gian là tháng sau nhất hảo, trong lúc này ngươi có thể lo lắng hảo là được. Tống Thiên Vũ nghe vậy gật gật đầu, trong lòng có phần là có chút bất đắc dĩ, đối với Phương Dật cao thủ như thế. Hắn căn bản là không có biện pháp dùng sức mạnh chế tính mệnh lệnh đi yêu cầu đối phương, nếu không tu giả giới cách khác giật tu vì cao nhiều người đi, Tống Thiên Vũ căn bản là không có tất yếu như thế rồi dám. Ừm, ta nhận cú điện thoại. Phương Dật chính tưởng lúc nói chuyện, đặt ở trên bàn trà di động đống nhiên vang lên, nhìn thấy Phương Dật yếu nghe điện thoại, Tống Thiên Vũ thức thời đứng dậy đi ra ngoài, bất quá ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, chính mình trong túi cũng vang lên tiếng điện thoại. Đại ca, ở Thái Lan ngốc thế nào? Phương Dật nhận nghe điện thoại, nhìn đến điện báo biểu hiện là hắn biết là Bành Bân đánh tới. Bành gia sự tình, trên cơ bản đã là trần ai lạc định, trải qua một phen gian khổ đàm phán, Bành gia cùng Miến Điện quân chính phủ đô làm ra một ít nhượng bộ, Bành gia trên danh nghĩa giải tan hết Bành gia quân, đem nhập vào quân đội chính phủ hệ thống bên trong, mà quân chính phủ còn lại là tiến hành rồi gây dựng lại, Bành gia ở trong đó chiếm cứ vài cái có phần làm trọng yếu chức vị. Tuy rằng Bành gia quân vẫn là nắm giữ ở Bành gia trên tay, nhưng là Bành gia ở trong chính phủ chức vị, cũng là đại biểu cho Bành gia đã không phải là địa phương quân phiệt thế lực, cho dù là quốc tế xã hội cũng muốn tán thành Bành gia thân phận bây giờ, đây đối với Bành gia phát triển không thể nghi ngờ có lợi ích to lớn. Tại đàm phán chấm dứt ngày hôm sau, Bành Bân đã đem vị trí gia chủ tặng cho Bành Hạo, hắn còn lại là mang theo tiểu ma vương đi đến Thái Lan, dùng Bành Bân lại nói, mấy ngày nay Phương Dật việc là túi bụi, cũng không có cùng Bành Bân liên hệ. Ta ở trong nước. Bành Bân câu nói đầu tiên thì nghe được Phương Dật sửng sốt một chút. Người nào quốc nội? Phương Dật mở miệng hỏi. Hoa Hạ Nha, hôm qua ban đêm nhập cảnh, hiện tại xe chính hướng kinh thành phương hướng mở đâu, con bà nó, nhập cư trái phép ngay cả có một chút không tốt, không thể ngồi phi cơ, đúng, Lao Long cũng đã tới. Bành Bân miệng lầm bầm một câu, theo biên cảnh đến kinh thành không sai biệt lắm yếu mở tam hơn 10 giờ ô tô, tuy rằng đường không tệ, nhưng một đường ngồi lại đây cũng là đủ khó chịu. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Phương Dật sững sờ quá thần hậu, vội vàng nói, có phải hay không Thái Lan chỉnh biến, Lao Long ở bên kia không tiếp tục chờ được nữa lại đây tị nạn. Không đúng, ta không thấy được trên tin tức có nói nha. Xuất phát từ Bành Bân nguyên nhân, Phương Dật đối Thái Lan coi như là hiểu khá rõ, quốc gia này theo thế kỷ trước thập niên 50 lên, cách mỗi thượng mười mấy năm đều sẽ phát sinh một lần chỉnh biến, bất quá vậy cũng là quân đội ở Hoàng thất bảy mưu đặt kế hạ tiến hành, chẳng lẽ lại lần này là Hoàng thất bị người cấp phủ định rớt. Nào có cái gì trình biến, là chúng ta lưỡng có chuyện tìm hắn ngươi. Bành Bân mở miệng nói ra, trong điện thoại nói không có phương tiện, ngày mai hai chúng ta có thể đến kinh thành, đến lúc đó lại gọi điện thoại cho người tốt lắm. Ai, ngươi nhưng thật ra nói rằng là chuyện gì a? Phương Dật nói còn chưa nói ra miệng, Bành Bân bên kia liền cúp điện thoại, nghe bên trong tốt tốt tốt chiếu cô âm thanh, Phương Dật bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật sự là nghĩ không ra có chuyện gì có thể làm cho thân là Thái Lan quốc sư Long Vượng đạt nhập cư trái phép chạy quá tìm đến mình. Ngón tay tại điện thoại trên phím ấn gọi vài cái, Phương Dật cuối cùng là không đem điện thoại đánh tới, hắn tu đạo nhiều năm, điểm ấy định lực vẫn phải có, chính như Bành Bân nói như vậy, ngày mai bọn họ hẳn là có thể đến kinh thành. Ở nơi này ở, khả năng không hợp thích lắm đi. Phương Dật gãi đầu một cái, Bành Bân cùng Long Vượng đạt thân phận đều không đơn giản, nếu như bọn hắn vào ở này ẩn tổ cứ điểm, chỉ sợ không dùng được 5 phút đồng hồ, thân phận của hai người đều được bại lộ, suy nghĩ một chút sau, Phương Dật quyết định đi ra ngoài tìm Tam Pháo. Làm cho hắn cấp hai người ở bên ngoài đặt trước cái khách sạn. Ừm. Tống Lão, ngài còn chưa đi. Phương Dật vừa mở cửa ra, liền thấy đứng ở bên ngoài đang chuẩn bị gõ cửa Tống Thiên Vũ, cầm trong tay hắn điện thoại, xem như vậy phỏng chừng cũng là vừa cắt đứt không bao lâu. Không phải sao, nhận được điện thoại lại có việc, nhưng lại cùng ngươi có liên quan. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, lập tức đi vào phòng Lý. Tống Lão, chuyện gì? Nhìn đến Tống Thiên Vũ đi vào, Phương Dật cũng chỉ có thể quay người đi theo vào, lời mới vừa hỏi ra lời, trong đầu đống nhiên đột nhiên thông suốt, mở miệng nói ra, ngài vừa mới cái kia điện thoại, nói rất đúng ta chuyện của đại ca A. Người cú điện thoại kia, cũng là miến điện cái kia Bành Bân đánh tới. Tống Thiên Vũ đầu góc chuyển rất nhanh, lập tức liền đoán được Phương Dật sở nghe điện thoại, phải cùng chính mình là một chuyện tình, lập tức nói, đúng vậy, là có liên quan cho Bành Bân chuyện tình, hắn hôm qua nhập cư trái phép đến đây quốc nội. Đồng hành kia người thật giống như là Thái Lan Viện Khoa học Viện trưởng, cũng là quốc sư của bọn hắn, ta nghĩ, bọn họ chạy tới khẳng định cùng ngươi có quan hệ a. Chỉ vì quốc gia hành tung bí ẩn nhất một tổ chức, ẩn tổ cũng mặc kệ cái gì phản hủ sướng liêm các loại sự tình, quốc gia khác gián điệp đặc vụ hành động ẩn tổ cũng sẽ không hỏi, bọn họ cần thiết chú ý, chính là quốc gia khác tu luyện giả ở trong nước hoạt động tình huống, những người này chỉ cần vừa tiến vào Hoa Hạ, lập tức liền sẽ bị ẩn tổ cấp theo dõi đứng lên. Quốc gia hành vi sở có thể phát huy ra lực lượng, vượt xa người thường tưởng tượng, Bành Bân cùng Long Vượng đạt nhập cảnh khi hành tung tuy rằng rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị ẩn tổ phát hiện, bất quá vì xác định thân phận của hai người mới tha đến bây giờ hồi báo cho Tống Thiên Vũ. Đại ca cùng Long Viện trưởng, chứng thật là tới tìm ta. Phương Dật gật gật đầu, nói, bất quá bọn hắn tới tìm ta đến tột cùng có chuyện gì, ta cũng không biết. Thái Lan vị quốc sư kia ta giải một ít, hắn hình như là vị hàng đầu sư. Tống Thiên Vũ trầm ngâm một chút. Nói, về phần Bành Bân tu luyện là công pháp gì ta cũng không biết, hắn cũng là vị tu giả sao. Mấy năm nay Hoa Hạ mặc dù không có tham gia dị năng giả đại hội, nhưng là đối với các quốc gia tình huống, lại hiểu rõ phi thường rõ ràng, Đông Nam Á các quốc gia tu luyện giả tình báo tự nhiên càng thêm tường tận, Long Vượng đạt là hàng đầu sư chuyện tình cũng là bị ẩn tổ nắm giữ lấy. Bất quá giống Bành Bân dạng này thế lực vũ trang, từ trước đến nay đều là an toàn quốc gia cùng thống chiến bộ môn tiếp xúc đối tượng, ẩn tổ đối Bành Bân chú ý là chuyện gần nhất. Kia còn là bởi vì được đến tình báo nói Bành Bân ở Bắc Cực có thể bàn tay trần lực kháng gấu Bắc Cực, này dĩ nhiên là vượt ra khỏi nhân loại vũ lực phạm trù hành vi hơn nữa Phương Dật quan hệ, mới khiến cho Tống Thiên Vũ biết được tên của hắn. Đại ca của ta đương nhiên là vị tu giả. Phương Dật cũng không còn giấu giếm cái gì, lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, tu vi của hắn phải cùng Tống Lão ngài không kém bao nhiêu đâu, như thế nào? Quốc gia khác tu giả tiến vào chúng ta Hoa Hạ, còn có cái gì cách nói sao? Phương Dật trong lòng mặc dù cũng có dân tộc quốc gia quan niệm, nhưng loại quan niệm này so ra mà nói là tương đối nhạt mỏng. Hắn theo nhỏ ở trong núi lớn lên, không có trải qua một ngày học, tự nhiên không thể giống những học sinh kia giống nhau theo khai giảng ngày đầu tiên liền nhận chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Cho nên Phương Dật đối với bằng hữu thân tình nhìn nặng, là muốn tại phía xa luật pháp phía trên, ít nhất ở Phương Dật trong lòng, Bành Bân yếu xa so với Tống Thiên Vũ trọng yếu hơn nhiều, này đây hắn lời nói này rất có vài phần giọng chất vấn khí. Chưa nói tới cách nói, chính là này đó bị ghi lại trong danh sách người tiến vào quốc gia chúng ta, sẽ bị ngành tương quan giám thị này hành vi. Tống Thiên Vũ trả lời cũng thực thản nhiên, bởi vì nước ngoài này huyết mạch tiến hóa giả cũng chính là dị năng giả, bao gồm có truyền thừa công pháp một ít tu luyện giả, thân mình cho dù là không có lấy vũ khí hiện đại, đều là chút có thật lớn năng lực phá hoại người. Không nói những cái khác, căn cứ Tống Thiên Vũ hiểu rõ, Thái Lan vị kia hàng đầu sư quốc sư cũng không phải là người hiền lành. Hắn lúc còn trẻ vì thôi đương nhiệm quốc vương thượng vị, dùng hàng đầu thuật cũng không biết từng giết bao nhiêu nhân, cho nên cho dù là Long Vượng đạt người như vậy đến Hoa Hạ du lịch, đều sẽ phải chịu đặc thù chiếu cố. Đại ca của ta cùng Long Viện trưởng sẽ không làm cái gì nguy hại chúng ta sự tình của quốc gia. Phương Dật cấp Bành Bân cùng Long Vượng đạt đánh cam đoan, bất quá hắn cũng biết chuyện như vậy không phải ăn nói xuông là được, lập tức nói, ta gặp các ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, chờ bọn hắn tới, ta giới thiệu ngươi biết hạ không liền xong rồi. Vậy thì tốt quá, ta cũng tưởng nhận thức một chút vị kia Thái Lan cao nhân. Tống Thiên Vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên, hắn cũng biết Đông Nam Á hàng đầu thuật là thoát thai từ quốc nội vu thuật, chẳng qua 5 tháng cửu viễn sau, hàng đầu thuật dĩ nhiên là tự thành hệ thống, rất nhiều quỷ dị chỗ lại yếu vượt qua vu thuật, hắn nghe tiếng đã lâu, nhưng là cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Cái gì cao nhân, hắn vóc dáng còn không có ngươi cao đâu, chính là cái khô quắt lão nhân. Phương giật bĩu môi, nói, lão long. Ngươi nếu là không yên tâm, liền giúp ta an bài cái khách sạn đi, chờ bọn họ đến trực tiếp vào ở đi. Nguyên bản Phương Dật là muốn cho Tam Pháo giúp mình đặt trước cái khách sạn, nhưng Tống Thiên Vũ nếu biết chuyện này, vậy cũng không cần phải tái dịch cất, liền dứt khoát làm cho Tống Thiên Vũ đi sắp xếp xong xuôi. Chính như Phương Dật nói như vậy, hắn căn bản cũng không tin tưởng Bành Bân việc này là tới Hoa Hạ hòa hại. Tốt, vậy thì do ta đến an bài đi. Tống Thiên Vũ cũng không còn chối từ, cười híp mắt đáp ứng xuống. Hắn trong khoảng thời gian này đối Bành Bân cũng là có hiểu biết, vị này ở Miến Điện trở tay thành mưa thay đổi như trong chóng hiện đại quân thiệt, đó cũng là cái giết người như ngóe ra hỏa, nếu đơn thuần lực phá hoại, hắn chỉ sợ còn muốn ở vị quốc sư kia phía trên. Đối với dạng này chủ, Tống Thiên Vũ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Chương 886, Bành Bân đã đến, hạ. Đã biết Bành Bân cũng là người trong đồng đạo sau, Tống Thiên Vũ đối với hai người đến cũng biến thành cực kỳ trọng thị đứng lên, tự mình an bài một nhà ngoại giao khách sạn, ở bên trong mở hai cái tổng thống cấp phòng. Khoan hay nói, bỏ qua một bên tu luyện giả thân phận, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt thật đúng là xứng đôi phòng tổng thống thân phận. Phương Dật, người kia vị đại ca, đối quốc nội cảnh giác rất nặng a. An bài tốt đây hết thảy sau, Phương Dật cũng là phát hiện, Bành Bân di động thì đã tắt điện thoại, bất quá bọn hắn nếu bị đi theo, đương nhiên sẽ không bị mất dấu rơi. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cưỡi chiếc xe tin tức không ngừng bị chuyển tới Tống Thiên Vũ bên này. Nhưng đã đến cuối cùng, sự tình vẫn là gây ra rủi ro, làm cho Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đều là không có nghĩ tới là, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt ở đi vào kinh thành sau, cư nhiên trực tiếp đã vào ở Thái Lan ở kinh thành lãnh sự quán. Kể từ đó, Tống Thiên Vũ cũng là không có triệt, dù sao lãnh sự quán tồn tại cực kỳ đặc thù, ẩn tổ bản sự lại lớn cũng thì không cách nào rót vào trong đó. Đi theo Bành Bân Long Vượng Đạt xe người, một mực theo đến lãnh sự quán bên ngoài, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ canh giữ ở nơi đó, đem điện thoại gọi cho Tống Thiên Vũ. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, Phương Dật cũng nhận được Bành Bân theo Thái Lan lãnh sự quán nội đánh ra gọi điện thoại tới. Tống Lão, ta trước qua xem một chút đi. Phương Dật cũng là bất đắc dĩ, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cũng không biết mình thân phận bây giờ, nếu không chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không làm như thế phòng bị hành động đến đây. Đại ca, Lão Long, các ngươi đây là gây cái nào một màn a? Phương Dật đi vào lãnh sự quán ngoại, thực thuận lợi liền đi vào, vừa thấy được Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, Phương Dật liền mở miệng nói ra, các ngươi biết rõ chạy không khỏi quốc nội theo dõi, còn không nên nhập cư trái phép quá tới làm gì. Trực tiếp quang minh chính đại nhập cảnh không phải tốt sao? Chúng ta không phải muốn gạt hoa hạ phương diện, chủ yếu là không muốn bị thế lực khác biết. Tiến lên dùng sức cùng Phương Dật ôm một cái, Bành Bân mới buông tay ra cười híp mắt nói, huynh đệ, ta nghe nói ngươi đính hôn, nhanh lên đem đệ muội mang tới cấp đại ca ta xem một chút. Lần này ta làm cho người ta theo Miến Điện lấy được mấy khối tốt nhất ngọc bích nguyên thạch, chính là muốn cho đệ muội làm lễ gặp mặt. Phương Dật đính hôn sự tình, Bành Bân là ở Thái Lan biết đến, cũng mất đi hắn ở Miến Điện thế lực lớn, suốt đêm làm cho người ta chuẩn bị hai khối tốt nhất ngọc bích nguyên thạch, sau đó dùng phi cơ trực thăng đưa đến lối của hắn kính trên đường, như thế mới cho dẫn tới quốc nội. Đại ca, chúng ta còn muốn giảng này đó khách sáo để làm chi? Phương Dật khoát tay áo, nói, quay lại ta hô sơ hạ chúng ta cùng nhau ăn cơm. Những chuyện này trước không nói chuyện, ngươi và Lão Long lần này lại đây rốt cuộc là vì cái gì sự? Nếu là có việc gấp để cho ta đi qua một chuyến không liền xong rồi. Vốn là ý nghĩ cho ngươi đi qua. Bành Bân mở miệng nói ra, ai bảo ngươi tiểu tử lập tức liền đính hôn, ta và Lão Long không phải sợ ngươi tân hôn yến ngươi không muốn rời đi, thế này mới chạy tới gặp ngươi nha, ta ngại Lão Long dùng ngoại giao cách lại đây ảnh hưởng quá lớn, liền nhập cư trái phép đã tới. Phương Dật, là ai để mắt tới chúng ta? Còn có. Làm sao ngươi biết có người để mắt tới chúng ta? Long Vượng Đạt nhìn vấn đề góc độ cùng Bành Bân không giống nhau lắm, hắn tự hỏi lần này nhập cư trái phép tính là phi thường bí ẩn, không có nghĩ rằng vẫn là bị hoa hạ người phát hiện, bất quá làm cho Long Vượng Đạt buồn bực nhất là, cho dù hoa hạ người đã phát hiện bọn họ, ấn lý thuyết Phương Dật cũng không nên biết. Hoa hạ có cái ẩn tổ, cùng Âu Châu hắc ám người liên minh có điểm tương tự. Phương Dật cũng không còn giấu giếm này cơ mật, đem ẩn tổ công năng đại khái nói một lần. Bất quá cũng là đem trọng điểm đặt ở hắc ám người liên minh trên thân, cáo chi Long Vượng Đạt hắc ám người liên minh thực sự không phải là bị các nước Âu Châu thừa nhận dị năng tổ chức, mà là chính như tên của bọn họ như vậy, là một cái che giấu trong bóng đêm liên minh. Ngươi nói này đó, ta cũng biết một chút. Nghe xong Phương Dật trong lời nói sau, Long Vượng Đạt cũng không có hiển lộ ra vẻ khiếp sợ, mà là lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, chúng ta Thái Lan tuy rằng cũng là quốc gia, có hàng đầu sư những người này tồn tại. Nhưng là ở Âu Châu tu luyện giả tổ chức trong mắt, chúng ta đều là chút đường ngang ngõ tát, cho nên ta cũng không còn nhận qua bọn họ mời. Thân là một quốc gia quốc sư, Long Vượng Đạt há có thể không biết có phía chính phủ tính chất dị năng giả hội nghị. Bất quá biết thì biết, hắn lại thì không cách nào tham dự vào. Nguyên nhân liền đổ cho Long Vượng Đạt này hàng đầu sư về mặt thân phận, Đông Nam Á hàng đầu sư, mặc dù ở thế giới trong phạm vi thanh danh đại lâu rất lớn, nhưng tất cả đều là chút tác danh. Khác không nói đến. Hàng đầu sư dùng người sống làm thí nghiệm chuyện tình, ở Đông Nam Á các nơi liền chỗ nào cũng có. Ngay cả Long Vượng Đạt cũng không ngoại lệ, tuy rằng hắn là dùng tử tù đến tiến hành thực nghiệm, nhưng này tính chất là giống nhau. Ở Âu Châu những người tu luyện kia trong mắt, hàng đầu sư chính là hắc vu sư vậy tà giáo tồn tại, tất cả đều hẳn là dùng hỏa thiêu chết. Đối hàng đầu sư có loại này nhận chi, tự xưng là chính nghĩa những người tu luyện kia nhóm đương nhiên sẽ không mời Long Vượng Đạt. Cho nên Long Vượng Đạt thế này mới cùng Âu Châu Hắc Ám người người trong liên minh tiếp xúc nhiều một chút, thật sự là hắn muốn đi trèo cao nhánh người khác không cần hắn, còn phía trước không có cùng Phương Dật nhắc tới chuyện này, đó là bởi vì Long Vượng Đạt tự giác mất mặt. Tu luyện giả còn phân chính tà. Thực cùng tiểu thuyết thượng viết như vậy. Phương Dật đồng dạng không có từ Tống Thiên Vũ trong miệng nghe đến mấy cái này sự tình, nhất thời gian cũng là có chút ngây người. Phương Dật, các ngươi có câu ngạn ngữ, tên là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Long Vượng Đạt đối hoa hạ văn hóa giải thâm hậu, dùng một câu hoa hạ tục ngữ sau, mở miệng nói ra, Âu Châu dị năng giả hoặc là nói là người tu luyện, nếu so với chúng ta Đông Nam Á phức tạp hơn nhiều, bọn họ theo vài cái thế kỷ tiền vẫn tại tranh đấu, ở Âu Châu trong lịch sử, bị chết cháy này dị giáo đồ, 89 phần 10 chính là dị năng giả. Long Vượng Đạt trong lời nói có phần là có chút triết lý, dùng hắn lại nói, thế gian này vạn vật đều là đối với đứng, có chính sẽ có tà, ở Âu Châu những người tu luyện kia xem ra, huyết mạch hoặc là trời sinh dị năng giả, liền là sinh sống trong bóng tối tà giáo đồ, bọn họ loại tranh đấu này đã muốn kéo dài hàng trăm hàng ngàn thậm chí càng xa xưa thời gian. Trong lịch sử chứ danh thập tự chinh đông trình, cũng là có hệ thống tu luyện bất đồng mà đưa tới chiến tranh, cơ đốc giáo phái cùng đạo ái làm phái dị năng giả cùng những người tu luyện chủ đạo lúc này đây chiến tranh, tuy rằng ngay từ đầu cơ đốc giáo phái đại chiếm thượng phong, nhưng theo chiến tranh tiến hành, cuối cùng hai bên đạt thành một cái cân bằng. Cho đến hôm nay, giáo phái xung đột dĩ nhiên thở bình thường đi xuống, nhưng hai cái giáo phái đối với huyết mạch dị năng giả, nói cách khác như là lang nhân quỷ hút máu những tồn tại này, vẫn là căm thù đến tận xương thủy, điều này sẽ đưa đến hắc ám người liên minh sinh ra hơn nữa vẫn kéo dài đến nay. Giáo phái tu luyện giả, bọn họ là tu luyện như thế nào? Phương Dật nghe vậy nhíu mày, hắn từng nghe lão đạo sĩ đề cập qua một lần phương Tây người của giáo đình, nói bọn họ đều là chút đường ngang ngõ tắt, không tu tự thân mà đi thờ phụng cái gì thần. Đến cuối cùng rồi sẽ bước vào lạc lối. Cụ thể ta cũng không biết. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, nói, ta chỉ biết là trong bọn họ chia làm rất nhiều thuộc loại, cha sứ giống như có thể có được trị liệu năng lực, mà kỵ sĩ còn lại là vũ lực cường đại nhất, mặt khác trưởng lao giống như tinh thông pháp thuật, này đó ta cũng chỉ là nghe nói, không có thực sự từng gặp. Long Vượng Đạt tuy rằng đi qua vài lần Âu Châu, nhưng hắn đều tận lực tránh cho cùng người của giáo đình chạm mặt. Hắn cũng không muốn gặp một cái chính nghĩa bạo dạp ra hỏa coi bản thân là thành tà giáo cấp xử lý sạch, theo Long Vượng Đạt, vẫn là cùng hắc ám người người trong liên minh giao tiếp càng ổn thỏa một ít. Lão Long, đại ca, các ngươi lần này tới, cũng là nghe nói phương Tây yếu mời dự họp dị năng giả đại hội sự tình A. Phương Dật đem đề tài kéo tới chính sự bên trên. Liên là bởi vì việc này. Bành Bân gật gật đầu, trong mắt bắn ra ánh mắt cửu hận, nói, A Hổ chết ở An Đông Ni Mã Khố Tư trên tay, thù này ta không thể không báo. Vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này, đem An Đông Ni Mã Khố Tư giải quyết rơi. A Hổ theo Bành Bân gần thời gian 20 năm, tại đây trong 20 năm, hai người bọn họ cơ hồ là như hình với bóng, quan hệ của hai người cơ hồ nếu so với thân huynh đệ còn thân hơn, đối với A Hổ thủ, Bành Bân không có lúc nào là đều là ghi ở trong lòng. Phương Tây thế giới mời dự họp dị năng giả đại hội, hắc ám người liên minh hẳn là phòng bị xâm nghiêm A. Phương Dật nghe vậy như mày, hắn tuy rằng cũng tưởng giúp A Hổ báo thủ, nhưng cũng không cho rằng đây là một thời cơ tốt, dù sao toàn thế giới tu luyện giả cùng dị năng giả hội tụ phương Tây, hắc ám người liên minh nhất định sẽ khởi động cao nhất phòng bị cảnh giới. Mỗi một lần dị năng giả đại hội, đều đã có chút giết chóc. Long Vượng Đạt mở miệng nói ra, tham gia đại hội có một chút liệp ma nhân, hội ở thời kỳ này chuyên môn liệp sát hắc ám người người trong liên minh. Đương nhiên, hắc ám người liên minh cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, bọn họ cũng sẽ tìm đi liệp sát các quốc gia tu luyện giả. Hắc ám người liên minh cũng là cần bằng hữu, lần này vừa vặn bọn họ mời ta. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật mới hiểu được Bành Bân nói cơ hội là cái gì. Nguyên lai Long Vượng Đạt nhận được hắn ở hắc ám người trong liên minh một vị ra điện thoại của bạn, trong điện thoại vị bằng hữu kia mời hắn đi trước London, tham dự vào lần này cái gọi là hắc ám cùng quang minh trong chiến tranh đi. Đương nhiên, loại này trợ quyền tính chất mời, thực sự không phải là hoàn toàn không có giá cao. Long Vượng Đạt vị kia lão bằng hữu hứa hẹn, chỉ cần Long Vượng Đạt đi, sẽ bị đến một bình nhỏ quỷ hút máu bá tước máu tươi. Năm đó Long Vượng Đạt từng giống vị bằng hữu kia cầu thủ mà có thể lấy được nhất vật. Long Vượng Đạt là vị hàng đầu sư, hắn đối với huyết dịch nghiên cứu, chính là ngay cả này trên quốc tế chứ danh y học gia cũng so ra kém hắn, chạy theo vật đến nhân loại. Long Vượng Đạt cơ hồ thu thập qua tất cả sinh vật máu tươi, liền quỷ hút máu máu tươi, hắn cũng từng làm đến quá một ít. Bất quá Long Vượng Đạt lấy được quỷ hút máu máu tươi, chính là một ít cấp thấp quỷ hút máu. Phần lớn đều là vừa vặn bị nụ hôn đầu tiên trở thành quỷ hút máu người, đối với quỷ hút máu công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước phân chia, Long Vượng Đạt thậm chí ngay cả nam tước hiến máu đều không có thể lấy được. Long Vượng Đạt trải qua nghiên cứu phát hiện, những người này máu tươi chúng có một loại đã tràn ngập hủy diệt ước số, nhưng là này đó ước số ở hủy diệt đồng thời lại tại đắp nặn cái gì, chính là hắn lấy được hiến máu cấp bậc quá thấp, Long Vượng Đạt không thể có tiến một bước phát hiện. Quỷ hút máu ba tước hiến máu, đối phương trước kia cũng không phải là không có lấy ra nữa quá, bất quá biết rõ trong đó hiểm ác Long Vượng Đạt phía trước lựa chọn bo bo giữ mình, cũng không có tham dự vào này hai đại dị năng giả thế lực trong chiến tranh, bất quá lúc này đây tại cùng Bành Bân Thương nghị qua về sau, Long Vượng Đạt cũng là đáp ứng xuống. Đương nhiên, khi lấy được cái kia thượng cổ không gian truyền thừa công pháp sau, Long Vượng Đạt đối với huyết dịch nhu cầu đã muốn không lớn, cùng kia truyền thừa công pháp so sánh với, hắn hàng đầu thuật quả thực liền không đáng giá nhắc tới. Long Vượng Đạt hiện tại đã đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Sở dĩ đáp ứng hắc ám người liên minh vị kia lão bằng hữu mời, là vì Long Vượng Đạt cùng Bành Bân có vậy tố cầu. Năm trước ở Cảm Bỏ Đi ạ trong núi sâu bị ương cập trí ngư, Long Vượng Đạt cũng mất đi vài cái theo hắn mấy thập niên đệ tử. Thù này Long Vượng Đạt tự nhiên là trả thù trở về. Lão Long, quá khứ báo thù ta không ý kiến. Phương Giật suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói. Bất quá An Đông Ni Mã Khố Tư nhưng là hắc ám người liên minh trưởng lão, chúng ta cứ như vậy quá khứ, chẳng phải là đưa dê vào miệng có sao. Ở Cảm Bỏ Đi ạ vận dụng vài chi thế giới cao nhất lính đánh thuê, kia vẫn chỉ là dêm thủ đoạn, hiển nhiên hắc ám người liên minh ở Âu Châu thế lực to lớn, bọn họ ca tam nếu mạo muội trôi qua, chỉ sợ ngay cả xương vụn đều sẽ bị đối An Đông Ni Mã Khố Tư cấp ăn xong lau sạch. An Đông Ni Mã Khố Tư chính là hắc ám người liên minh tân tấn trưởng lão thôi. Long Vượng đặt nói. Mời ta vị kia lão bằng hữu là vị bí mật trưởng lão, An Đông Ni Mã Khố Tư không dám đụng đến ta, hơn nữa ta và hắn cũng chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp, theo ở bên ngoài mà nói, còn chưa tới không nên phân cái ngươi chết ta sống bộ. Đại ca kia đâu? Hắn và An Đông Ni Mã Khố Tư đây chính là không chết không ngừng. Phương Giật nhìn về phía Bành Bân, lấy Bành Bân dạng này hình thể nếu như đi đến London, tuyệt đối sẽ trước tiên bị An Đông Ni Mã Khố Tư người cấp nhận ra. Phương Giật, ngươi kia truyền thừa trong công pháp mặt. Chẳng lẽ không có môn công phu này sao? Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, đồng nhiên hít một hơi thật sâu, chỉ nghe hắn cả người cốt cách vang lên một trận bùm bùm thanh âm của, mà Bành Bân thân thể cũng theo đó run rẩy lên, cái kia chừng người cao 2 mét, thế nhưng rất nhanh đang nhanh trong biến ải. Cũng chính là ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, Bành Bân thân cao ước chừng ải đi xuống hơn 10 cm, tuy rằng nhưng có vẻ thực khôi ngô, nhưng ở hình thể cao lớn Âu Châu, dĩ nhiên đã là biến thành ném vào đám người đều rất khó bị phát hiện người thường. Càng khiến người ta kinh dị là, Bành Bân gương mặt cũng là đã xảy ra biến hóa rất lớn, mũi của hắn cùng lông mày xương đều cao rất nhiều, nếu con mắt màu đen lý hơn nữa một chút nhan sắc, thì phải là một cái tiêu chuẩn người phương Tây. Xúc cốt thuật. Nhìn đến Bành Bân biến hóa trên người, Phương Giật nhịn không được bật thốt lên, bọn họ tiếp nhận truyền thừa không chỉ có riêng là hô hấp thổ nạp công pháp, còn có mặt khác một ít đối thân thể vận dụng kỹ xảo, này xúc cốt thuật chính là một loại trong đó. Đến hậu thiên khi có thể nắm giữ quanh thân cốt cách sau là có thể tu luyện loại kỹ xảo này. Phương Giật cũng sẽ xúc cốt thuật, chính là hắn không có xâm nhập nghiên cứu qua, giờ phút này nhìn thấy Bành Bân thi triển đi ra, Phương Giật cũng là bị hoảng sợ, hắn không nghĩ tới xúc cốt thuật lại còn có dịch dung sửa mặt công hiệu, nếu không phải rất tin tưởng Bành Bân trên người hơi thở, Phương Giật thật đúng là hội nghĩ đến trước mặt là đứng một người khác. Chương 887, xúc cốt thuật, thượng. Xúc cốt thuật vẫn còn có tác dụng như vậy. Nhìn đến Bành Bân biến hóa trên người, Phương Giật cũng là bị hoảng sợ, hắn tuy rằng biết được tu luyện xúc cốt thuật công pháp, nhưng mình cũng là cho tới bây giờ đều không có luyện tập quá, nhìn thấy Bành Bân thi triển đi ra, Phương Giật mới biết được kia trong truyền thừa công pháp so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm lợi hại. Phương Giật, chúng ta tu luyện công pháp, rất là bất phàm. Làm cho Phương Giật kinh ngạc là, từ cho xương cốt toàn thân thay đổi, Bành Bân tiếng nói cư nhiên cũng bị cải biến, có lẽ là cốt cách trọng điệp nguyên nhân. Hắn lúc này tiếng nói chuyện trở nên lại tiêm vừa mịn, cùng trong ngày thường tục tặng Bành Bân hoàn toàn là tưởng như hai người. Hừm, này xúc cốt thuật nếu ứng dụng tốt, so với xúc địa thành thốn công pháp cũng là không thua bao nhiêu. Phương Giật cẩn thận nhìn xuống Bành Bân thân hình, mở miệng hỏi, đại ca, ngươi bây giờ còn có thể động dùng vũ lực sao? Có thể cùng nhân động thủ, bất quá ở phát lực thượng sợ thì không bằng lúc đầu hình thể. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, tay phải một cái hướng quyền về phía trước đánh ra ngoài. Nắm tay mang theo tiếng gió rõ ràng có thể nghe, nhưng lực đạo cũng là so với lúc trước phải yếu hơn một ít. Đại ca, dạng này ngươi có thể bảo trì bao lâu? Phương Giật mắt sáng rực lên. Nếu thói quen lời nói, 3 năm ngày là không có vấn đề. Bành Bân duỗi thân thể một cái, theo một trận bùm bùm thanh âm của, hắn thân thể khôi phục bình thường. Danh như ý nghĩa, Xúc cốt công chỉ là vận dụng chân khí trong cơ thể áp rút nhỏ xương cốt trong lúc đó khe hở, đem xương cốt toàn thân co chỉnh tự chồng sắp xếp chặt chẽ, kể từ đó, nhân liền sẽ có vẻ thấp bé rất nhiều, nhưng loại này áp xúc trọng điệp, bình thường lại chắc là sẽ không kéo dài, Bành Bân có thể kiên trì 3 năm ngày, đó là đã đem công phu luyện đến quanh thân Bách Hải. Không tệ, thật sự không tệ, đại ca, ngươi muốn đi Âu Châu, cũng là căn cứ vào công pháp này à. Phương Dật nhìn liên tục gật đầu. Nay thượng cổ công pháp quả nhiên cùng đời sau truyền xuống tới công pháp có sự bất đồng rất lớn. Có trước mặt Bành Bân này khuôn mẫu, Phương Dật nơi nào sẽ nhận thức không đến xúc cốt thuật chỗ tốt, thời cổ sở truyền xuống tới xúc cốt thuật, nhiều nhất là làm cho thân thể trở nên mềm nhỏ, phần lớn đều là trộm đạo hạng người sở tập luyện, trong đó nổi danh nhất hai cái đại biểu, chính là Thủy Hử Chuyện Lý Khi rời cùng cận đại chim En Lý Tam. Khi nhân nhượng này đây trộm đạo nổi danh, hắn vốn là cái trộm mộ, vì ra vào mộ táng phương tiện mà tập luyện xúc cốt công. Năm đó khi rời đi ăn cắp từ Ninh Nhạn Linh Kim vòng giáp thì chính là dùng xương quai xanh công tránh ở hứa chữ ra trên sà ngang. Mà chim En Lý Tam nổi danh, còn lại là hắn lần đầu tiên bị vồ xuống nhà tù sau, hắn dùng xúc cốt công cởi bỏ xiềng xích chạy thoát, cho nên sau lại bắt lấy Lý Tam về sau, những ngục tốt liền trực tiếp đánh gây gân tay của hắn gân chân, Lý Tam cũng không thể lại đào thoát. Bất quá hai người bọn hắn luyện xúc cốt công, theo Phương Dật, cũng là để cho làm lui thân pháp càng thêm thích hợp một ít. Bởi vì bọn họ hai người đang thi triển xúc cốt công sau, bởi vì cốt cách trọng điệp nguyên nhân, chỉ có thể làm đơn giản một chút hoạt động, hơn nữa không thể duy trì thời gian lâu dài. Nhưng dựa theo Bành Bân nói, trong truyền thừa xúc cốt công lại là có thể giống thường nhân như vậy bình thường hoạt động, thậm chí có thể cùng nhân động thủ, vậy coi như rất khác nhau, lần này Âu Châu hành hoàn toàn có thể đi. Phải biết, Âu Châu nhưng là hắc ám người liên minh địa bàn, cho dù An Đông Ni Mã Khố Tư trở ngại Long Vượng Đạt bằng hữu mặt mũi không đi đối phó hắn, Long Vượng Đạt muốn giết chết An Đông Ni Mã Khố Tư đó cũng là tuyệt đối không thể nào, bởi vì hắc ám người trong liên minh tuy rằng đủ nội đấu, nhưng cũng sẽ không để ngoại nhân tổn thương bọn hắn trưởng lão. Nhưng bây giờ Bành Bân cùng Phương Dật có thể thay hình đổi dạng biến thành một người khác, ám sát An Đông Ni Mã Khố Tư tỷ lệ tự nhiên là hội gia tăng thật lớn, bọn họ lần đi cũng không phải cùng An Đông Ni Mã Khố Tư luận võ giáo kỹ, mà là muốn giết chết hắn vì A Hổ báo thủ. An Đông Ni Mã Khố Tư không phải lang nhân sao? Hắn chính là đầu thực sói. Ta cũng phải đem hắn cấp đánh chết tươi rơi. Bành Bân ánh mắt lộ ra hận sắc, phía trước trở ngại Âu Châu là An Đông Ni Mã Khố Tư địa bàn, Bành Bân không có mạo muội đi trước cấp A Hổ báo thủ, nhưng bây giờ có cơ hội, Bành Bân dĩ nhiên là không kịp chờ đợi liền muốn đi trước London. Đại ca, các ngươi muốn đi Âu Châu, tại sao lại chạy đến quốc nội tới tìm ta đâu? Phương Dật có chút không giải thích được nói, nếu tưởng gọi ta cùng đi Âu Châu, trích yếu gọi điện thoại cho ta là đến nơi, hai người các ngươi làm gì chạy chuyến này? Hai chúng ta đến vốn là muốn làm kiện việc, tiện đường tới thăm ngươi một chút. Bành Bân nghe vậy cười có chút kỳ quái. Đến làm chuyện gì? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn Bành Bân liếc mắt một cái, không ngờ như thế lớn như vậy thật xa chạy tới không phải tìm ta nhỉ. Hắc hắc, phía trước không phải chuyên môn tới tìm ngươi, nhưng bây giờ không đồng dạng. Bành Bân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nếu cùng Hoa Hạ dị năng tổ chức có quan hệ, vậy chuyện này liền rơi ở trên thân thể ngươi, cũng không cần chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm người truyền lời. Chờ một chút. Các ngươi muốn tìm Hoa Hạ ẩn tổ nhân? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, nói hồi lâu tựa hồ hiện tại Bành Bân mới nói đến chính đề bên trên. Đúng, ta và Lão Long nghe nói Hoa Hạ lần này cũng muốn tham gia ở London triệu khai dị năng giả đại hội, cho nên muốn trước tìm bọn hắn tâm sự. Bành Bân gật gật đầu, dùng tay chỉ Phương Dật nói, nhưng là ta và Lão Long đều không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cư nhiên thành ẩn tổ người, kia chuyện này liền dễ làm. Nghe Bành Bân nói sau một lúc lâu, Phương Dật mới xem như hiểu rõ ra. Cảm tình Bành Bân cùng Long Vượng Đạt lần này tiến vào Hoa Hạ, là tới tìm Minh Hữu. Mời Long Vượng Đạt trợ quyền nhân, là hắc ám người liên minh một vị trưởng lão. Long Vượng Đạt nếu đáp ứng rồi hắn mời, đến lúc đó thế tất sẽ cùng dị năng giả đại hội nhân gặp phải. Đã có tu luyện công pháp Long Vượng Đạt, đương nhiên sẽ không vì quỷ hút máu trên người như vậy điểm hiến máu đi giúp đối phương bán mạng. Cho nên Long Vượng Đạt cùng Bành Bân vừa thương lượng, liền quyết định trước kết bạn một chút Hoa Hạ tu luyện giả, song phương ký kết cái Minh Hữu quan hệ. Đến lúc đó nếu hai bên thật sự đánh nhau, bọn họ cũng có thể xuất công không xuất lực, bởi vì Hoa Hạ tu luyện giả cũng là không có nghĩa vụ giúp Âu Châu những người đó cùng hắc ám người người trong liên minh đi sinh tử tương bác. Chuyện này dễ làm. Nghe rõ Bành Bân cùng Long Vượng Đạt này đến dụng ý về sau, Phương Dật không khỏi vui vẻ, bên ngoài Tống Thiên Vũ nhưng là còn nhìn trông mong đang đợi mình đâu. Phương Dật tin tưởng chỉ cần cùng Tống Thiên Vũ đem ý tứ này vừa nói, hắn nhất định là hội giơ hai tay tán thành. Dễ làm. Nhìn thấy Phương Dật đáp ứng thống khoái như vậy, Long Vượng Đạt không khỏi lắc lắc đầu, nói, Phương Dật, Hoa Hạ tu luyện giả cùng chúng ta Đông Nam Á hàng đầu sư quan hệ khả không hề tốt đẹp gì, ngươi xác định bọn họ hội cùng chúng ta kết minh sao? So sánh với Miến Điện, Hoa Hạ là đất rộng của nhiều, tài nguyên càng thêm phong phú, cho nên Long Vượng đặt bọn họ này đó hàng đầu sư trước kia cũng từng đến Hoa Hạ trong núi sâu đi tìm quá độc trùng. Long Vượng đạt mặc dù không có cùng Hoa Hạ tu luyện giả phát sinh qua xung đột, nhưng khác hàng đầu sư cùng Hoa Hạ tu luyện giả lẫn nhau có chết. Xác định, các ngươi còn không biết đi, ta hiện tại chính là Hoa Hạ tu luyện trong tổ chức cung phụng. Phương Dật nghe vậy cười ha ha một tiếng, đem bản thân ở ẩn tổ thân phận hướng hai người giải thích một phen, bọn họ ca tam coi như là đồng cam cộng khổ hoạn nạn quá người, này đây Phương Dật đem tu giả giới chuyện tình cũng nói ra. Hoa Hạ lại có loại địa phương này. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều là nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ cùng Phương Dật lấy được công pháp là giống nhau, biết ở mất đi thiên địa linh khí dưới tình huống, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, tái tưởng tiếp tục tu luyện, kia liền cần đi tìm có linh khí động tiên. Phương Dật, ngươi cũng biết, chúng ta bành ra nhưng là theo Hoa Hạ di chuyển đi ra, ấn lý thuyết ta cũng có thể có tư cách tiến vào tu giả giới A. Bành Bân ánh mắt bức thiết nhìn Phương Dật, từng chiếm được một tia tán giật linh khí chỗ tốt hắn tự nhiên biết. Ở tràn đầy linh khí chỗ tu luyện, tu vi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh tinh tiến. Phương Dật, nói thật, hàng đầu thuật cùng vu thuật đó cũng là nhất mạch tương thừa công pháp. Long Vượng Đạt lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói ra, hơn nữa chúng ta Thái Lan Hoàng Thất, trước kia cũng là có Hoa Hạ huyết mạch, ngươi và Bành Bân nếu tiến vào tu giả giới, kia. Vậy cũng nghĩ một chút biện pháp đem ta cấp mang theo đi. Đại ca của ta còn dễ nói, lão Long ngươi này Thái Lan quốc sư, như thế nào cũng có thể cùng Hoa Hạ dính líu quan hệ a. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật dở khóc dở cười nói, tu giả giới phòng trừng cũng chính là một chỗ động tiên, bất quá bên trong sợ là cũng còn thừa không bao nhiêu linh khí, hai người các ngươi trước đừng đáp lại hy vọng quá lớn. Có hy vọng dù sao cũng so không hy vọng mạnh hơn đi. Long Vượng Đạt thở dài, hắn hiện tại tu luyện, tuổi đã là tính lớn, nếu không hàng đầu thuật bên trong cũng có chút thô thiển hô hấp thổ nạp công phu và mấy chục năm chịu đựng thân thể, Long Vượng Đạt phía trước sợ là ngay cả tu luyện bước đầu tiên đều không thể bước ra. Cho nên hiện tại Long Vượng Đạt đối tu luyện khát vọng, so với Bành Bân cùng Phương Dật đều phải bức thiết nhiều lắm, bởi vì hắn chỉ cần thăng cấp đến cảnh giới kế tiếp, sống lâu sẽ bị đến trên phạm vi lớn tăng trưởng, loại lực hấp dẫn như thế này đối với Long Vượng Đạt mà nói, tuyệt đối là không thể kháng cự. Chuyện này sau này hay nói đi, ta hiện tại cũng không có ý định đi tu giả giới. Phương Dật lắc lắc đầu, đem đề tài chuyển hướng nói, Hoa Hạ bên này người phụ trách bây giờ đang ở sứ quán bên ngoài đâu, hai người các ngươi theo ta ra ngoài gặp hắn một chút. Chuyện cụ thể các ngươi đảm. Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đến, làm cho Phương Dật phương Tây hành cơ hồ biến thành chuyện chắc như đinh đóng cột, bất quá Phương Dật việc này mục địa chủ yếu là xử lý An Đông Ni Mã Khố tư cấp tha hổ báo thủ, một cái chính là cùng phương Tây tu luyện giả trao đổi, hắn đối tại cái gì kết minh các loại sự tình cũng là không hề hứng thú. Nếu không ngươi làm cho hắn đem xe lái vào đây. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, chúng ta liền theo xử trong quán lên xe, tỉnh bị người phát hiện. Nguyên bản Long Vượng Đạt đối với ẩn nấp hành tung của mình vẫn rất có nắm chắc, bất quá vừa tiến vào Hoa Hạ đã bị ngành tương quan cấp biết được sự tình, cũng là làm cho Long Vượng Đạt thâm thụ đả kích, này đó đại quốc tổ chức tình báo hiển nhiên yếu vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Làm gì phiền toái như vậy? Phương Dật cười ha ha một tiếng, nói, Vành Bân đã luyện thành xúc cốt thuật, lao Long ngươi sẽ không còn không bằng hắn a. Chỉ cần các ngươi hai anh em cải biến hình thể, cho dù là nên ngang đi ra ngoài, lại có người nào đó có thể nhận ra các ngươi tới đâu. Ai, ta như thế nào đem cái này đem quên đi. Long Vượng Đạt nghe vậy vỗ xuống mình đầu bóng lưỡng, hắn trước kia tu tập quá Ấn Độ Yoga thuật, hiện tại luyện nữa xúc cốt thuật thời điểm có một loại thủy đáo cử thành cảm giác, hơn nữa còn là Long Vượng Đạt trước luyện xúc cốt thuật ý thức được trong đó ưu việt, mới khiến cho Bành Bân đi tu tập đây này. Chương 888, xúc cốt thuật, hạ. Mang theo Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đi ra Thái Lan lãnh sự quán, Phương Dật trực tiếp gõ đứng ở lãnh sự quán phía ngoài một chiếc trung ba xe cửa xe. Phía trước Phương Dật chính là cưỡi chiếc xe này tới được, Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất còn có Vệ Minh Thành giờ phút này hẳn là đều ở trên xe. Như thế nào nhanh như vậy liền đã ra rồi. Nhìn đến Phương Dật đi vào không lâu sau liền đi ra, Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua Phương Dật sau lưng hai người, có chút kỳ quái hỏi, Phương Dật, hai người bọn họ là ai? Ngươi mang bọn họ tới đây làm gì? Bành Bân cùng Long Vượng đạt thi triển xúc cốt công sau, không chỉ có là tướng mạo đại biến, cả người hình thể cũng đã xảy ra ngất trời che biến hóa. Bành Bân kia hơn 1m9 thân cao lúc này nhiều nhất chỉ có 1m8, mà nguyên bản dáng người liền rất nhỏ gầy Long Vượng Đạt, lại thấp bé đến 1m5 nhiều dáng vẻ, nhìn qua giống như là đứa bé. Bành Bân hình thể thu nhỏ lại sau quần áo nhưng thật ra dễ tìm, nhưng Long Vượng Đạt quần áo vốn không có như vậy thiết thân, cuối cùng vẫn là tìm Thái Lan lãnh sự quán một vị nữ tính Tây Trang mặc vào, cũng may lãnh sự quán nội người cũng không biết Long Vượng Đạt thân phận chân thật, nếu không này nếu truyền đi, Long Vượng Đạt vị quốc sư này cũng thật yếu trên mặt không ánh sáng. Bởi vì hai người đều là đầu bóng lưỡng, cho nên lại tìm hai cái mũ mang trên đầu, mặc tây trang đánh lấy cả vạt lại đeo cái mũ ở trên đầu, bộ trang phục này quả nhiên là chẳng ra cái gì cả. Tống Thiên Vũ nhìn chằm chằm hai người nhìn hồi lâu, cũng không thể nhìn ra bọn họ rốt cuộc là ai. Tống Lão, ngươi không phải yếu thấy bọn họ sao? Phương Dật chỉ Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, mở miệng nói ra, hắn là đại ca của ta Bành Bân, vị này là Thái Lan Long Viện trưởng. Cái gì? Phương Dật lời mới vừa ra miệng, chúng ba trong xe liền vang lên một tràng thốt lên thanh. Không nói đến nguyên bản liền nhận thức Bành Bân Vệ Minh Thành, chính là Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất hai người, đó cũng là đem Long Vượng Đạt cùng Bành Bân tư liệu đã sớm trở mình nát, đối tướng mạo của hai người có thể nói rõ như lòng bàn tay, nhưng trước mặt hai người kia, thật sự là không có một chút xíu địa phương và trên tư liệu ảnh chụp có giống nhau chỗ. Phương Dật, ngươi đừng cùng ta nói giỡn. Vệ Minh Thành đầu tiên mở miệng nói, Bành đại ca ta cũng không phải chưa thấy qua, hắn so với người này ít nhất phải cao hơn 10 cm đi, hơn nữa dung mạo cũng là không hề giống, ngươi hổ lộng ai đây? Đúng vậy à, Phương tiên sinh, Long viện trưởng bộ dạng cũng không phải là bộ dáng này, ngươi đừng cùng chúng ta nói giỡn. Trương Nhất cũng đã mở miệng, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt nhập cảnh sau, chính là do hắn đến phụ trách sắp xếp người nhìn chằm chằm, tuy rằng Trương Nhất không có một đường đi theo, nhưng hai người ảnh chụp cũng là xem không ít. Hắn thậm chí biết Bành Bân cùng Long Vượng Đạt dọc theo đường đi đi vài lần vẽ đút cờ, tự nhiên đối hai người vô cùng quen thuộc. Ta không cùng các ngươi hay nói giỡn, thật là của bọn họ đại ca của ta cùng Long Viện trưởng. Phương Dật cười giang tay, nói với Bành Bân, đại ca, ngươi và vệ ca nói vài lời, nếu không hắn nhận không ra ngươi. Vệ lao đệ, chúng ta gặp qua mới không bao lâu, ngươi liền không biết ta. Nhìn đến Vệ Minh Thành trên mặt biểu tình, Bành Bân đối này xúc cốt công là dị thường vừa lòng. Này tiếp xúc qua mấy lần mọi người nhận không ra chính mình, chớ đừng nói chi là kia cho tới bây giờ đều không cùng mình đã từng thấy An Đông Ni Mã Khố Tư, lần này phương Tây chuyến đi, Bành Bân cảm giác nắm chắc lại lớn vài phần. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuy rằng Bành Bân tiếng nói cũng có biến hóa rất lớn, nhưng này giọng nói chuyện cũng là Vệ Minh Thành quen thuộc, đột nhiên nghe được Bành Bân tiếng chào hỏi, Vệ Minh Thành giống như gặp quỷ nhìn về phía Bành Bân, phía trước Bành Bân nhưng là vẫn luôn trở thành hắn vì vệ lao đệ. Phương Dật không phải nói nha. Ta chính là Bành Bân A. Bành Bân cười đắc ý, bất quá kia lanh lảnh cổ họng nghe vào Vệ Minh Thành trong lỗ tai, cũng là làm cho hắn có chút sởn tóc gáy, hắn thật sự là nghĩ không ra vì sao một cái đại lao ra vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Ta nói, Bành đại ca ngươi chẳng lẽ tu luyện Quý Hoa Bảo Điện sao? Vệ Minh Thành không dám tin nhìn Bành Bân, ánh mắt nhắm thẳng Bành Bân yết hầu cùng chỗ hạ thân nhìn thấy. Cái gì Quý Hoa Bảo Điện? Là rất lợi hại công pháp sao? Bành Bân có chút kỳ quái nhìn về phía Vệ Minh Thành, nói, tiểu tử ngươi luôn xem ta phía dưới làm gì. Ta cho ngươi biết, lao tử dáng người nhỏ đi, tên kia khả không nhỏ lại, ngươi vậy là cái gì ánh mắt ta. Quý Hoa Bảo Điện là rất lợi hại. Vệ Minh Thành lúc này cũng không biết thế nào gân chịu điên rồi, nghiêm trang nói, bất quá Bành đại ca, nếu tưởng luyện Quý Hoa Bảo Điện, sẽ trước vung đao tự cung, muốn trước tiên đem tiểu di di cấp cắt đứt, chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là cái này công pháp. Cút sang một bên. Ngươi mới vung đao tự cung đâu? Bành Bân cái này xem như nghe rõ Vệ Minh Thành, lập tức cười mắng một tiếng, nói, ngươi này không kiến thức hỗn đản, lão tử luyện là xúc cốt công, cái gì Quý Hoa Bảo Điện, vừa nghe chính là đường ngang ngõ tắt, có thể cùng ta đây xúc cốt công so sánh với. Xúc cốt công? Nghe được cái danh từ này, Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất trận hiểu rõ ra, mặt thượng thần sắc khẩn trương cũng buông lòng xuống, bọn họ biết xúc cốt công luyện đến mức tận cùng có thể cho toàn thân yếu đuối không có xương, có thể ý thay đổi hình thể tướng mạo. Chính là không nghĩ tới ở trong này đụng tới hai vị luyện qua xúc cốt công cao thủ. Không nghĩ tới nhị vị thế nhưng luyện qua Ấn Độ Yoga công phu. Tống Thiên Vũ vươn hai tay ôm quyền, hắn cũng không cho rằng Bành Bân cùng Long Vượng Đạt tu luyện là hoa hạ truyền thừa cái loại này xúc cốt công, bởi vì loại công pháp này cần tiên thiên về sau tài năng tu luyện, mà Ấn Độ Yoga cũng là ngay cả người thường cũng có thể luyện tập, luyện đến công phu thâm thời điểm, nhưng thật ra cũng cùng xúc cốt công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ấn Độ Yoga. Ta luyện là xúc cốt công. Bành Bân nghe được có chút không rõ ràng cho lắm, nói củ tránh một chút Tống Thiên Vũ thuyết pháp, hắn cũng không biết mình luyện xúc cốt công cùng đời sau truyền xuống tới đã có khác biệt rất lớn, bọn họ lấy được thượng cổ truyền thừa công pháp, cũng xa hoàn toàn không phải hiện tại tu giả giới công pháp sở có thể so sánh cùng nhau. Hẳn là đều không khác mấy. Tống Thiên Vũ cười khoát tay áo, nói, không biết Bành tiên sinh cùng Long Viện trưởng, hay không có thể khôi phục bộ dáng lúc trước đâu. Đồ cũng không phải là không thể, bất quá vậy coi như có điểm không lễ phép. Bành Bân nghe vậy gãi đầu một cái. Tống Thiên Vũ không biết Bành Bân nói không lễ phép là có ý gì, lập tức nói, vô phương, tất cả mọi người là trong tu luyện nhân, không cần để ý điều này. Vậy thì tốt, cái dạng này ta cũng đừng xoay. Bành Bân nghe vậy tam hạ ngũ trừ nhị cởi bỏ y phục trên người, làm chỉ còn lại có nhảy dựng quần cụt thời điểm. Bành Bân hít một hơi thật sâu, chỉ nghe được trên người hắn bùm bùm một trận nổ vang âm thanh, nguyên bản chỉ có 1m8 cao thân thể, giống như là xung khí khí cầu bình thường bành trướng lên. Con bà nó, vẫn là như vậy thoải mái. Khôi phục hình thể Bành Bân duỗi thân một chút sống lưng, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, đối với bên trong xe trợn mắt hốc mồm Tống Thiên Vũ đám người nói, lao long tuổi tác cao, cũng đừng giống ta dạng này thoát, chúng ta cứ như vậy đàm luận được chứ. Tốt, tốt. Nghe được Bành Bân, Tống Thiên Vũ mới từ khiếp sợ trung thanh tỉnh lại, hắn từng nghe nói xúc cốt công, nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tận mắt, trước mắt nhìn đến Bành Bân lập tức tăng vọt cao hơn 10cm, này trong lòng rung động quả thực chính là tột đỉnh. Bành tiên sinh, không biết ngài bây giờ là tu vi gì? Tống Thiên Vũ đối Bành Bân xưng hô dùng tới kính ngữ, bởi vì hắn biết chỉ bằng Ấn Độ yoga thuật là không đạt được hiệu quả như thế, chỉ sợ Bành Bân thật là tu luyện xúc cốt công, hơn nữa đạt đến đại thành cảnh giới. Tu vi gì? Bành Bân nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao còn chưa tới tiên thiên đi, con bà nó, cuối cùng này một đạo khảm thật sự rất khó vượt qua, ta và Lão Long đều bị kẹt tại nơi này đã lâu rồi. Hậu thiên viên mãn. Không biết Bành tiên sinh thẻ ở cảnh giới này bao lâu rồi. Tống Thiên Vũ lại là trong lòng cả kinh, đối phương như là đã chuẩn bị đột phá tiên thiên, tu vi kia tự nhiên là đến hậu thiên viên mãn cảnh giới, bởi vì chỉ có đạt tới hậu thiên viên mãn tu vi, mới có thể cảm giác được tiên thiên chi cảnh cửa. Tống Thiên Vũ hiện tại cũng là hậu thiên viên mãn tu vi, chỉ bất quá hắn trong cơ thể không có linh căn, cho nên chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tiên thiên chi cảnh lằn danh kia, muốn đột phá cũng là muôn vàn khó khăn. Nếu không phải gặp đến tay có linh thạch Phương Dật, Tống Thiên Vũ hiện đang sợ là đã muốn tuyệt đột phá tâm tư. Trước sau có đã hơn 2 tháng A. Bành Bân sờ sờ đầu bóng lưỡng, hắn đây là theo ở Bắc Cực thời điểm mà bắt đầu tính lên, lúc ấy tại kia trong hầm băng hấp thu đến một tia tán giật linh khí sau, hắn và Long Vượng Đạt liền ẩn ẩn cảm giác được tiên thiên chi cảnh, chỉ bất quá hắn hai người tích lũy kém xa Phương Dật, muốn đột phá sợ là không có dễ dàng như vậy. Hơn 2 tháng. Nghe được Bành Bân, Tống Thiên Vũ một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không đoạt miệng phun ra, hắn 40 tuổi thời điểm cũng đã đem công phu nội gia luyện đến cực hạn, này qua mấy thập niên vẫn như cũ không có thể đột phá. Mà Bành Bân đạt tới hậu thiên viên mãn chẳng qua 2 tháng, cư nhiên liền dám nói bị kẹt ở chỗ này đã lâu rồi, lời này nghe vào Tống Thiên Vũ trong lỗ tai, làm cho hắn trong lòng nhất thời nổi lên một loại yếu sách đao giết người xúc động. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Bành Bân nhìn thoáng qua vẻ mặt khiếp sợ Tống Thiên Vũ, chỉ Phương Dật nói, tiểu tử này trong vòng một đêm đã đột phá tiên thiên, ta đều đợi hơn 2 tháng còn không có đụng đến cửa đâu, thế gian này còn không dài sao. Hắn có linh căn, tự nhiên cùng thường nhân bất đồng, một đêm ngộ đạo nguyên vốn cũng là bình thường. Nghe được Bành Bân, Tống Thiên Vũ không khỏi lắc lắc đầu, có được linh căn người, cho dù là tái phế linh căn cũng có thể đột phá tiên thiên, huống chi Phương Dật tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế. Theo Tống Thiên Vũ, Phương Dật cho dù không phải thiên linh căn, chỉ sợ cũng là song linh căn tư chất. Linh căn. Món đồ kia như thế nào đo? Ta hẳn là cũng có đi. Bành Bân nghe vậy chớp mắt một cái con ngươi, phía trước hắn nghe Phương Dật đề cập tới vài câu linh căn, nói mình cùng Long Vượng Đạt đều là có được linh căn người, nhưng Bành Bân cho tới bây giờ còn chưa hiểu linh căn là cái thứ gì. Người có linh căn? Ta xem vị tất. Nhìn đến Bành Bân tràn đầy tự tin dáng vẻ, Tống Thiên Vũ khỏe miệng không khỏi co quắp một chút, đừng nói Bành Bân chính là cái ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên người bình thường, cho dù là bọn họ những người tu này hậu đại. Ủng người có linh căn đều là trong trăm không có một, Tống Thiên Vũ căn bản cũng không tin tưởng trước mặt Bành Bân cũng sẽ là có được linh căn người. Chương 889, Luyện khí tàn sách, thượng. Ai, Lão Tống, ngươi còn chớ xem thường ta, là Phương Dật nói ta có linh căn. Bành Bân nhìn ra được Tống Thiên Vũ khỏe miệng lưu lộ ra ngoài khinh thường thần sắc, bọn họ Bành gia là ở Hoa Hạ bị cửu gia làm cho đi xa hoang dã, tại đối mặt Hoa Hạ tu luyện giả thời điểm, nguyên bản trong lòng còn có như vậy điểm tự ti. Này đây trước mắt Tống Thiên Vũ thần thái, nhất thời làm cho Bành Bân có chút không thể nào tiếp thu được. Người có linh căn. Nghe được Bành Bân những lời này, Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất trong mắt thiếu chút nữa đều trợn lồi ra, bọn họ đều xem như trong gia tộc người nổi bật, nhưng cũng là bởi vì không có linh căn mà bị cự cho tu giả bên ngoài cửa chính. Bành Bân một câu này lại như là dùng cây đao chọc vào hai người hông của trên mắt, đem hai người kích thích không nhẹ. Đại ca của ta hẳn là có linh căn người, còn cái gì linh căn, ta cũng không biết. Phương Dật theo giữ mở miệng nói ra, đại ca hắn trước kia tập luyện là ngoại môn công phu, từ ngoại cập nội chỉ dùng thời gian hơn một năm, ta nghĩ hắn nếu là không có linh căn, chỉ sợ tiến bộ không có nhanh như vậy a. Phương Dật cũng không có nói ra thượng cổ truyền thừa sự tình, khi hắn nghĩ đến, Vành Bân cùng Long Vượng Đạt có thể tu luyện kia truyền thừa công pháp, tư chất vậy khẳng định đều là nhất đẳng, thăng cấp tiên thiên cũng chỉ là cần một cơ hội thôi. Trước kia tu luyện là ngoại môn công phu, dùng thời gian một năm liền từ ngoại cấp bên trong, đạt đến hậu thiên viên mãn tu vi. Nghe được Phương Dật, Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất đều là hít vào một hơi, hai người bọn họ đều là xuất từ tu giả thế gia, tự nhiên biết này có được linh căn người cùng người thường chỗ bất đồng, bình thường ủng người có linh căn, cũng sẽ ở 30 tuổi phía trước có thể thăng cấp đến hậu thiên viên mãn, sau đó chuẩn bị đột phá tiên thiên. Đương nhiên, còn có một số nghịch thiên người, ở trước 20 tuổi sẽ đột phá đến tiên thiên cảnh giới, người như vậy không chỗ nào không phải là thiên linh căn hoặc là song linh căn tư chất, loại người này chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức liền hội được đến tu giả giới, thành vì trong một ít đại môn phái đích hệ tử đệ. Vành Bân hiện tại cũng đã là 3-40 tuổi người, tu luyện tới hậu thiên viên mãn cũng không tính là gì, nhưng chỉ dùng thời gian hơn một năm liền từ ngoại cập nội đạt tới cảnh giới như thế, ở Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất xem ra, Vành Bân sợ là thật thân có linh căn, bằng không hắn tiến triển tuyệt đối sẽ không làm cho nhanh như vậy. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, ở nơi kém văn minh nơi, lại còn có thể có được linh căn người. Tống Thiên Vũ miệng tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là khổ sở thần sắc, chính mình khổ mong mà không được linh căn cư nhiên xuất hiện trên người Vành Bân, điều này làm cho Tống Thiên Vũ trong lòng tràn đầy một loại đối phương bạo điễn của trời cảm giác. Tống Lão, thế gian người chừng có vài chục triệu, xuất hiện một ít thân có linh căn người cũng là bình thường. Phương Dật biết Tống Thiên Vũ tâm tình vào giờ khắc này, lập tức nói trấn an hắn một câu. Ta biết, nhưng trong lòng luôn không qua được đạo khảm này a. Tống Thiên Vũ cười khổ thở dài một hơi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên kiên định lên, nói với Phương Dật, Phương tiên sinh, phía trước sở cầu sự kiện kia, còn hy vọng ngươi không được quên. Không bằng tiên thiên cuối cùng không, ở nhìn thấy Phương Dật cùng Vành Bân sau, Tống Thiên Vũ đối câu nói này thể hội cũng rũ phát khắc sâu, hắn khổ tu cả đời công phu, lại còn không bằng người khác luyện thượng như vậy 1-2 năm. Lúc này Tống Thiên Vũ trong lòng kia toan điểm khổ lạt mặn ngũ vị tạp trần tư vị, cũng chỉ có chính hắn có thể phải nhận được. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi muốn dùng, ta tùy thời đều có thể cho ngươi. Phương Dật gật gật đầu, hắn đáp ứng Tống Thiên Vũ chuyện tình đương nhiên sẽ không đổi ý, hơn nữa chính là dùng xuống linh thạch, cũng sẽ không hư hao đến Phương Dật lợi ích. Tống Lão, ngươi đây là muốn mượn linh thạch đột phá. Phương tiên sinh, ngài trên tay có linh thạch. Xuất thân thế ra người, liền không có một người nào. Không có một cái nào đơn giản, chứng nhất chính là theo Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật ít ỏi vài câu trong lời nói, liền đoán được Tống Thiên Vũ ý tưởng, trong lúc nhất thời Trương Nhất ánh mắt lóe ra lên, hắn cũng không phải hàm Phương Dật trong tay linh thạch, mà là tại lo lắng chính mình yếu không cần làm ra giống như Tống Thiên Vũ lựa chọn. Phải biết, bị gia tộc phái chú đến người trong thế tục, cơ hồ đều là đột phá vô vọng gia tộc tử đệ, bọn họ con đường tu hành trong gia tộc đã là bị phán án tử hình, thậm chí ngay cả mượn linh thạch cơ hội đột phá cũng không có. Trước mắt biết Phương Dật trong tay có linh thạch, Trương Nhất cũng là có chút động tâm. Ta muốn là nếu không liều một phen, liền không có cơ hội. Tống Thiên Vũ thở dài một cái, nói, chờ lúc này đây theo Âu Châu trở về, ta liền quyết định bế quan đột phá. Trương Nhất, người đi theo ta cũng có hơn 10 năm, bất kể là tu vi vẫn năng lực, so với ta cũng không kém là bao nhiêu, ta đóng quan sau, chống ra vị trí này liền từ ngươi tới tọa. Không có linh căn mạnh mẽ đột phá tiên thiên chi cảnh, tỷ lệ thành công ngay cả 1/1000 đều không đến được. Huống chi bây giờ Tống Thiên Vũ tuổi già sức yếu, cái tỷ lệ này còn muốn hạ thấp không ít. Tống Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng, nếu như không có cái gì kỳ tích xuất hiện, hắn lần bế quan này sẽ là hữu tử vô sinh. Nhưng Tống Thiên Vũ vẫn là làm ra quyết định này, bởi vì liệu một lần hắn còn có hy vọng, nếu không đọ sức, vậy mình trùng quy không thể khám phá đến cấp độ sống càng cao hơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tái sống tạm một ít tuổi tác. Tống Thiên Vũ tin tưởng, ở cánh mạng của mình đi đến cuối thời điểm, hắn nhất định là sẽ hối hận. Linh thạch có thể đột phá đến tiên thiên. Nghe được mấy người đối thoại, Vành Bân cùng Long Vượng Đạt liếc nhau một cái, bất quá bọn hắn trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu tình. Hai người đối Hoa Hạ văn hóa đều là thực tinh thông, biết rõ Hoài Bích có tội đạo lý, linh thạch chân quý, hai người này đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phương Dật biết Vành Bân cùng Long Vượng Đạt trong lòng đang suy nghĩ gì, vội vàng nói, đại ca, linh thạch đột phá rất nguy hiểm, có thể nói phải cựu tử nhất sinh, các ngươi không cần đi đường này. Ta ngay cả dùng như thế nào linh thạch đột phá cũng không biết. Vành Bân đầu góc xoay chuyển bao nhanh, hắn biết Phương Dật là ở cho mình phủi sạch quan hệ, lập tức nói, nếu như ta về sau đi đường này, hội hướng ngươi mượn linh thạch. Cái kia, Phương tiên sinh. Ở biết Phương Dật trên tay có linh thạch sau, sắc mặt vẫn tại biến ảo Trương Nhất rốt cục cắn chặt răng, mở miệng nói ra, Phương tiên sinh, không biết ta ngày sau có không cũng hướng ngài mượn hạ linh thạch. Ta có thể dùng này nọ đến trao đổi, chỉ cần trên đời này có, ta đều có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tòi đến. Trương Nhất trong lời nói cùng phía trước Tống Thiên Vũ lời nói cơ hồ là không có sai biệt, hắn rốt cuộc vẫn là không cách nào chống cự linh thạch mang đến một đường sinh cơ kia, kỳ thật không chỉ có là Trương Nhất, cơ hồ sở hữu xuất thân thế gia ẩn tổ thành viên, sợ là đều không thể ngăn cản được loại này mê hoặc. Trương Nhất, ngươi còn trẻ, không cần thiết đi ta con đường này a. Nghe được Trương Nhất, Tống Thiên Vũ sắc mặt không khỏi thay đổi, trong lòng có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, những năm gần đây ta vẫn luôn ở bồi dưỡng ngươi. Ta không xuống vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi nếu cũng bê quan đột phá, ẩn tổ công tác làm sao bây giờ? Tống Thiên Vũ biết mình phía trước lỡ lời, tiết lộ ra Phương Dật có được linh thạch chuyện tình, tuy rằng vài người đột phá tiên thiên đối linh thạch hao tổn cực kỳ bé nhỏ, nhưng tóm lại là có hao tổn, Tống Thiên Vũ sợ Phương Dật đổi ý, kia ngay cả mình đều phải mất đi cơ hội lần này. Tống Lão, ta còn không sống đủ, sẽ không hiện tại liền bế quan. Trương Nhất nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, Phương tiên sinh, ta cũng sẽ không mượn không ngươi linh thạch, chỗ này của ta có một bộ tu giả có thể dùng lấy được pháp môn, có thể cùng ngươi trao đổi, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ở ngày sau cho ta mượn linh thạch dùng một chút. Pháp môn? Phương pháp gì? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn nguyên bản cũng không có ý định mượn linh thạch cấp Trương Nhất, bởi vì Phương Dật tuy rằng không cần linh thạch hao tổn kia một chút linh khí, nhưng cũng không muốn khiến người ta cảm thấy chính mình tốt như vậy nói chuyện, nếu không ẩn tổ mọi người đều đến mượn linh thạch, kiến nhiều cắn chết voi. Kia linh thạch hao tổn cũng đủ bản thân đau lòng. Bất quá Trương Nhất đưa ra cách dùng cửa trao đổi, Phương Dật lại là có chút động tâm, hắn mặc dù có một bộ hoàn chỉnh thượng cổ truyền thừa công pháp, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Phương Dật đi tìm hiểu học tập khác công pháp, cho dù là tham khảo lẫn nhau một chút cũng là tốt. Trương Nhất, trong tộc công pháp ngươi cũng dám ngoại chuyện. Trương Nhất còn chưa lên tiếng, Tống Thiên Vũ cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Đều là tu giả thế gia xuất thân, Tống Thiên Vũ rất rõ ràng các gia tộc đối trong tộc công pháp nhìn nặng. Tuy rằng sớm sẽ không có truyền tử không truyền nữ quy củ, nhưng truyền nữ bất truyền tế quy củ vẫn còn. Trương Nhất nếu đem trong tộc công pháp lưu đi ra bên ngoài, vậy nhưng là cùng cấp với phạm vào phản bội gia tộc tội lớn. Tống Lão, không phải tộc của ta chung công pháp. Trương Nhất lắc lắc đầu, nói, đây là ta ở một chỗ bỏ hoang di tích phát hiện một cái bản thiếu, mặt trên giảng thuật là một ít cổ đại các đại năng đánh chế binh khí bí quyết, ta tư chất ngu dốt, học được thật lâu cũng không thể học được. Cho nên muốn dùng này bản thiếu cùng Phương tiên sinh trao đổi sử dụng linh thạch cơ hội. Luyện chế binh khí bản thiếu. Nghe được Trương Nhất, Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, trong sách miêu tả luyện khí, cùng hiện đại hóa tinh luyện kim loại có cùng chỗ bất đồng. Địa phương khác nhau lớn, kia bản thiếu chung có luyện chế phi kiếm phương pháp. Trương khẽ vươn tay từ trong lòng móc ra một quyển rất mỏng tập, tùy tay ném cho Phương Dật, nói, ngươi trước xem, không nghĩ trao đổi cũng không sao cả, đem này bản thiếu trả lại cho ta là đến nơi. Ngươi đây là bản thiếu. Phương Dật xem trong tay tập, đây rõ ràng chính là dùng giấy photo đặt trước chế mà thành, liền có chút im lặng nói, Trương Nhất, đừng nói cho ta người cổ đại có thể làm ra dạng này trang giấy đến, ta không dễ gạt như vậy. Phương tiên sinh, hiện đại khoa học kỹ thuật cũng là có chỗ tốt. Nghe được Phương Dật, Trương Nhất không khỏi nở nụ cười, chỉ kia tập nói, ta đây là đem kia bản thiếu cấp quét nhìn một lần đánh đi ra ngoài, nội dung bên trong cùng bản thiếu giống hệt nhau, hơn nữa cuối cùng còn thiếu ba trang. Nếu không ta cũng sẽ không gọi hắn là bản thiếu. Ta xem trước một chút. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, mở ra cái kia tập đọc nhanh như gió nhìn lại. Quả nhiên, đây mới thật là một quyển có quan hệ với luyện khí bộ sách. Lúc ban đầu hai trang đều là đang giảng tố bách luyện thép cùng ngàn luyện thép phương pháp luyện chế. Lại sau này trở mình, thủ pháp luyện khí cùng cần đến chất liệu gỗ cũng dần dần trở nên phức tạp. Có rất nhiều kim loại đích danh xưng là Phương Dật nghe đều chưa từng nghe qua. Mặt sau luyện thành hình đồ vật tổng cộng xuất hiện hai loại, một loại là phi đao. Mà một loại khác, tất chính là Trương Nhất nói phi kiếm. Luyện chế một thanh phi kiếm, thế nhưng cần hơn vạn ký lô hoàng kim. Nhìn đến chất liệu gỗ bên trong hạng nhất, Phương Dật không khỏi có chút tắc lưới, hơn vạn kg hoàng kim vậy coi như là suốt 10 tấn, nếu đổi thành kim tiền, kia ít nhất có thể giá trị 30 triệu, nhưng này hơn vạn ký lô hoàng kim, cũng là luyện chế phi cơ cần có chất liệu gỗ chung, Phương Dật duy nhất có thể nhìn hiểu. Đương nhiên, hơn 10 tấn hoàng kim, cũng là cần tinh luyện, dựa theo bộ sách thường nói. Nhiều như vậy hoàng kim nhiều nhất cũng chỉ có thể để luyện ra 200-300 khắc kim tinh, mà kim tinh mới là luyện chế phi kiếm chủ yếu chất liệu gỗ một trong, còn luyện ra kim tinh sau hoàng kim còn có thể hay không sử dụng, bản này luyện khí bộ sách thượng còn lại là không có đề cập. Chương 890, luyện khí tàn sách, hạ. Xem trong tay luyện khí tập, Phương Dật mày dần dần nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện hoàng kim tại luyện chế phi kiếm chất liệu gỗ chung, lại là bình thường nhất một loại, mà như là mặt khác một ít tài liệu. như là hàn thiết, thiên tinh cắt các loại vật, Phương Dật ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói qua. Ngoài ra còn có một loại trung hòa tài liệu sử dụng hàn đàm dịch, còn lại là cần đến vạn năm dưới hàn đàm đi thu, chỉ có gia nhập loại này hàn đàm dịch mới có thể khiến các loại tài liệu dung hợp lại cùng nhau. Hàn đàm Phương Dật nhưng thật ra biết không thiếu, nhưng người nào dưới hàn đàm mặt có hàn đàm dịch, Phương Dật cũng là hai mắt đen thui, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết. Xem đến phần sau, Phương Dật rũ phát chết lặng lên, bởi vì hắn phát hiện luyện chế phi kiếm, trừ bỏ yếu sử dụng đặc thù chất liệu gỗ cùng riêng luyện khí trận pháp ở ngoài, lại còn yếu lấy đan hỏa phụ trợ, nhưng là liền Phương Dật biết, muốn tu luyện ra đan hỏa, phải đột phá tiên thiên tiến vào luyện khí kỳ mới có thể, nói cách khác, Phương Dật bây giờ căn bản liền không thể tiến hành luyện chế. Ở lật đến một trang cuối cùng thời điểm, tàn sách thượng tự thể đã là mơ hồ không rõ, Phương Dật trích mơ hồ phân biệt ra được mang có không gian mấy chữ chữ, bất quá theo một trang này sau này liền toàn bộ đều bị mất đi được, Phương Dật cũng không biết mấy tờ cuối cùng là luyện chế cái gì đồ vật. Kỳ thật Phương Dật cũng không biết, Trương Nhất Sở lấy ra nữa bản này luyện khí tàn thiên, cho dù là ở tu giả giới, đó cũng là cấp cao nhất luyện khí pháp môn, cho nên đối với phương pháp luyện khí cùng chất liệu gỗ yêu cầu mới hội cao như thế, ở hiện nay tu giả giới, chỉ cần có hàn thiết, trên cơ bản là có thể tiến hành luyện chế phi kiếm bộ sầu. Những tài liệu này, đi nơi nào tập hợp A? Kim Tinh còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng là hàn thiết thiên tinh cắt còn có cái gì hàn đàm dịch, đây đều là chút gì đó này nọ. Nhìn bản này luyện khí tập thượng nội dung, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, mặt trên nhưng thật ra có tưởng tận phương pháp luyện khí, cũng không phải thực phức tạp, nhưng chỉ là những tài liệu này cùng luyện khí cần có tu vi, cũng đủ để cho Phương Dật chùn bước. Phương tiên sinh, Kim Tinh ta có một chút, hẳn là đủ luyện chế một thanh phi kiếm cần đến. Trương Nhất cũng biết bản này luyện khí sổ tay tuy rằng giá trị rất cao, nhưng bây giờ Phương Dật vị tất có thể dùng tới, vội vàng nói, hàn thiết ta góp nhặt một chút, hàn đàm dịch thứ này ta cũng biết làm sao có thể thu. Bất quá thiên tinh cắt ta cũng không biết là cái gì vậy. Mặc dù biết mình đời này đều khó có khả năng luyện chế ra một thanh phi kiếm, nhưng Trương Nhất ở ẩn tổ này trong hơn 10 năm, vô tình hay cố ý cũng góp nhặt không ít luyện chế phi kiếm cần có tài liệu, như là kim tinh, chính là Trương Nhất hàng năm theo ẩn tổ lánh một ít hoàng kim để luyện ra. Hàn thiết là cái gì? Phương Dật mở miệng hỏi, tuy rằng luyện khí sổ tay trên có đối những thứ này miêu tả, nhưng chỉ xem tên, Phương Dật căn bản là không cách nào phân biệt ra là tài liệu gì. Hàn thiết chính là thiên ngoại vẫn thạch. Trương Nhất nói, không phải tất cả hàn thiết đều gọi vẫn thạch, loại này vẫn thạch vô cùng đặc biệt, đánh chế thành thông thường binh khí đều vô cùng sắc bén, ta trước kia tìm tòi một ít, cũng chỉ là chế tạo thành chủy thủ mà thôi. Trương Nhất ngoài miệng nói chuyện, cổ tay cũng là từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ hướng Phương Dật đưa tới, có chút không thôi nói, Phương tiên sinh, cái chuôi này hàn thiết chủy thủ có thể tặng cho ngươi, ngươi đem nó phân giải sau, liền có thể làm luyện chế phi kiếm tài liệu. Nói thật, cái chuôi này đi theo Trương Nhất đã nhiều năm truy thủ, là hắn thích vô cùng một thanh vũ khí, Trương Nhất liên tiếp chém giết cường địch, cũng đều là bởi vì cây truy thủ này, nhưng là đối với Trương Nhất mà nói, bất kể là cái gì hàn thiết vẫn là thiên tinh cát, đều xa còn lâu mới có được sử dụng một lần linh thạch cơ hội trọng yếu. Tuy rằng đột phá tiên thiên cơ hội cực kỳ xa vời, nhưng phàm là đều có cái vạn nhất hắn có thể đột phá, vậy đại biểu cho cấp độ sống tiến hóa, ít nhất tài cán vì Trương Nhất bằng thêm một giáp sống lâu. Cơ hội này đáng giá hắn dùng trừ bỏ sinh mệnh ra bất kỳ vật gì đi đổi lấy. Đây là hàn thiết. Nhìn đến Trương vừa lấy ra truy thủ, Phương Dật nhịn không được cùng Bành Bân liếc nhau một cái, bởi vì trừ bỏ chế thức bất đồng ở ngoài, cây truy thủ này sử dụng chất liệu gỗ cơ hồ cùng Bành Bân đánh chế cái kia thanh dao gâm giống nhau như lúc. Đúng vậy, ta mặt khác còn tìm được rồi một ít dạng này vẫn thạch, ngươi nếu cần, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Trương Nhất vì đổi lấy sử dụng linh thạch cơ hội đột phá, xem như đem mình đáy hòm đều cấp móc ra. Cây chủy thủ này ta không cần của ngươi, ngươi đem tìm được vẫn thạch cho ta là đến nơi. Phương Dật cười nói, ngươi chừng nào thì muốn đột phá liền tới tìm ta, ta đáp ứng cùng ngươi thay đổi. Phương Dật nhìn ra được Trương Nhất không tha, trong lòng của hắn rất rõ ràng, kỳ thật liền giá trị mà nói, bản này luyện khí tàn sách giá trị, cũng đã xa cao hơn nhiều Trương Nhất đề ra yêu cầu, huống chi Trương Nhất còn lấy ra kim tinh loại tài liệu này. Phương Dật hiện tại mặc dù có ít tiền, nhưng hắn tài lực cũng không đủ dùng vài tỷ hoàng kim đi tinh luyện kim tinh, còn vẫn thạch. Phương Dật trên tay có bảnh bần cái kia thanh gãy mất dao gầm, hơn nữa Trương vừa lấy ra vẫn thạch, nói vậy có thể thấu đủ luyện chế một thanh phi kiếm cần đến tài liệu. Huống chi hiện trên tay Phương Dật còn có một đem được từ thần bí không gian kiếm gãy, cái kia thanh kiếm gãy mỏng như cánh ve nhẹ như không có vật gì, nhưng là vô cùng sắc bén. Phương Dật trước kia liền suy đoán đây có lẽ là đem dùng tinh thần lực thúc giục vũ khí, khi hắn xem qua bản này luyện khí tàn thiên sau, trong lòng rũ phát khẳng định đây chính là thanh phi kiếm. Gãy mất phi kiếm, trừ bỏ sắc bén ở ngoài, tác dụng cũng không phải rất lớn. Phương Dật tưởng chờ mình thăng cấp đến luyện khí kỳ về sau, sẽ đem đem kiếm gãy cấp phân giải hết, đến lúc đó nói không chừng luyện chế phi kiếm tài liệu là đủ rồi, cho nên bản này luyện khí tàn sách, Phương Dật vô luận như thế nào đều phải đem đổi được tay. Tốt, nếu là không đủ, ta sẽ tái thu thập một ít vẫn thạch giao cho Phương tiên sinh. Nghe được Phương Dật, Trương Nhất không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đã bảo vệ cái chuôi này hàn thiết chủy thủ lại lấy được sử dụng linh thạch cơ hội, Trương Nhất giờ phút này trong lòng đối Phương Dật là vô cùng cảm kích. Phí chút khí lực lại đi tìm một ít vẫn thạch, vậy đối với Trương Nhất mà nói căn bản là không coi vào đâu. Vậy làm phiền ngươi. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, đem tia sao chụp hay luyện khí tản thiên bỏ vào trong túi, cái loại này có thể đánh chế binh khí vẫn thạch cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Bành Bân đều chỉ tìm được rồi một khối nhỏ, Phương Dật tự nhiên chê ít, Trương Nhất có thể tìm tới, Phương Dật là càng nhiều càng tốt. Phương tiên sinh, này kim tinh ta trước cho ngài đi. Trương Nhất suy nghĩ một chút, lại lấy ra thanh chủy thủ kia. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đem chủy thủ chỗ tay cầm cấp vặn ra, từ bên trong đổ ra một cái dài bằng ngón cái nhỏ bé mảnh cả vật thể hiện lên màu đen tiểu viên đồng, nói, Phương tiên sinh, này kim tinh phải dùng lôi kích mục chế thành này nọ đến bảo tồn, ta tìm thật lâu mới tìm được này có hỏa thuộc tính lôi kích mục, cùng nhau đều đưa ngươi. Trương vừa xuất ra ngần ấy lôi kích mục, này giá trị nếu so với thông thường lôi kích mục cao hơn rất nhiều, bởi vì này khối lôi kích mục chẳng những bị lôi điểm kích đánh qua, càng là đã từng phát sinh qua thiếu đốt. Cho nên này lôi kích mục còn có chứa lửa thuộc tính, ở lôi kích mục chung là cực kỳ khó được. Trương Nhất cũng trước cho ra mấy thứ này, cũng không sợ ngày sau Phương Dật hối hận, bởi vì trong tu luyện nhân cực nhỏ sẽ làm ra vi phạm cam kết sự tình, như vậy ở thăng cấp thời điểm thường thường hội làm cho tâm ma, cho nên cho dù là một ít người tâm thuật bất chính, ở hưng thuận lời hứa sau phần lớn cũng đều là hội tuân thủ. Lửa khắc kim đạo lý. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, thân thủ nhận lấy kia lôi kích mục ống tròn, lấy ra nút lọ đi đến vừa thấy. Bên trong cũng là tràn đầy một ít như là kim phấn vậy kim tinh, chính là so với kim phấn yếu càng thêm chói mắt, như là từng khỏa màu vàng sao giống nhau tản ra hào quang sáng chói. Đáng giá. Phương Dật thu hồi kim tinh, trong lòng tràn đầy vui sướng, đừng nói này kim tinh, chính là kia luyện khí tàn thiên, đều đáng giá Phương Dật dùng một khối linh thạch đi đổi lấy, mà Trương Nhất chỉ yêu cầu một lần sử dụng cơ hội, lại nói tiếp Phương Dật xem như kiếm bộn rồi. Trương Nhất, hàn đàm dịch nơi đó có. Hiện tại luyện chế không được phi kiếm. Không có nghĩa là Phương Dật về sau cũng vô pháp luyện chế, cho nên có quan hệ với luyện chế phi kiếm chất liệu gỗ chỗ, Phương Dật tự nhiên phải biết càng kể lại càng tốt. Ta biết trường Bạch Sơn Trung có một chỗ hàn đàm, sâu đạt cây số, bên trong phải có hàn đàm dịch. Trương Nhất nói hàn đàm, đều không phải là chính là chỉ thủy chất rét lạnh thủy đàm, mà là cái loại này cái đáy lạnh đến có thể đem người huyết dịch đông cứng ở hàn đàm. Hắn sở dĩ biết nơi này, lại là trước kia đã từng có trong tộc tu giả đi trong đó lấy ra hàn đàm dịch. Nếu không lấy Trương Nhất tu vi, lại thì không cách nào biết được dạng này chỗ. Tốt, hồi đầu ngươi giúp ta vẽ nhất Trương hàn đàm vị trí bản đồ, chúng ta cho dù là thành giao. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hiện tại luyện chế phi kiếm chất liệu gỗ chỉ còn lại có thiên tinh cát, tin tưởng mình tiến vào tu giả giới sau cũng là có thể tìm kiếm được. Phương Dật, chúc mừng a, loại này luyện khí pháp môn, cho dù là tu giả giới đều không thấy nhiều. Chờ Trương Nhất cùng Phương Dật trao đổi xong, Tống Thiên Vũ thế này mới đã mở miệng. Hắn tuy rằng nếu so với Trương Nhất lớn tuổi hơn nhiều, nhưng là giống chuyện như vậy, ở hai người tiến hành giao dịch thời điểm, Tống Thiên Vũ lại là không thể nhiều lời. Hừm, trước mắt tuy rằng không dùng được, nhưng về sau có lẽ có thể dùng đến. Phương Dật gật gật đầu, nói, Tống Lão, Trương Nhất, ta có linh thạch chuyện tình, cũng hai người các ngươi biết nói hay, người bên ngoài cũng đừng tái cáo chi. Tuy rằng Phương Dật theo Tống Thiên Vũ miệng bên trong biết được đột phá một lần cảnh giới, đối linh thạch hao tổn chính là vi hồ kỳ vi. Nhưng không chịu nổi sử dụng nhiều người, vẫn là hội hao phí linh khí trong đó. Hơn nữa Phương Dật còn lo lắng có người tâm thuật bất chính, đối với chính mình sử dụng một ít thủ đoạn, chuyến đi chỉ biết tăng thêm phiền não. Vâng, chúng ta sẽ không chuyển đi. Phương Dật những lời này nói tùy ý, nhưng Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất Sắc cũng là trở nên nghiêm túc. Phương Dật trong tay linh thạch nhưng là sự tình quan bọn họ sinh mệnh trọng yếu nhất cũng là một lần cuối cùng đột phá. Hai người tự nhiên không dám có chút đại ý. Tốt lắm, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Tống Thiên Vũ hướng Phương Dật cam đoan qua về sau, ánh mắt nhìn về phía Bành Bần cùng Long Vượng Đạt, nói, không biết hai vị đến Hoa Hạ có chuyện gì, dựa theo Hoa Hạ quy củ, nhưng phàm là nước ngoài tu luyện giả đi vào Hoa Hạ cũng là muốn báo cáo chuẩn bị, còn hy vọng hai vị có thể nói rõ ý đồ đến. Mặc dù ở xuất thế phía trước, Tống Thiên Vũ đối với quốc gia khái niệm thập phần mỏng, nhưng là vào đời mấy chục năm, thủ vệ quốc gia này tư duy dĩ nhiên là sâu tận xương thủy, nếu Bành Bần cùng Long Vượng Đạt lần này tiến đến mang mưu đồ bất chính tâm tư. Cho dù Bành Bân là Phương Dật huynh đệ, Tống Thiên Vũ cũng sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Hợp tác. Long Vượng Đạt Khai Môn Kiến Sơn nói, ta lần này cùng Bành Bân lại đây, là muốn cùng quý quốc hợp tác. Hợp tác. Tống Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, nói, chúng ta có cái gì hợp tác địa phương? Đối với Long Vượng Đạt hàng đầu sư thân phận, Tống Thiên Vũ trên mặt mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng là có chút khinh thường, bởi vì hàng đầu sư nguyên bản liền thoát thai từ Hoa Hạ Vũ Thuật, nhưng diễn biến có chút chẳng ra cái gì cả, bị triệt để đưa về đến ngoại môn tà phái. Nếu không Long Vượng Đạt Thái Lan Quốc sư còn có Bành Bân ở Miến Điện thân phận, Tống Thiên Vũ sợ là căn bản liền sẽ không để cho bọn họ tới đến kinh thành, sớm ở nửa đường liền phái người đem hai người bọn họ cản lại, cho nên Tống Thiên Vũ cũng không cho rằng ẩn tổ có gì có thể cùng với hợp tác địa phương. Tống tiên sinh ngươi không phải không biết, mỗi một lần dị năng giả đại hội đều đã nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ a. Long Vượng Đạt mặc dù không có tiếp thụ qua Hắc Ám người liên minh trợ quyền mời, nhưng là đối với phát sinh ở phương Tây chuyện này cũng là hiểu rất rõ. Mỗi một giới dị năng giả đại hội mời dự họp thời khắc, đều là các quốc gia tu luyện giả cùng Hắc Ám người liên minh trong lúc đó tranh đấu khai đoan, song phương đều đã không nhỏ chết. Thì tính sao? Phương Tây này tranh đấu, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Tống Thiên Vũ nghe vậy nhíu mày, Long Vượng Đạt nói sự tình hắn tự nhiên cũng là biết đến, bất quá loại tranh đấu này càng nhiều hơn chính là ở phương Tây tu luyện giả cùng dị năng giả trong lúc đó triển khai, cũng không đủ chỗ tốt, bọn họ khả chắc là sẽ không lội này vũng nước đủ. Quan hệ không lớn. Nghe được Tống Thiên Vũ, Long Vượng Đạt không khỏi nở nụ cười, nói, Tống Tiên Sinh, Hắc Ám người liên minh những người đó đều là chút người điên, chỉ cần là tham gia dị năng giả đại hội nhân, đều là địch nhân của bọn hắn, ngươi nói quan hệ lớn không lớn. Ừm, có chuyện như vậy. Tống Thiên Vũ sửng sốt một chút, Hoa Hạ mấy năm nay tuy rằng trên kinh tế cải cách mở ra, nhưng là tu giả giới cùng ngoại giới liên hệ cũng là vẫn luôn thực bế tắc, có quan hệ với dị năng giả đại hội sự tình phần lớn cũng đều là tin vỉa hè. Tống Thiên Vũ còn thực không dám xác định Long Vượng Đạt lời nói là thật là giả. Tống Lão, Long Viện trưởng cùng Phương Tây liên hệ rất chặt chẽ, hắn sẽ không nói lung tung. Phương Giật Theo giữ mở miệng nói ra. Chúng ta Hoa Hạ người, cũng chưa chắc chỉ sợ Hắc Ám người người trong liên minh. Tống Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, người luyện võ từ trước đến nay đều có loại thiên lão đại lão nhị hắn chính là lao tam cảm giác. Hơn nữa mấy năm nay cực nhỏ có nước ngoài tu luyện giả tiến vào Hoa Hạ. Này đây Tống Thiên Vũ đối với Phương Tây những người kia thực lực cũng không phải hiểu rất rõ, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Tống Lão, những người kia thực lực, cũng không giới ngươi. Nhìn đến Tống Thiên Vũ vẫn đang không có coi trọng lời của mình, Phương Giật nhịn không được nói nói, theo ta được biết, Hắc Ám người trong liên minh trưởng Lão An Đông Ni Mã Khố Tư, thực lực chỉ sợ cũng không thua gì ta. Tống Lão, ngươi tốt nhất đừng đại ý. An Đông Ni Mã Khố Tư, trước kia cái kia Hắc Quyền Vương, hắn lại còn không chết. Nghe được Phương Giật, Tống Thiên Vũ sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Ẩn tổ bắt được tư liệu, phần lớn đều là người thường không biết, làm thế lực ngầm một trong chợ đêm quyền thi đấu, cũng là ở ẩn tổ tư liệu thu thập trong phạm vi, Tống Thiên Vũ tự nhiên biết An Đông Ni Mã Khố Tư người này. An Đông Ni Mã Khố Tư không có chết, này còn không phải để cho Tống Thiên Vũ khiếp sợ, làm cho hắn khiếp sợ là, người này thế nhưng không kém gì Phương Giật, như vậy nói cách khác, An Đông Ni Mã Khố Tư có tiên thiên chi cảnh thực lực, dĩ nhiên là vượt qua ẩn tổ nội bất cứ người nào. Long Viện Trưởng, ngươi chuẩn bị hợp tác thế nào? Tống Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói ra, theo ta được biết, Thái Lan hẳn không có nhận được dị năng giả đại hội mời a. Ta nhận được Hắc Ám người liên minh mời. Long Vượng Đạt làm người điệu thấp, hắn cũng không nói đến mình cũng là tu luyện giả chuyện tình. Sống lâu như vậy, Long Vượng Đạt biết rõ lưu lại một tay lá bài tẩy tầm quan trọng, ở nhiều khi, con bài chưa lật thường thường có thể cứu mình một mạng. Ta hiểu được, như lời ngươi nói hợp tác, là chúng ta bù đắp nhau, đem tin tức truyền lại cấp đối phương. Tống Thiên Vũ cũng không cho rằng song phương ở vũ lực thượng có cái gì khả năng hợp tác tính, Đông Nam Á hàng đầu thuật tuy rằng lợi hại, nhưng bọn hắn đều xuất thân từ tu giả thế gia, có phương pháp đặc biệt khắc chế độc vật, hàng đầu thuật đối uy hiếp của bọn hắn không phải rất lớn. Lao Tống, chúng ta yếu thiết lập ván cục giết một người. Long Vượng Đạt còn chưa mở miệng, Bành Bân liền ngắt lời nói, An Đông Ni Mã Khố Tư ở Miến Điện đánh chết huynh đệ của ta, lần này đi London, chúng ta chủ yếu mục đích chính là xử lý hắn. Bành Bân cũng không giống như Phương Giật như vậy kính già yếu trẻ, đi lên chính là một ngụm lao tống xưng hô, hơn nữa hắn cũng không có Long Vượng Đạt nhiều như vậy kiên kỵ, trực tiếp liền khai môn kiến sơn nói ra cùng với Hoa Hạ phương diện hợp tác lý do. Trực tiếp cùng Hắc Ám người liên minh khai chiến. Tống Thiên Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, An Đông Ni Mã Khố Tư đánh chết Bành Bân huynh đệ, cũng không phải đánh chết huynh đệ của mình, Tống Thiên Vũ không có lý do gì vì nguyên nhân này giống như Hắc Ám người liên minh khai chiến, kia hoàn toàn không phù hợp Hoa Hạ ẩn tổ lợi ích. Ta đi tham gia lần này hội nghị, mục tiêu cũng là An Đông Ni Mã Khố Tư. Phương Dật tiếp xuống những lời này, cũng là làm cho Tống Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Phương Dật, ngươi và An Đông Ni Mã Khố Từ cũng có thù sao? Hắn giết chết người, cũng là huynh đệ của ta. Phương Dật gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Tống Thiên Vũ hiểu rõ ra, cảm tình Phương Dật đáp ứng chính mình đi tham gia dị năng giả đại hội, chủ yếu vẫn là vì An Đông Ni Mã Khố Từ chuyện tình. Tốt, ta đồng ý hợp tác, nhưng này phương thức hợp tác là dạng gì? Tống Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng, nếu Phương Dật lẫn vào đến chuyện này bên trong, vậy hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không Phương Dật đại khái có thể trực tiếp cùng Bành Bân Long Vượng đạt nhận hắc ám người liên minh mời, sau đó tìm cơ hội xử lý An Đông Ni Mã Khố Từ. Nếu thật là nói vậy, ẩn tổ trong đội ngũ đã có thể thiếu một cái vũ lực giá trị cao nhất người. Còn là trước kia nói, vũ đắp nhau. Hợp tác chuyện như vậy, tự nhiên là Long Vượng đạt cùng Tống Thiên Vũ đàm, chúng ta sẽ đem hắc ám người liên minh hành động tương quan tin tức thông chi các người. Các ngươi có thể tránh né rơi rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta đây nu muốn làm cái gì? Long Vượng đặt trong lời nói làm cho Tống Thiên Vũ gật đầu nhận rồi xuống dưới, biết thế lực đối địch tình báo, đó là nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Chính như Long Vượng đặt nói như vậy, có thể trước tiên tránh né rơi nguy hiểm, làm cho ẩn tổ tham gia lần này đại hội nhân trô ở một cái an toàn trong hoàn cảnh. Chúng ta hội thiết kế tiếp cục, nu muốn các ngươi đem tham gia dị năng giả đại hội các quốc gia tu luyện giả dẫn quá khứ. Long Vượng đặt nói ra ý nghĩ của mình. Dựa theo hắn và Bành Bân thương nghị, muốn ở hắc ám người trong liên minh xử lý An Đông Ni Mã Khố Từ, kia cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì cùng Phương Dật đều có thể liều một trận An Đông Ni Mã Khố Từ cũng không phải dễ dàng như vậy bị xử lý, nếu kinh động đến những người khác, chỉ sợ bọn họ mấy ca đều phải để lại ở Âu Châu không về được. Cho nên Long Vượng đạt cùng Bành Bân suy nghĩ một ý kiến, thì phải là thiết một cái bẫy, nghĩ biện pháp khiến cho một hồi tu luyện giả cùng dị năng giả ở giữa đại chiến. Tại dạng này hỗn chiến chung từ Phương Dật cùng Hóa Hạ người liên thủ xử lý An Đông Ni Mã Khố Từ, kể từ đó An Đông Ni Mã Khố Từ tử vong chính là ở chuyện hợp tình hợp lý, cũng sẽ không khiến cho hắc ám người liên minh hoài nghi. Chương 891, ẩn chứa linh khí ngọc bích. Ngươi nói này đó nhưng thật ra có thể làm, nhưng cụ thể làm như thế nào còn cần ở thương thảo một chút. Nghe xong Long Vượng đạt kế hoạch sau, Tống Thiên Vũ suy tư một hồi, khẽ gật đầu. Nay trên dưới trăm năm đến Hoa Hạ tu luyện giả cực nhỏ có xuất hiện ở thế gian. Đi đến nước ngoài lại vô cùng hiếm có, cho nên Hoa Hạ tu luyện giả ở thế giới trong phạm vi lực ảnh hưởng cũng là mỏng manh đến đáy cốc, nếu bày ra thật tốt, đổ là có thể nương chuyện này một lần nữa phát ra thanh âm của mình. Tống Lão, chuyện này cụ thể làm sao bây giờ, các ngươi cùng Long Viện trưởng trước thương nghị. Nhìn đến mục đích hợp tác đã muốn đạt thành, Phương Dật cũng không muốn tiếp tục lẫn vào đi xuống, lập tức nói, ta vậy trong nhà vẫn còn giả bộ tu, ta phải đi qua nhìn xem, chuyện cụ thể các ngươi tán gẫu thì tốt rồi. Khi nào thì xuất phát cho ta biết một tiếng là được. Cái này. Được rồi. Tống Thiên Vũ nhìn ra được Phương Dật không nghĩ tới hỏi những việc này, cũng không còn miễn cưỡng dưới. Hồi đầu nói với vệ Minh Thành, tiểu vệ, ngươi đem Phương Dật đưa trở về đi. Mấy ngày nay ngươi liền theo Phương Dật, có chuyện gì ta sẽ liên hệ của ngươi. Huynh đệ, ta đi cùng ngươi. Bành Bân đầu góc tuy rằng đủ dùng, nhưng cũng lười ở trong này đi cân nhắc này âm mưu quỷ kế, lập tức đi theo Phương Dật đứng lên, nói. Ta còn chưa thấy qua đệ muội đâu, ngươi hồi đầu hẹn lên đệ muội, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, ta phải đem theo miến điện mang tới lễ vật giao cho đệ muội. Có lẽ là cố ý ở Tống Thiên Vũ đám người trước mặt khoe khoang, Bành Bân đứng dậy, trong cơ thể liền vang lên một trận bùm bùm thanh âm của, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn như là đột nhiên đi xuống lom xuống đi xuống, nháy mắt liền thấp bé hơn 10 cm. Không thể không nói, xúc cốt công đưa cho nhân mang tới đánh vào thị giác lực vẫn là rất mãnh liệt. Phía trước nhìn thấy qua Bành Bân hình thể từ nhỏ biến thành lớn, hiện tại lại nhìn Bành Bân từ lớn biến thành nhỏ, vẫn là làm cho Tống Thiên Vũ đám người xem ánh mắt của đăm đăm, như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng xúc cốt công đối người thân thể thay đổi vậy mà lại to lớn như thế. Con bà nó, về sau xuất môn muốn dẫn hai bộ quần áo. Bành Bân trước mặt Tống Thiên Vũ cùng Trương Nhất trước mặt, thì thi nhiên đem tiền cởi y phục mặc trở về, nói với Phương Dật, đại ca ngươi nếu dùng bộ dáng này gặp đệ muội. Kia thật đúng là mắc cỡ chết người, chờ ta một hồi, ta đi vào lấy thêm bộ quần áo đi ra. Tốt, đại ca, ta trước cấp sơ hạ gọi điện thoại. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn và mập mạp tam pháo là phát tiểu, cùng Bành Bân lại kết bái huynh đệ, trông thấy bách sơ hạ đó là chuyện hợp tình hợp lý. Ẩn sắp lập tổ sự hiệu suất tự nhiên cực cao, cũng chính là mấy phút sau, một chiếc không quá thấy được xe liền đứng tại trung ba bên cạnh xe, lái xe dừng xe rồi rời đi, đem cái kia còn không tắt lửa xe để lại cho vệ Minh Thành. Phương Dật, chúng ta đi đâu? Quay về chỗ ở sao? Thượng sau xe, vệ Minh Thành trực tiếp ngồi xuống vị trí lái bên trên, hắn đã thành thói quen cấp Phương Dật làm lái xe nhân vật, nhất là ở Bách Lao Gia Tử Thọ Yến sau khi chấm dứt, Vệ Minh Thành bị nhà mình lao ra tử hào hào dạy một phen, bây giờ tư thái bãi là thực chính. Sơ Hạ ở tứ hợp viện bên kia, chúng ta trực tiếp đi tứ hợp viện đi. Phương Dật vừa cấp bách Sơ Hạ gọi qua điện thoại, lập tức nói, đại ca của ta còn chưa có xem ta ở kinh thành phòng ở, lần này dẫn hắn trước đi xem, chờ sau đó thứ đến thời điểm liền có thể ở trong nhà. Phương Dật, ngươi đối Bành Bân khả thực là không tồi a. Vệ Minh Thành trong lời nói có như vậy một tia ghen tuông, hắn thân là Phương Dật biểu đại cứu ca, cùng Phương Dật quan hệ hiển nhiên không có Bành Bân thân cận như vậy, theo Vệ Minh Thành, Phương Dật đây tuyệt đối là tuổi trỏ ra bên ngoài quải tiết ấu. Vệ ca, ta và đại ca quan hệ là ở sinh tử trung ma luyện đi ra ngoài, về sau ngươi ở đây ẩn tổ có lẽ cũng có thể giao cho dạng này huynh đệ. Phương Dật nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn và Bành Bân hợp tính ném mắt duyên cố nhiên là một chuyện, nhưng là hai người tại dã nhân núi cùng thần bí kia không gian trải qua, lại thật sự được xưng tụng là cùng sinh cùng tử. Đây cũng là vì sao trước kia trên chiến trường tình nghĩa huynh đệ, yếu xa so với thời kỳ hòa bình đóng bằng hữu hơn tin cậy vững chắc nguyên nhân. Bành Bân trong lúc này trở về một lần Thái Lan lãnh sự quán đi lấy quần áo, lúc đi ra trong tay mang theo hai cái không là rất lớn gói to, nhìn đến Phương Dật ngồi ở xe hướng hắn chào hỏi, Bành Bân trực tiếp liền lên xe, dơ lên trong tay một cái túi, nói, huynh đệ, đây là ta có thể tìm tới tốt nhất ngọc bích, ngươi xem đệ muội hội sẽ không thích. Đại ca, tâm ý đến thế là được, mấy thứ này không trọng yếu. Phương Dật cười nhận lấy gói to, thân thủ từ bên trong lấy ra một khối bị một cái vải mềm túi bao quanh, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con nguyên thạch, hơi chút hơi đánh giá. Nguyên vốn có chút tùy ý sắc mặt nhất thời liền biến ngưng trọng lên, mở miệng hỏi, đại ca, ngươi từ chỗ nào tìm được khối này nguyên thạch? Phương Dật trong tay này khối chất liệu, cùng với nói là nguyên thạch, chẳng nói liền là một khối ngọc bích, bởi vì nó thực sự không phải là bao gồm ra đá có khiếu, mà là bị cả phân tích đi ra, này là một khối to bằng nắm đấm trẻ con vật liệu nguyên vẹn. Này khối chất liệu cả vật thể hiện lên dương màu xanh, trong suốt trong sáng, bày biện ra một loại thủy dạng cảm giác, lại là một khối cực kỳ hiếm thấy đế vương phỉ thúy xanh. Riêng là như thế Phương Dật còn sẽ không kinh ngạc, nhưng là bắt đầu sau Phương Dật cũng cảm giác được này khối chất liệu bên trong như là ẩn chứa một tia nhàn nhạt sóng linh khí. Ẩn chứa linh khí vật, Phương Dật gặp qua không ít, như là một ít nhiều năm đầu lỗi thời, kỳ thật cũng là lây dính nhất tia linh khí, chính là lỗi thời thượng linh khí đã muốn mỏng tới cực điểm, nhưng khối phỉ thúy này bên trong linh khí, lại là cho Phương Dật một loại phi thường tinh thuần cảm giác. Giành được. Bành Bân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết cái gì gọi là kiêng dè. Trước mặt lái xe phía trước Vệ Minh Thành trước mặt, tùy tiện nói, lần trước khai chiến khi theo khắc gia bang giành được, con bà nó, thứ này bị bọn họ giấu ở trong tủ bảo hiểm, thiếu chút nữa sẽ không phát hiện. Bành Bân là thuộc loại cái loại này chỉ có thể chiếm tiện nghi không có thể ăn mệt tính tình, lần trước Bành gia thiếu chút nữa bị Miến Điện các cái thế lực cấp phân chia hết, Bành Bân trả thù cũng là dị thường tàn khốc, trừ bỏ trên quân sự đả kích ở ngoài, lại giống các cái thế lực vơ vét tài sản không ít thứ tốt. Bất quá Phương Dật trên tay khối phỉ thúy này cũng là Bành Bân trực tiếp theo khắc gia bang Minh đoạt tới, khắc gia bang trên địa bàn có không ít ngọc bích quặng, cho nên theo trong tay bọn họ cướp được cũng phần lớn đều là chút ngọc bích, phía trước vẫn chưa kịp rửa sạch những chiến lợi phẩm này, khối này phỉ thúy thượng hạng vẫn là sau lại bị phát hiện sau đưa đến Bành gia đi. Bành đại ca, dùng danh được này nọ tặng cho ta muội muội, ngươi chuyện này làm khả không tử tế a. Lái xe phía trước Vệ Minh Thành không thấy được Phương Dật biểu tình, mở miệng cười nói, Phương Dật hôm qua nhưng là tặng cho ta bác trọn vẹn trang sức phỉ thúy. Đây mới thực sự là cực phẩm đâu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Bành Bân nghe vậy liếc mắt, nói, ta làm cho người ta xem xét quá, khối phỉ thúy này độ tinh khiết là cho đến nay phát hiện ngọc bích trùng, độ tinh khiết cao nhất một khối, ngươi có biết cứ như vậy một khối nhỏ giá trị bao nhiêu tiền không? Lấy Bành Bân cùng Phương Dật quan hệ, này lần đầu gặp đệ muội sở lấy ra nữa lễ vật, tự nhiên là yếu tinh thiêu tế tuyển, mà một khối ngọc bích hắn chủ đánh lễ vật, cũng chính là Phương Dật, biến thành người khác Bành Bân đều chưa hẳn bỏ được lấy ra nữa. Bao nhiêu tiền? Vệ Minh Thành hồi đầu nhìn thoáng qua Phương Dật trong tay ngọc bích, có chút tò mò hỏi. Cứ như vậy một khối nhỏ, giá trị 1 tỷ. Bành Bân báo ra một con số, hắn cũng không phải đang khoác lác, mà là khối phỉ thúy này đích xác giá trị nhiều tiền như vậy, không nói đến đế vương lục có khiếu nguyên bản là nhất khắc khó cầu, mà khối phỉ thúy này phẩm tướng cho dù ở đế vương lục trung cũng đạt tới cao nhất, cấp Bành Bân xem xét khối phỉ thúy này vị kia chuyên gia thậm chí khẳng định, đều có ngọc bích tới nay, này khối chất liệu làm sổ thứ nhất. Vị kia chuyên gia là Miến Điện người địa phương, có thể nói là Miến Điện Ngọc Bích Quảng khai thác hóa thạch, năm nay đã là hơn 90 tuổi, hắn cơ hồ chứng kiến Miến Điện Ngọc Bích Quảng này trăm năm qua hưng suy vinh bại, trải qua tay hắn lưu lạc đến nước ngoài phỉ thúy thượng hạng càng là vô số kể, cho nên lời của hắn coi như là thực quyền uy. 1 tỷ. Lái xe Vệ Minh Thành tay run một cái, thiếu chút nữa đem xe lái đến lộ nha trên đá, khó khăn đánh chỉnh ngay ngắn tay lái về sau, Vệ Minh Thành dừng xe ở ven đường, hồi đầu nói, Vành đại ca, ta kiến thức thiếu, ngươi khả đừng gạt ta, chỉ như vậy một cái ngoạn ý, có thể đáng 1 tỷ. Ít nhất 1 tỷ. Vành Bân lực lượng 10 phần nói, nếu làm được, chỉ sợ còn không chỉ cái giá này, thế nào, ta đây lễ gặp mặt còn tính là đem ra được à? Cầm được ra, đương nhiên đem ra được, ta chỉ sợ sơ hạ bị dọa. Vệ Minh Thành cười khổ lắc lắc đầu, một lần nữa đem xe lái lên đường, may mắn Bành Bân là muộn vài ngày, nếu không nếu ở Bách Gia Lão Gia Tử Thọ Yến Thượng lấy ra nữa khối phỉ thúy này, vậy tuyệt đối hội bị hù ngã xuống một chỗ kính mắt. Phương Dật lăn qua lộn lại vướt vướt khối phỉ thúy này, không ngừng đi cảm ứng đến Ngọc Bích phát ra linh khí, cuối cùng mở miệng nói ra, này khối chất liệu, vô giá. Phương Dật phát hiện, khối phỉ thúy này phía ngoài ngọc thịt, cũng không có linh khí tồn tại, hắn sợ cảm ứng đến linh khí đều là theo ngọc bích bên trong tán tràn ra tới, tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng độ tinh khiết rất cao, so với linh thạch trung ẩn chứa linh khí sợ là đều không thua bao nhiêu, cho nên Phương Dật suy đoán này khối chất liệu lý hẳn là có giấu một ít hắn không biết này nọ. Có nghe hay không, tiểu tử? Chiếm được Phương Dật đánh giá, Vành Bân không khỏi lên tiếng nở nụ cười, hắn lúc này tu vi còn không có đột phá tiên thiên, đối với linh khí năng lực cảm ứng kém xa Phương Dật, này đây cũng không có nhận thấy được khối phỉ thúy này chỗ bất đồng. Đại ca, có lòng. Phương Dật thưởng thức một hồi khối phỉ thúy này, cũng là không có đem thả lại đến trong túi, mà là trang trở lại vải mềm túi sau, trực tiếp đặt ở trong túi sách của mình. Động tác này cũng nói Phương Dật đối khối phỉ thúy này nhìn nặng. Bất quá khi Phương Dật lấy ra mặt khác mấy khối ngọc bích sau, cũng là đã không có trước phát hiện, này mấy khối ngọc bích tuy rằng phẩm chất cũng rất tốt, nhưng bên trong cũng không có ẩn chứa linh khí, đối Phương Dật lực hấp dẫn tự nhiên cũng không có lớn như vậy. Khối phỉ thúy này cũng không biết là hấp thu bao nhiêu thiên địa tinh hoa, mới có thể xuất hiện như vậy nhất kia linh khí, chính mình không khỏi có chút quá tham lam. Từng cái tra xét còn dư lại mấy khối linh thạch, Phương Dật chính mình cũng vui vẻ, tâm tình của hắn vô cùng tốt, giống như vậy chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu thiên tài địa bảo, có thể gặp được đến nhất kiện chính là gặp may, mà Phương Dật vận khí cũng đủ tốt, hiện ở trên tay trừ bỏ có vài khối linh thạch ở ngoài, lại đụng phải này một khối ẩn chứa linh khí vật. Chương 892, gia tộc phụ thuộc. Đại ca, ngươi là lần đầu tiên đến kinh thành a? Cất kỹ này ngọc bích, Phương Dật nhìn nhau ngoài cửa sổ Bành Bân nói, lần này nhiều ở vài ngày, ta cùng ngươi ở kinh thành hảo hảo đi dạo, đúng, chúng ta vừa qua khỏi chợ bán thức ăn miệng, các ngươi Bành gia vị kia trọc sự tổ tông, chính là ở nơi nào đem Đàm Tự Đồng đầu cấp chém nước. Ừm, cái kia ngược lại là mau chân đến xem. Nghe được Phương Dật, Bành Bân vội vàng sau này đổi qua đầu, bọn họ Bành gia sở dĩ đi xa tha hương, cùng vị kia làm đao phủ tổ tiên hiển nhiên có quan hệ lớn lao, nếu đi tới kinh thành. Bành Bân tự nhiên được đến chuyện đó phát hiện chàng đi xem một cái. Đàm Tự Đồng là bị ngươi tổ tông khám đầu. Lái xe Vệ Minh Thành hiển nhiên không biết đoạn này điển cố, nghe vậy lại là vẻ mặt kinh ngạc về phía sau tòa hai người nhìn lại. Đúng thế, chúng ta Bành gia năm đó ở trong nước trong trốn võ lâm đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bành Bân đắc ý gật gật đầu, đem trong tộc một đoạn này bí mật nói ra. Phương Dật, không nghĩ tới ngươi cây đao kia đến đây đã vậy còn quá đại. Nghe được Bành Bân trong lời nói sau Vệ Minh Thành thế mới biết. Cảm tình hắn ở Kim Lăng Phương Dật trong nhà thấy cái kia thanh quỷ đầu đao, lại chính là chính tay đâm Đàm Tự Đồng hung binh, trách không được Vệ Minh Thành lúc trước nhìn thấy đao kia thì trong lòng cư nhiên sinh ra một tia tâm quý cảm giác tới. Nay kinh thành cái gì cũng tốt, chính là không khí chất lượng thật sự quá kém. Nói tới trăm năm trước Bành gia sự tình, Bành Bân cũng không muốn nói thêm cái gì, lập tức đem đề tài đẩy đến địa phương khác, dù sao Bành gia là bị Cửu gia bước đến ngay lúc đó miến điện đi, hiện tại này Cửu gia y nguyên còn tại quốc nội. Chính là Bành Bân cũng không có yếu đi tìm bọn họ báo thủ tâm tư. Xe càng ngày càng nhiều, quanh thân tỉnh mở rất nhiều xưởng luyện thép, này không khí có thể hảo mới là lạ chứ. Vệ Minh Thành nghe vậy bĩu môi, đối với quốc gia dùng phát triển kinh tế danh nghĩa phá hư hoàn cảnh, Vệ Minh Thành trong lòng là bất dĩ vi nhiên, nhất là ở đi qua vài lần miến điện sau, Vệ Minh Thành đối nơi đó ấn tượng sâu nhất đúng là Thanh Sơn Lục Thủy. Nơi này ta có thể ở không lâu, Phương Dật, mai kia ta sẽ cùng Lão Long ly khai. Bành Bân xem nói với Phương Dật. Gần nhất hắn cùng với Long Vượng Đạt mau chóng chạy về Thái Lan hơn nữa đi trước Âu Châu. Thứ hai hiện tại Bành Bân tu vi cũng ở thăng cấp tiên thiên trạm kiểm soát bên trên. Đối này khắp kinh thành phiêu hốt đục ngầu không khí cũng là thực không ưa. Đại ca, đi đến Âu Châu phải chú ý an toàn, chờ ta sau khi tới chúng ta lại đi tìm An Đông Nhi Mã Khố Tư. Phương Dật gật gật đầu, ở biết Bành Bân tu luyện xúc cốt thuật hậu. Phương Dật đối với hắn việc này vấn đề an toàn cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng cho dù là Bành Bân cùng An Đông Ni Mã Khố Tư hích cái mặt đối mặt, chỉ cần Bành Bân không xúc động, An Đông Ni Mã Khố Tư cũng là nhận không ra hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không đần độn cùng hắn chống lại. Tuy rằng làm việc có chút tùy tiện, nhưng càng là gặp được đại sự, Bành Bân liền rũ phát bình tĩnh, bằng không hắn cũng không có khả năng ở chợ đêm trên lôi đài sống lâu như thế, chân chính tính cách xúc động người, sớm đã bị ở trên lôi đài cấp đánh chết. Phương Dật, có chuyện, ngươi cho ta giúp một chút. Lái xe Vệ Minh Thành nghe được Bành Bân cùng Phương Dật thảo luận lên Âu Châu hành chuyện tình, mở miệng nói ra, ta cũng muốn đi mở mang một chút người dị năng giả này đại hội, Phương Dật ngươi cấp Tống Lao nói, để cho ta cũng đi cùng chứ sao. Vệ Minh Thành hiện tại đã là ẩn tổ thành viên chính thức, hơn nữa hắn và Phương Dật cái tầng quan hệ này, cho nên đang đàm luận lên dị năng giả đại hội thời điểm, Tống Thiên Vũ cũng không có kiêng rẻ hắn, ở ẩn tổ tổng bộ thời điểm, Vệ Minh Thành cũng đã biết lần này tiến đến Âu Châu danh sách. Bởi vì này hơn một cái thế kỷ hoa hạ đều không có tham dự tu luyện giả triệu khai tụ hội, cho nên lúc này đây ẩn tổ cũng là phi thường coi trọng, trừ bỏ dẫn đội Tống Thiên Vũ ở ngoài, ẩn tổ còn muốn đi 5 người, 5 người này không chỗ nào không phải là hậu thiên tu vi cao thủ, hơn nữa Phương Dật vị này tiên thiên cao thủ, ẩn tổ tổng cộng muốn đi 8 người. Vệ Minh Thành biết, bất kể là luận tư lịch vẫn là luận tu vi, lần này sự kiện hắn đều chẳng liên quan một bên. Nhưng hôm nay nghe nói lần đi rất có thể sẽ bùng nổ tu luyện giả cùng dị năng giả chiến tranh sau, Vệ Minh Thành trong cơ thể hiếu chiến ước số cũng sinh động hẳn lên, rất muốn cùng đi gặp một phen. Nhất là ở biết trên đời này lại có thể thông qua tu luyện khiến cho tự thân tiến hóa công pháp sau, Vệ Minh Thành trong lòng lại hướng tới không thôi. Hắn hôm qua đã muốn hướng Tống Thiên Vũ đề cập quá muốn học tập lãnh đời gia tộc công pháp, nhưng Tống Thiên Vũ nói lên điều kiện, cũng là làm cho Vệ Minh Thành do dự. Dựa theo Tống Thiên Vũ thuyết pháp, lãnh đời gia tộc công pháp từ trước đến nay đều là không truyền ra ngoài, Vệ Minh Thành có thể căn cứ từ mình ở ẩn tổ độ công hiến, đổi lấy ẩn tổ nội một ít khá đại chúng tu luyện công pháp, nhưng nếu như muốn thu hoạch này đó lãnh đời gia tộc bí mật bất truyền, nhất định phải trở thành lãnh đời gia tộc phụ thuộc. Lãnh đời gia tộc cũng là cần ăn uống ngủ nghỉ, hơn nữa yêu cầu của bọn họ còn rất cao, tuy rằng ẩn ở trong núi sâu, nhưng ngoại giới có đồ vật, gia tộc bọn họ nội đều có, này đó chính là này gia tộc phụ thuộc sở cống hiến ra tới. Hơn nữa Tống Thiên Vũ sở nói trong điều kiện, không chỉ có là Vệ Minh Thành, chính là Vệ Minh Thành chỗ ở gia tộc, cũng đều muốn trở thành này phụ thuộc một bộ phận, kể từ đó Vệ Minh Thành cũng có chút do dự, dù sao hắn có thể đại biểu chính mình, lại là không thể đại biểu toàn bộ lợi ích của gia tộc, này đây vẫn luôn không có đáp ứng Tống Thiên Vũ. Kỳ thật đang nghe Tống Thiên Vũ sở nói điều kiện sau, Vệ Minh Thành đã muốn đoạn tuyệt tu luyện lãnh đời gia tộc công pháp tâm tư, bởi vì lấy Vệ gia ở trong nước quyền thế cùng địa vị, là không thể nào trở thành Tống gia gia tộc phụ thuộc, tối thiểu Vệ Lao gia tử một cửa ải kia hắn liền không qua được. Vệ ca, ngươi tu vi không đủ, đi hội gặp nguy hiểm. Nghe được Vệ Minh Thành thỉnh cầu, Phương Dật không khỏi nhíu mày, lần này Âu Châu hành cũng không phải là chuyện đùa, ở Miến Điện các quốc gia tu luyện giả thì chính là Phương Dật đều không có toàn thân trở ra nắm chắc, chớ đừng nói chi là chính là tu tập một ít ngoại môn công phu Vệ Minh Thành. Không thông qua nguy hiểm ma luyện, này tu vi sao có thể có tiến bộ đâu. Vệ Minh Thành thực cố chấp lắc đầu, nói, Phương Dật, ta trước kia là không tu luyện qua chính tông công pháp, nói không chừng ta cũng vậy thân có linh căn người đâu, nếu không ngươi dạy ta một chút công pháp, ta trước luyện thử xem. Tuy rằng cùng Phương Dật quan hệ rất thân cận, nhưng Vệ Minh Thành đưa ra yêu cầu này thời điểm, trong lòng vẫn là vô cùng không yên, hắn biết rõ tu luyện công pháp đối với một môn phái tầm quan trọng, cho dù hắn và Phương Dật có thân thích, Phương Dật cũng chưa chắc hội truyền cho hắn. Mà Vệ Minh Thành sở dĩ phía trước không có trực tiếp hướng Phương Dật đưa ra công pháp chuyện tình, lại là bởi vì hắn tiến vào ẩn tổ đều là dính Phương Dật ánh sáng, không nghĩ mọi chuyện đều phải dựa vào Phương Dật. Đây cũng là Vệ Minh Thành đem công pháp chuyện tình nghĩ đến quá mức đơn giản, nghĩ đến tiến vào ẩn tổ có thể được đến tu luyện công pháp, cũng là không nghĩ tới ẩn tổ người trong các đều muốn nhà mình công pháp coi là bí mật bất truyền, ngoại nhân căn bản là tiếp xúc không đến, rơi vào đường cùng, Vệ Minh Thành hiện tại lại đem hy vọng ký thác vào Phương Dật trên thân. Vệ ca, ngươi nói chuyện với ta, còn cần đến như vậy quanh co lòng vòng sao? Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Dật đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà nhìn Vệ Minh Thành nở nụ cười, hắn đầu góc chuyển nhanh bực nào, Vệ Minh Thành điểm ấy cho vặt, lập tức đã bị hắn cấp nhìn thấu rớt. Ta đây không phải sợ hãi ngươi không dạy ta công pháp sao? Vệ Minh Thành đỏ mặt lên, cười khổ nói, Tống Lao đổ thì nguyện ý dạy ta, chính là hắn yếu làm cho cả Vệ gia thành vì bọn họ Tống gia phụ thuộc, chuyện này ta không có cách nào khác đáp ứng a. Tống Lao khẩu vị lớn như vậy, toàn bộ Vệ gia, hắn có thể nuốt trôi đi không? Phương Dật còn thật không biết chuyện này, nghe vậy không khỏi lại là sững sờ, nếu Vệ gia thực thành Tống gia phụ thuộc, như vậy chỉ sợ Vệ gia ở quân đội tiền đồ cũng dừng lại nơi này, cầm quyền người là tuyệt đối sẽ không làm cho không có độc lập tính Vệ gia chấp trưởng quân đội quyền to. Chuyện này cũng không trách Tống Lao, những người khác mở ra điều kiện cũng là không kém bao nhiêu. Vệ Minh Thành thở dài, chuyện này hắn không riêng gì hướng Tống Thiên Vũ nhắc qua. Hắn cũng từng thăm dò qua Trương Nhất Khẩu Phong, mà Trương Nhất nói lên điều kiện cùng Tống Thiên Vũ cũng kém không nhiều, muốn học tập gia tộc bọn họ công pháp, vậy đầu tiên muốn thành vì nhà bọn họ người trong tộc, điểm này là cơ bản nhất điều kiện. Vệ ca, không nên đáp ứng bọn họ, hồi đầu ta trước chuyển cho ngươi cái công pháp, ngươi tu tập thử xem. Phương Dật mở miệng nói ra, kỳ thật chuyện này là Vệ Minh Thành chính mình nghĩ phức tạp, liền là trước kia Vệ Minh Thành hướng Phương Dật mở miệng, Phương Dật cũng là sẽ không cự tuyệt, hắn không thể chuyển thụ Vệ Minh Thành kia thượng cổ truyền thừa, nhưng trước kia từ sư phụ nơi đó sở học công pháp, vẫn là có thể chuyển cho Vệ Minh Thành. Mà Vệ Minh Thành hay không có được linh căn, chỉ cần tu tập Phương Dật truyền lại công pháp đại khái thượng có thể nhìn ra, lúc trước Bành Bân tu luyện Phương Dật truyền lại ngày đó công pháp sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ ngoại cập nội tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới, Vệ Minh Thành nếu cũng có thể như thế, kia phỏng chừng cũng là thân có linh căn người. Tốt, Phương Dật, ta nhất định còn thật sự tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ công pháp của ngươi. Nghe được Phương Dật, Vệ Minh Thành kích động cả người đều run rẩy lên, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình mới mở miệng Phương Dật cư nhiên liền đáp ứng, biết sớm như vậy, Vệ Minh Thành làm sao còn có thể vắt hết óc đi cầu Tống Thiên Vũ đám người. Vệ ca, chúng ta người trong nhà, không cần nói lời như vậy. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, lần này đi Âu Châu, ta cũng sẽ làm cho Tống Lao mang theo ngươi đi lịch lãm một cái, bất quá việc này hung hiểm phúc họa khó liệu, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi chớ có trách ta mới lạ. Phương Dật biết, Vệ Minh Thành công phu mặc dù không tệ, nhưng trải qua ma luyện thật sự là quá ít, quốc nội những cái được gọi là đối kháng thi đấu, ở lúc trước Bành Bần trên người, kia tựa như là con nít danh giống nhau, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đáng nói, Vệ Minh Thành muốn làm ra đột phá, nhất định phải là cần trải qua sinh tử ma luyện mới được. Phương Dật, ngươi yên tâm đi, cho dù chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không ném Vệ ra người. Vệ Minh Thành ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, Vệ Lao ra tử ánh mắt thực chuẩn, khi hắn những này tử tôn bên trong, Vệ Minh Thành nhưng thật ra là tối giống hắn, năm đó Vệ Lao ra tử dơ nhất cây đại đao liền dám cùng hơn 10 quỷ binh liều mạng, Vệ Minh Thành trong khung cũng là có dạng này tâm huyết. Cho ngươi đi lịch lãm, cũng không phải cho ngươi đi chịu chết, còn nói như vậy bi tráng sao. Nghe được Vệ Minh Thành, Phương Dật vẻ mặt không nói gì lắc đầu, này đó sinh ở xã hội mới sinh trưởng ở đỏ kỳ hạ đứa nhỏ, như thế nào đầu óc đều xúc động như vậy đâu. Võ giả có tâm huyết là nhất định, nhưng yếu là vì gia tộc hoặc là quốc gia cái gì vinh dự khứ bính mệnh chịu chết, theo Phương Dật chính là vô hủ. Chương 893, Bành Bân danh tác. Phương Dật mua cái kia tứ hợp viện, các loại thủ tục đều đã phê xuống dưới, hơn nữa nhân viên thi công vào chỗ, từ lúc mấy ngày hôm trước liền khí thế ngất trời làm lên, cái gọi là trùng kiến công trình, bước đầu tiên tự nhiên là muốn trước đem lao trạch cấp đẩy ngã. Này phá đi xây lại, cũng là phi thường chú trọng. Như là lao trạch một ít tốt xà nhà đầu gỗ còn có lao thì đợi sử dụng ngọc lưu ly chuyên hóa, đều là bị hoàn chỉnh giữ lại, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại bên cạnh, ở tu kiến thời điểm những tài liệu này vẫn là cũng có thể lại dùng thượng. Cho nên Phương Dật mang theo Bành Bân đến nơi đây, chỗ đã thấy chính là một mảnh chiếm diện tích rất rộng phế tích, vì không ảnh hưởng các bạn hàng xóm cuộc sống, phế tích chung quanh bị kéo giản dị tường vây, Phương Dật cùng Bành Bân Vệ Minh Thành theo tường vây lâm thời nơi cửa nhỏ đi vào. Sơ hạ, đây là ta đại ca, Bành Bân. Đi vào trong công trường Phương Dật mới phát hiện, Bách Sơ Hạ đã đợi ở tại nơi đó, mấy ngày nay nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn một chút, sự tình quan sau này mình ra, liền Bách Sơ Hạ như vậy đối mọi chuyện đều không thế nào quan tâm nữ hải tử cũng có chút để ý. Bành đại ca tốt, ta là Bách Sơ Hạ. Xem đến đứng tại trước người mình hơn 1m9 to con, Bách Sơ Hạ tự nhiên hào phóng đưa tay ra. Hắc hắc, đệ muội tốt, bảo ta lão Bành là được rồi. Xem lên trước mặt Bách Sơ Hạ, Bành Bân bắt đầu cười hắc hắc. Hắn không cười còn tốt, nụ cười này lạp động nơi khỏe mắt một cái vết sẹo, cả người tướng cũng là có vẻ hơi hung ác, này yếu là bình thường nhát gan cô gái, chỉ sợ thực sẽ bị hù bắt tay cấp rụt về lại. Phương Dật kêu đại ca, ta muốn gọi là lão Bành, hắn nhất định sẽ theo ta tức giận. Bách Sơ Hạ hé miệng nở nụ cười, cùng Bành Bân nắm lấy tay, vẻ mặt tò mò nhìn Bành Bân nói, Bành đại ca, ta nghe Phương Dật nói ngươi trước kia đánh qua Hắc Quyền, vẫn là Á Châu nổi danh Hắc Quyền Vương. Không biết càn quét băng đảng quyền đến tột cùng là loại dạng gì thể nghiệm đâu. Bách Sơ Hạ tính cách nguồn gốc từ cho mẫu thân của hắn, mà Vệ Tiểu Huyền tính cách lại nguồn gốc từ cho Vệ gia vị lao gia kia. Này hai mẹ con tính cách giống nhau, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Vệ lao gia tử đã từng nói, Vệ Tiểu Huyền nếu không phải cái nữ hài tử, này tương hội là con của hắn bên trong thành tựu cao nhất một người. Hiển nhiên hắn đối nữ nhi của mình đánh giá cao. Từ lúc nghe Phương Dật nhắc tới Bành Bân thời điểm, Bách Sơ Hạ đối vị này vốn không che mặt đại ca cũng rất là ngưỡng mộ đã lâu, trước mắt gặp được, tự nhiên là phải ngay mặt hỏi thăm một phen, nói Bách Sơ Hạ đối với càn quét băng đảng quyền thật là hết sức tò mò, kia quyền quyền đến thịt cảm giác, so với ở trong TV xem này mềm nhũn quyền anh thi đấu hẳn là đã nghiền nhiều. Vậy cũng là chuyện quá khứ. Nghe được Bách Sơ Hạ đề cập càn quét băng đảng quyền chuyện tình, Bành Bân lên tiếng nở nụ cười, nói, càn quét băng đảng quyền cũng gọi là vô quy tắc đánh nhau kịch liệt, có thể đồ thủ hoặc là dùng các loại khí giới đối với đối thủ tiến hành đả kích, thẳng đến giết chết đối phương mới thôi. Nhắc tới ngày xưa trải qua, Bành Bân trên người không tự chủ tán tràn ra một tia sát khí, này như địa ngục này, chính là Bành Bân chính mình mỗi khi hồi tưởng lại, vẫn đang có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, khi đó hắn quả thực chính là một người hình cô máy giết chóc, có đôi khi trên người đối thủ hiến máu còn chưa khô cạn, liền lại đi nên chiến kế tiếp đối thủ. Bành đại ca giết không ít nhân A. Bách Sơ Hạ cảm thấy Bành Bân trên người luồng sát khí này, loại này sát khí nàng từng tại cùng ra ra đi thăm kháng chiến nhà bảo tàng thời điểm cảm nhận được quá. Bách Sơ Hạ không có sợ hãi ngược lại là hưng phấn lên, nàng nguyên vốn cũng không phải là một cái tuần quy đạo của nữ hài tử, nếu không cũng sẽ không tiến vào ngành quốc an công tác. Ta cũng không biết giết bao nhiêu người. Bành Bân biểu tình trở nên rũ phát dữ tợn lên, càn quét băng đảng quyền thời điểm giết qua rất nhiều, sau lại đánh giặc lại giết rất nhiều, ở chúng ta Miến Điện chỗ kia, mạng người thật sự không đáng tiền, không phải ngươi giết người khác, liền là người khác giết ngươi, muốn sống, ngươi liền muốn trở thành người giết người. Tựa hồ đắm chìm trong ngày xưa trải qua bên trong, Bành Bân trong đôi mắt của đều hiện ra tơ hồng, ngươi biết không? Chiến tranh nếu so với càn quét băng đảng quyền càng thêm nguy hiểm, bởi vì có đôi khi ngay cả một đứa bé đều có thể đối với ngươi nổ súng, cho nên đang chiến tranh thời điểm, ngươi muốn giết sạch tất cả địch nhân, ở trong đó liền bao gồm đứa nhỏ cùng phụ nữ và trẻ em. Ta có thể hiểu được, nhưng không thể nhận, ít nhất ta là không làm được đến mức này. Quay mắt về phía Bành Bân trên người tán tràn ra tới sát khí, Bách Sơ Hạ chính là những mày, bất quá đứng ở bên cạnh Vệ Minh Thành lại là có chút nhịn không được, hắn sợ Bành Bân sát khí sẽ thương tổn đến Bách Sơ Hạ, vội vàng vỗ một cái Bành Bân bả vai, nói, Bành đại ca, vậy cũng là chuyện quá khứ, không đề cập tới cũng thế. Ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong rồi. Vệ Minh Thành thanh âm chưa dứt, Bành Bân đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, mà từ trên người hắn phát ra sát khí nháy mắt liền biến mất không còn, cái này Vệ Minh Thành xem như đã nhìn ra. Cảm tình Bành Bân vừa rồi bộ kia kích động bộ dáng đều là giả vờ, trách không được Phương Dật không có đi ngăn lại hắn. Đệ muội, không tệ, rất không tồi, Phương Dật có thể tìm tới ngươi, là phúc khí của hắn. Xem lên trước mặt Bách Sơ Hạ, Bành Bân vẻ mặt đều là vẻ tán thưởng, hắn mới vừa xác thực là cố ý giả bộ bộ dáng kia, chính là muốn nhìn một chút Bách Sơ Hạ đảm lược cùng tâm tính như thế nào, mà Bách Sơ Hạ biểu hiện, cũng làm cho Bành Bân cảm thấy hết sức vừa lòng. Bình thường vậy nữ hài tử. Ở gặp được Bành Bân nói việc này thì không có gì hơn có hai loại biểu hiện, một loại là sợ hãi, muốn rời xa Bành Bân, mà một loại khác còn lại là thống hận, sẽ xuất hiện trách cứ Bành Bân lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hai loại biểu hiện đều không phát sinh ở Bách Sơ Hạ trên thân, nàng chính là biểu thị ra lý giải cùng đối mặt mình việc này khi thái độ, loại thái độ này làm cho Bành Bân vô cùng thoải mái. Bành Bân tin tưởng, Bách Sơ Hạ cô gái như thế nếu phóng trước kia, đó cũng là vị giang hồ kỳ nữ, có thể gặp được đến Phương Dật. Kia cũng là của ta phúc khí. Bách Sơ Hạ nở nụ cười xinh đẹp, nói với Bành Bân, Bành đại ca lần này tới kinh thành nhiều ở vài ngày, ta và Phương Dật cùng ngươi nơi nơi đi vòng vòng, ngũ ca, tài xế này đã có thể làm phiền ngươi vị này thiếu tướng. Cái gì thiếu tướng, ta ở đơn vị lý, chính là cái này. Vệ Minh Thành cười khổ vươn ngón út, trong ngày thường không có tiếp xúc tu giả cái quần thể này, Vệ Minh Thành trong lòng cuối cùng sẽ có một loại da trên người cảm giác về sự ưu việt, nhưng là hiện tại hắn mới biết được. Loại này bắt nguồn từ gia đình bối cảnh cảm giác về sự ưu việt, ở tự thân cường đại trước mặt, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Ha ha, tiểu tử ngươi nếu là có linh căn, kia chẳng mấy chốc sẽ biến thành cái này. Bành Bân cười ha ha một tiếng, nói với Phương Dật, huynh đệ, ta cảm thấy ngươi truyền ta vậy nội gia tâm pháp, cũng có thể truyền cho đệ muội thử xem, nếu nàng cũng có thể tu luyện, vậy các ngươi liền thật sự hội trở thành một đôi thần tiên bầu bạn. Hừm, ta là có quyết định này, chính là vẫn không có thời gian. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, kỳ thật có câu hắn còn không nói ra, bởi vì truyền công pháp cấp Bách Sơ Hạ, cùng truyền cho Bành Bân cùng Vệ Minh Thành bất đồng. Bành Bân cùng Vệ Minh Thành đều cũng có tu luyện trụ cột, tối thiểu đối với nhân thân khiếu huyệt có hiểu rõ nhất định, Phương Dật tái thêm chút chỉ điểm, hai người rất nhanh đều môn, nhưng Bách Sơ Hạ không giống với, nàng không có võ học căn cơ, Phương Dật đến lúc đó không thể phải tay bắt tay ở trên người nàng chỉ điểm, này liền cần hai người có quan hệ xác thịt. Phương Dật, tái không thời gian. Ngươi cũng gạt ra điểm truyền ta công pháp A. Vệ Minh Thành vẻ mặt cầu xin nói, lấy Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ quan hệ đều không thời gian truyền pháp, vậy mình phải đợi tới khi nào đi. Ngũ ca, ngươi không cần phải gấp gáp, chờ ta học xong sẽ dạy ngươi cũng biết, đến lúc đó ngươi sẽ kêu sư phụ ta nha. Bách Sơ Hạ cười hì hì cùng Vệ Minh Thành mở lên vui đùa. Xú nha đầu, may mà ta theo nhỏ đối với ngươi tốt như vậy. Vệ Minh Thành hướng về phía Bách Sơ Hạ trừng ánh mắt lên, hai huynh muội theo nhỏ cảm tình cũng rất tốt, giống như vậy vui đùa cũng là mở đã quen. Tiểu Phương, ngươi đã đến rồi. Mấy người chính đứng ở đó bận rộn công trường ngoại nói chuyện phiếm thời điểm, Vương gia lão gia tử nắm trong tay cái ấm tử sa chậm rãi đi vòng vo lại đây, đối phương giật bộ này sân hắn so với nhà mình trả hết tâm, mỗi ngày đều muốn đi qua xem vài lần. Lão gia tử, làm ngươi nhọc lòng rồi. Phương Dật cười ha hả giúp đỡ lão gia tử ở trên một cái ghế ngồi xuống. Này phí sức làm gì, Sơ Hạ nha đầu kia nhưng là ta cháu ngoại trai cháu gái. Vương lão gia tử mỹ tư tư trà sát hớp trà, nói với Phương Dật, dựa theo ngươi này tiến độ, ta cảm thấy có tầm một tháng tòa nhà liền có thể đứng dậy, ta đề nghị ngươi bây giờ là có thể lo lắng trong nhà ở nhà chơi rông phù hợp, có chút ở nhà chơi rông vẫn là chính mình đánh chế càng mỹ quan hơn dùng bền một ít. Chính mình đánh ra cụ. Vậy có phải hay không rất phiền toái một chút? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn tuy rằng theo nhỏ ở trên núi lớn lên, khả cũng không cho rằng trên núi cái loại này kham khổ cuộc sống là tốt, cho nên đối với giá sử tòa nhà, Phương Dật hay là chuẩn bị ở bên trong muốn làm một ít hiện đại hóa gia cụ cùng trang sức. Không phiền toái. Phương Dật lời nói chưa dứt, hoa tử dịch thanh âm của bỗng nhiên vang lên, tùy theo hoa tử dịch thân ảnh của cũng đi vào trong tường vây. Phương Dật, cấp cố cung tu sửa phong ốc những người này, đều là tốt nhất công tượng. Ngươi chính là làm cho bọn họ dựa theo hoàng cung quy cách giúp ngươi trang sức, bọn họ cũng có thể làm đi ra. Hoa tử dịch ở nói chuyện với Phương Dật thời điểm, cũng là thiếu vài phần trong ngày thường tùy ý, lắng nghe dưới giọng nói kia chúng còn có mấy phần lấy lòng Phương Dật ý tứ hàm xúc. Cấp Bách Sơ Hạ ra ra chúc thọ thời điểm, hoa tử dịch cũng đi, ngày đó Bách Lao ra tử thọ yến trước sau chuyện xảy ra, hoa tử dịch là toàn bộ đều thấy được trong mắt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phương Dật hiện tại có khả năng tiếp xúc được chính tự. Đã không phải là mình có thể với tới. Hoa ca, ngươi như thế nào cũng tới. Nhìn đến hoa tử dịch đi tới, Phương Dật vội vàng nên đón, đã biết phòng ở có thể nhanh như vậy khởi công, vậy nhưng toàn bộ thua lô hoa tử dịch hỗ trợ, nếu không riêng là trùng kiến này phê văn cũng không biết khi nào thì tài năng phê xuống dưới. Ta ở đơn vị cũng không có việc gì, tới xem một chút bọn họ việc để hoạt động thế nào. Hoa tử dịch giảm thấp xuống vài phần thanh âm, nói, này công nhân làm việc, có người nhìn cũng không có xem chính là không giống với, Phương Dật ngươi yên tâm, ta giới thiệu thi công đội, khẳng định làm cho bọn họ đem sống cấp làm xong. Hoa ca, kia đa tạ ngươi. Đối với hoa tử dịch hảo ý, Phương Dật tự nhiên chỉ có thể chịu đựng được, bất quá Phương Dật trong lòng cũng hiểu được, bọn họ quan hệ của hai người rất khó giống lúc ban đầu nhận thức khi như vậy, trong lúc này đã là xen lẫn ích lợi cùng nhân tình. Phương Dật, đánh ra cụ cũng đơn giản, hồi đầu ta làm cho trong nhà phát chút đầu gỗ đến. Hoa cúc lê cùng gỗ lim ta đều chuẩn bị cho ngươi một xe ra ngươi thấy thế nào. Đúng, tơ vàng cây lim trong nhà trong khố phòng hẳn là còn có một số, đến lúc đó đều cho ngươi phát tới đi. Miến Điện làm một nhiều núi quốc gia nông nghiệp, chính là không bao giờ thiếu chân quý bó củi, ở Bành Gia khu vực khống chế nội còn có vài chỗ công việc trên lâm trường, đây cũng là Bành Gia phía trước chủ yếu nhất nguồn kinh tế một trong, phát hai toa xe vật liệu gỗ đối Bành Bân mà nói quả nhiên là nhỏ, tiểu nhân, không thể lại nhỏ sự tình. Hoa cúc lê cùng gỗ lim cắt phát một xe ra. Bành Bân không để vào mắt chuyện tình, nghe vào hoa tử dịch trong lỗ thai cũng là rất khác nhau. Phải biết, ở hiện nay hoa cúc lê gỗ lim còn có tơ vàng cây lim đó cũng đều là quý hiếm bó củi. Thị trường ngay cả đại liêu đều thực hiếm thấy. Hoa tử dịch thật đúng là không nghe nói quá có ai dùng này đó đầu gỗ đi đánh chế nguyên bộ ở nhà chơi rông đâu. Hoa cúc lê là miến điện hoa lê, so với các ngươi hải hoàng thiếu chút nữa, nhưng so với Việt hoàng tốt. Bành Bân tùy ý nói. Bất quá chúng ta bên kia đỏ mọi nhánh cùng tơ vàng cây lim tốt lắm, lúc trước quốc nội hoàng đế kiến tạo cung điện, đều phải đi miến điện phạt đầu gỗ trở tới đây, ta nhớ được có mấy cái tơ vàng cây lim đại liêu, hồi đầu ta làm cho người ta đi tìm một chút, không đúng sự thật ta làm cho người ta đi ngọn núi tái phạt một ít. Cùng quốc nội vật liệu gỗ bị chặt cây quá độ bất đồng, miến điện rừng rậm nguyên thủy lý còn có rất nhiều chưa chặt cây chân quý bó củi, ở người trong nước nhìn qua dị thường thưa thất vật liệu gỗ, kỳ thật ở nước ngoài còn là có không ít. Tơ vàng cây lim đại liêu. Nghe được Bành Bân, hoa tử dịch đã không phải là giật mình mà là chấn kinh rồi. Bên cạnh vẻ mặt ngây thơ Vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ không hiểu, nhưng là đối lịch sử cực kỳ thấu hiểu hoa tử dịch, tự nhiên biết tơ vàng cây lim đại liêu hy hữu cùng chân quý. Tơ vàng cây lim vân gỗ, dưới ánh mặt trời hội bày biện ra tơ vàng hình, hoàng gia lấy kim hoàng sắc vì quý, cho nên tơ vàng cây lim từ trước là hoàng gia chỉ định chuyên môn vật liệu xây dựng, được xưng là hoàng đế mộc. Minh triều năm đầu, thành tổ Chu Lệ rời đô Đại Kinh, chiến thắng xây Tử Cấm Thành cùng Tu Lăng, từng đại lượng chặt cây cả nước các nơi tốt nhất tơ vàng cây lim, sau hoàng đế cũng tận khả năng vơ vét tơ vàng cây lim vì chính mình tu lăng. Đến thanh triều, quốc nội hoàng đế mục còn thừa không có mấy, đặc biệt thích hợp làm cây cột đại liêu, lại một cây khó cầu. Ở trong đó nổi danh nhất một sự kiện, dĩ nhiên chính là Càn Long gia làm xuống treo đầu dê bán thịt chó. Bởi vì tơ vàng cây lim sinh trưởng thong thả, trở thành nhân tài trụ cột cần trên 100 năm thời gian, Càn Long hoàng đế cho mình tu kiến lăng mộ khả đợi không được thời gian lâu như vậy, cho nên liền đưa ánh mắt nhắm ngay Minh 13 lăng, nơi đó không thì có sẵn tơ vàng cây lim đại liêu nha. Càn Long mới đầu nhìn chúng là Chu Lệ Giải Lăng. Càn Long giả ta tế điện Chu Lệ cơ hội, tự mình đi Giải Lăng thực địa thăm dò, nhưng mà thân là hoàng đế, trắng trợn trộm tiền triều hoàng đế mộ thật sự không thể nào nói nổi, huống chi thanh triều luật pháp minh sắc cấm trộm mộ, tình lý thượng đều rất khó qua cửa ải. Phía sau, liền đến phiên vuốt mông ngựa người ra sân, Càn Long thủ hạ đại thần nghiền ngẫm đến thủ trưởng tâm tư, vì thế làm bộ thượng tấu, xương tiền triều hoàng lăng kiến trúc cũ nát, cần sửa chữa, Càn Long vừa nghe lập tức phê chuẩn. Cuối cùng, Càn Long đem mục tiêu tập trung vì gia tĩnh hoàng đế Vĩnh Lăng, mượn lắp ráp cơ hội, đem tốt nhất tơ vàng cây lim tháo ra, treo đầu dê bán thịt chó, thu hoạch đại lượng có sẵn tơ vàng cây lim liệu, dùng tại mình trong lăng mộ. Chính là Càn Long như thế nào đều không thể nghĩ đến, chính mình vất vả tu sửa lăng mộ, cuối cùng cũng không thể làm cho hắn sống thọ và chết tại nhà. Gần qua 100 năm, hắn dụ lăng địa cung đã bị quân phiệt Tôn Điện Anh nổ nát cho mộ, hài cốt không còn vô cùng thê thảm. Nay cọc từ tơ vàng cây lim đưa tới bản xử án, cũng làm cho tơ vàng cây lim danh tiếng vang xa, bất quá thế nhân đều nghĩ đến tơ vàng cây lim là hoa hạ đặc sản, kỳ thật bằng không, hoa tử dịch liền rất rõ ràng, kỳ thật sớm tại Minh Thanh thời điểm, Miến Điện liền đã từng có đại liêu cây lim tiến vào quốc nội. Chính là đường xá xa xôi chặt cây không dễ, chạy đến quốc nội tơ vàng cây lim số lượng cực nhỏ, nhưng nói không chính xác đế vương lăng hoặc là tử cấm thành lý tơ vàng cây lim còn có Miến Điện cây lim ở trong đó, điểm này cũng là rất nhiều các nhà khảo cổ học cùng kiến trúc học gia công nhận. Cho nên hoa tử dịch biết, một cây cho dù là đến từ Miến Điện tơ vàng cây lim đại liêu, này giá trị cũng thì không cách nào tính ra, Hướng Thiếu nói mấy chục vạn, nói lớn chuyện ra chính là hơn mấy triệu cũng không đủ, hơn nữa cả xe ra gỗ lim cùng Miến Điện hoa lê, bành bân thủ bút này quả thực lớn đến làm cho hoa tử dịch trở nên khiếp sợ trình độ. Chương 894, có huyền cơ khác. Phương Dật, vị này là. Bành bân thuận miệng ném ra danh tác, làm cho hoa tử dịch đem lực chú ý bỏ vào trên người của hắn. Vài cái xe lửa ra quý hiếm bó củi, hoa tử dịch thô sơ giản lược tính một chút cũng muốn hảo mấy ngàn vạn, riêng là này đó bó củi giá trị, sợ là liền đã vượt qua toàn bộ tứ hợp viện trùng kiến phí tổn. Bất quá hoa tử dịch cũng không biết, Bành Bân lấy ra nữa này đó bó củi so sánh với hắn ở trên xe cấp Phương Giật Ngọc Bích Nguyên Thạch, quả thực liền là trò trẻ con, này Nguyên Thạch tùy tiện lấy ra nữa một hối, giá trị đều phải viễn siêu mấy toa xe bó củi. Hoa ca, đây là ta đại ca Bành Bân, hắn là Miến Điện Hoa Kiều. Lần này chuyên môn đến quốc nội đến xem ta. Phương Dật giới thiệu xong Bành Bân, lại giới thiệu hoa tử dịch nói, đại ca, hoa ca bình thường cử chiếu cố của ta, tứ hợp viện này có thể trùng kiến, toàn bộ nhờ hoa ca hỗ trợ. Hắc hắc, huynh đệ của ngươi chính là ta huynh đệ, buổi tối uống rượu với nhau. Bành Bân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói với hoa tử dịch, về sau đi đến Miến Điện Thái Lan, gặp được phiền toái gì xách tên của ta là được, nếu là có không có mắt, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta dẫn người đi diệt bọn hắn. Bành đại ca ở Miến Điện làm cái gì nghề nghiệp? Nghe được Bành Bân, hoa tử dịch có chút không mò ra con đường của hắn sổ, này hoàn toàn là một bộ người giang hồ miệng. Ta cũng không biết rõ mình bây giờ xem như làm gì. Bành Bân nghe vậy sờ một cái đầu bóng lưỡng, nói, sớm mấy năm luôn luôn tại cùng Miến Điện chính phủ còn có các thế lực vũ trang đánh giặc, khả khôn các người cũng đánh qua vài năm, bây giờ cùng chính phủ hợp đàm, xem như tổng chính A. Bành Bân này gần nửa đời, trôi qua thật đúng là muôn màu muôn vẻ, thanh niên thời kỳ càn quét băng đảng quyền, sau đó mang theo gia tộc tử đệ Nam Trinh Bắc chiến đánh hơn 10 năm trận, hiện tại lại dẫn theo Bành gia nhảy trở thành Miến Điện hết sức quan trọng chính đàn thế lực mới, hắn này hơn 30 năm trải qua, so với rất nhiều người cả đời trôi qua đều phải phấn khích nhiều lắm. Miến Điện quân phiệt. Nghe được Bành Bân tự giới thiệu, hoa tử dịch trong đầu nháy mắt liền toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, lại nhớ tới một đoạn thời gian trước đoán quốc tế tin tức. Hoa tử dịch nhất thời biết Bành Bân là ai. Phương Dật thậm chí ngay cả bằng hữu như vậy đều có. Hoa tử dịch xem như hiểu được Bành Bân vì sao có to lớn như thế số lượng, là Miến Điện quân phiệt thế lực, xuất ra mấy toa xe chân quý bó củi thật đúng là không tính là gì việc khó, nhưng đối với Phương Dật giao du rộng lớn, hoa tử dịch cũng là cảm giác có chút khó tin. Bành đại ca là lần đầu tiên đến quốc nội A. Giao hảo Bành Bân người như vậy, đối hoa tử dịch tự nhiên không có gì chỗ hỏng, lập tức liền phát ra mời, Bành đại ca. đi vào kinh thành ngươi khả nhất định phải đi cố cung viện bảo tàng nhìn một cái, nơi đó nhưng là long khí hội tụ chỗ, là hai triều đế vương hoàng cung. Đại ca, nơi đó xác thực có thể vừa thấy. Phương Dật cũng theo Bàng Thuyết nói, hắn vốn là muốn cùng Bành Bân ở kinh thành ngoạn mấy ngày, nhưng không có nghĩ rằng Bành Bân mai kia liền muốn rời khỏi, mang Bành Bân đi cố cung du ngoạn một vòng cũng coi như hắn không uổng công chuyến này. Tốt, vậy chúng ta liền đi vòng vòng. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, nói với Hoa Tử Dịch, Hoa lão đệ, này đầu gỗ ta làm cho bọn họ mấy ngày nay liền phát tới, công tượng chuyện tình đã có thể giao cho ngươi à, Phương Dật phòng này kiến thành sau ta muốn đến ở, xây không tốt không thể được. Bành đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, Phương Dật chuyện tình chính là ta sự tình, nhất định không sai được. Cho dù không có Bành Bân lời nói này, Hoa Tử Dịch cũng sẽ thực để ý, lập tức vỗ ngực cấp Bành Bân làm cam đoan. Hoa Tử Dịch dẫn đội, chuyến này cố cung hành Bành Bân có thể nói là đùa thực tận hứng. Rất nhiều đã muốn không mở ra cho người ngoài hoàng thất cung điện hoặc là lâm viên, Hoa Tử Dịch đều dẫn bọn hắn đi dạo qua một vòng, còn có tốt nhất người hướng dẫn cùng đi, đừng nói Bành Bân, liền Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ Vệ Minh thành bọn người trướng không ít tri thức. Buổi tối Hoa Tử Dịch lại thịnh tình lưu khách, ở bên ngoài xiêm áo một bàn phong phú tiệc rượu, không thể không nói Hoa Tử Dịch thật sự rất biết kết giao bằng hữu, bữa cơm này ăn đến, liền Bành Bân đều lấy Hoa Tử Dịch trở thành bằng hữu đến đối đãi. Dù sao đối phương không có bất kỳ cái gì nhu yêu cầu mình giúp một tay địa phương, phen này chiêu đãi cũng là thật tâm thành ý. Tiệc rượu lúc kết thúc, Phương Dật cấp Bành Bân xử liễu cá nhãn sắc, cùng Phương Dật sớm chiều ở chung được một năm Bành Bân lập tức giơ chén rượu lên, nói, hôm nay đầu tiên yếu cảm tạ Hoa lão đệ khoản đãi, không nói nhiều thiếu, về sau đến miến điện Thái Lan nhất định phải cấp Bành mỗi nhân gọi điện thoại, ta dẫn ngươi đi kiến thức hạ nước ngoài phong tình. Cùng Hoa Tử Dịch khách sáo vài câu sau, Bành Bân ánh mắt của nhìn về phía Bách Sơ Hạ. Mở miệng nói ra, đệ muội, ta ngày mai hoặc là hậu thiên liền phải trở về, tối hôm nay giống ngươi mượn dùng một chút Phương Dật có được hay không? Ngươi yên tâm, ta không cùng hắn ngủ, chúng ta kề đầu gối nói chuyện lâu. Bành đại ca, Phương Dật cùng nam nhân ngủ ta không ăn dấm, chỉ cần không phải nữ nhân là được. Bách Sơ Hạ cười trả lời. Vệ ca, ngươi trước đưa Sơ Hạ về nhà đi, ta và đại ca đón xe quay về sứ quán thì tốt rồi. Phương Dật nói với Vệ Minh Thành. Được. Có chuyện gì ngươi gọi điện thoại cho ta. Vệ Minh Thành gật gật đầu, nói thật, hắn vị này tân tấn tướng quân, ở hôm nay thật sự là một chút tồn tại cảm đều không có, khí thế bá đạo Bành Bân cùng bất ôn bất hòa Phương Dật, không tự chủ liền trở thành trong tràng tiêu điểm, cơ hồ tất cả đề tài đều là quay chung quanh hai người triển khai. Cự tuyệt Hoa Tử Dịch phải lái xe đưa tiễn đề nghị, Phương Dật cùng Bành Bân thật sự liền đánh chiếc xe về tới Thái Lan sứ quán, có Long Vượng đặt trước phân phó, hai người thực thuận lợi liền tiến vào sứ quán. Hơn nữa đi tới chuyên môn cấp Bành Bân an bài trong phòng. Huynh đệ, chuyện gì không nên ta ra mặt làm ác nhân a? Bành Bân ngồi ở trên ghế salon, thực không hình tượng đem chân kiểu ở trên bàn trà, cười hắc hắc nói, tục ngữ nói đêm đẹp khổ ngắn, lúc này đệ muội nói không chừng còn đang trách ta đâu. Cái gì đêm đẹp khổ ngắn, ta và Sơ Hạ còn chưa có kết hôn mà. Phương Dật tức giận trừng mắt liếc Bành Bân, nói, chờ tứ hợp viện kia xây xong sau, chúng ta khả năng sẽ cử hành hôn lễ, đại ca ngươi đến lúc đó nhất định phải tới. Vô nghĩa, ngươi kết hôn ta có thể không tới sao? Bành Bân khoát tay áo, nói, ngươi xem một chút còn thiếu chút gì, ta đi chuẩn bị, đến lúc đó nhất định phải cho ngươi hôn lễ này làm nở mày nở mặt, đúng, nếu không ta cổ động Hạ Lão Long, làm cho bọn họ Thái Lan quốc vương tới tham gia hôn lễ của ngươi thế nào? Này cái nào cùng cái nào a, ta muốn nảy mặt mũi làm gì? Phương Dật thật đúng là theo không kịp Bành Bân kia toát ra tư duy, ngay cả việc ngắt lời hắn, nói, đại ca, hôm nay ta với ngươi lại đây có hai chuyện muốn nói. Thế nào hai chuyện? Ngươi nói, ta nghe. Nhìn thấy Phương Dật thu liễm lại tươi cười, Bành Bân vẻ mặt cũng nhận chân. Chuyện thứ nhất là có quan hệ với kia luyện khí tàn sách. Phương Dật mở miệng nói ra, kia tàn sách trung luyện chế phi kiếm sử dụng vẫn thạch, hẳn là đại ca ngươi đánh chế dao gâm kia một loại, hồi đầu ngươi kia là muốn đem kia dao gâm cho ta. Phương Dật ở kia trong không gian thần bí chiếm được cái kia thanh kiếm gãy sau, liền bị cắt đứt dao gâm trả lại cho Bành Bân. Hôm nay biết cái gọi là hàn thiết chính là cái loại này vẫn thạch về sau, Phương Dật không thể chỉ có thể lại đem kia dao gâm cấp lấy muốn đi qua. Nay không thành vấn đề, ta vốn ý nghĩ mang theo kia hai đoạn gãy mất dao gâm đi Anh Quốc đâu, vừa lúc đeo ở trên người. Bành Bân phía trước cũng nghe đến Trương Nhất nói luyện khí công việc, lập tức sẽ đem kia hai đoạn đoạn nhận cấp lấy ra giao cho Phương Dật. Lấy Bành Bân cùng Phương Dật quan hệ, hắn tin tưởng Phương Dật ở học xong luyện khí sau, nhất định sẽ cho mình luyện chế nhất bả sấn thủ binh khí. Cho nên này đó vật ngoài thân hắn căn bản cũng không để ý, đừng nói một phen không chọn vẹn binh khí, Phương Dật cho dù là yếu Bành ra phòng bảo tàng, Bành Bân nhất định cũng sẽ làm cho Bành Hạo đem đóng gói hảo đưa tới. Chuyện thứ hai là cái gì? Bành Bân nhìn Phương Dật nói, ngươi không phải là khuyên ta đến Âu Châu sau phải tỉnh táo a? Ngươi yên tâm, cho dù nhìn thấy An Đông Ni Mã Khố Tư, ta cũng sẽ không xúc động, không thể chắc chắn giết được, ta sẽ không động thủ. Có thể ở chợ đêm quyền đài tung hoành mấy năm mà không tử, Bành Bân kiên nhận yếu viễn siêu hắn bề ngoài hình tượng sở hiện lộ ra xúc động, Bành Bân biết mình tu vi sợ thì không bằng An Đông Ni Mã Khố Tư, nếu mạo muội động thủ, chỉ sợ nếu không thể cấp á hổ báo thủ, liền ngay cả mình cũng sẽ tắm ở nơi nào. Không là chuyện này. Phương Dật lắc lắc đầu, từ trong túi tiền móc ra cái kia chứa ngọc bích vải mềm túi, nói, đại ca ngươi thân kinh bách chiến, loại chuyện này không cần ta đi dặn dò ngươi, ta nói cho đúng là vật này. Đây không phải khối phỉ thúy kia sao? Nhìn đến Phương Dật móc ra bố nang, Bành Bân không khỏi nhíu mày, nói, Phương Dật, đây là ta đưa cho đệ muội gì đó, cho dù giá trị ít tiền, ngươi cũng không cần thiết cầm về trả lại cho ta đi. Đại ca đưa ra ngoài gì đó, há có thu hồi lại đạo lý? Đại ca, không phải cho ngươi thu hồi đi, là khối phỉ thúy này bên trong có huyền cơ khác. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, lấy hắn và Bành Bân giao tình, lẫn nhau đưa tặng này nọ căn bản cũng không có thể sử dụng tiền để cân nhắc, nhưng Phương Dật có loại trực giác, thì phải là này ngọc bích bên trong linh khí có lẽ đối tu luyện hữu ích chỗ, này đây mới tại cùng Bành Bân một chỗ dưới tình huống đem ngọc bích lấy ra. Có huyền cơ khác? Có ý tứ gì? Này không phải liền là một khối ngọc bích nguyên thạch sao? Nghe được Phương Dật, Bành Bân sửng sốt một chút, thân thủ đem bố nang cầm tới, đổ ra bên trong ngọc bích cẩn thận nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra manh mối gì. Không là một khối đơn giản nguyên thạch. Phương Dật thân tay cầm lên Bành Bân vừa mới lấy ra dao găm, nói, ta có thể cảm giác được phương diện này có linh khí tán tràn ra tới, phương diện này khẳng định có huyền cơ khác, nói không chừng liền cất giấu một viên linh thạch đâu. Cái gì? Này ngọc bích bên trong có linh thạch. Nghe được Phương Dật, Bành Bân nhất thời trợn tròn trong mắt, muốn nói hiện nay trên đời này có cái gì có thể làm cho hắn động tâm này nọ, kia linh thạch tuyệt đối là làm sổ tại vị trí thứ nhất. Ta đoán, bên trong có hay không, còn phải xem một đao này đi xuống như thế nào. Phương Dật vững vàng cầm lên kia đoạn nhận, dùng đao phong một mặt đối hướng về phía khối phỉ thúy kia. Đối với Phương Dật mà nói, khối phỉ thúy này thân mình giá trị, xa còn lâu mới có được nó tích chứa trong đó gì đó đối Phương Dật lực hấp dẫn đại. Cứ như vậy cắt xuống đi, không khỏi khá là đáng tiếc a. Bành Bân mở miệng nói ra, ngươi ở nơi này mở động, nhìn xem bên trong có cái gì không phải tốt. Nếu quả thật có linh thạch, chúng ta sẽ đem nó cấp lấy ra. Bành Bân sở dĩ lấy khối phỉ thúy này đưa cho Bách Sơ Hạ, là vì này khối chất liệu cả vật thể trình viên hình, vừa dễ dàng móc ra một phó thủ vòng tay, mà trung gian có khiếu còn có thể chế tác như là bông thai mặt nhẫn các loại vật phẩm trang sức, nếu Phương Dật từ giữa đó cấp xé ra, vậy không thể chế thành giá trị cao nhất vòng tay. Chương 895, Bành Bân thăng cấp, thượng. Cũng thế, ta đây liền đào cái động xuất hiện đi. Nghe được Bành Bân, Phương Dật cũng cảm giác trực tiếp phân giải thành hai nửa có chút đáng tiếc. Dù sao khối phỉ thúy này cũng là Phương Dật đã thấy phẩm chất cao nhất ngọc bích, nó giống như là ngọc thạch bên trong vương giả, cho dù chưa mài, cả vật thể đều tản mát ra một loại cao quý bảo quang. Vung ra trong tay đoạn nhận, Phương Dật lấy ra từ thần bí không gian có được cái kia thanh chỉ có dài gần tấc kiếm gãy, cho dù không quan chú chân nguyên, cái chuôi này kiếm gãy đều có gọn kim đoạn sắt sắc bén. Phương Dật chính là nhẹ nhàng tại kia ngọc bích thượng nhất dốc thịt, lớn bằng ngón cái một đoạn ngọc bích đã bị hắn cấp hút vào đến bàn tay. Đây là cái gì vị đạo? Ngay tại ngọc bích ở mặt ngoài bị móc ra một cái lỗ nhỏ sau, một cô bí lòng người phổi mùi thơm ngát vị, đột nhiên tràn ngập ở tại Phương Dật chót mũi, gần trong gang tấc Bành Bân cũng nghe thấy được loại vị đạo này, hai người mũi thở cư nhiên đồng thời đứng thẳng bắt đầu chuyển động, muốn càng nhiều người nhập loại vị đạo này. Từ tiến hóa đến tiên thiên về sau, Phương Dật rất ít mở ra mình khứu giác, bởi vì tại đây trong thế tục phàm trần, hắn có khả năng ngửi được mùi, phần lớn đều là đục không chịu nổi. Nhưng là này ngọc bích trung tán tràn ra tới hương vị, cũng là trực tiếp vượt qua Phương Dật phong bế khứu giác, cao đến cánh cửa lòng của hắn. Cỗ này mùi thơm ngát hương vị, làm cho Phương Dật thật là bất ngờ, nhưng chính là tại này cỗ mùi nhập vào cơ thể sau, Phương Dật chỉ cảm thấy toàn thân một trận thư thái, mùi trung phảng phất mang theo một cỗ sinh cơ bừng bừng, đem thân thể hắn cọ rửa một lần, khiến cho Phương Dật trong cơ thể vô số tế bào tựa hồ cũng ở nhảy cẫng hoan hô. Đây là cái gì hương vị? Ta như thế nào cho tới bây giờ đều không ngửi được quá. Phương Dật cảm thụ được mùi thơm ngát mùi gây cho thân thể biến hóa, đầu óc cũng là vô cùng thanh minh, nhưng mặc cho bằng Phương Dật như thế nào suy nghĩ, hắn đều không cách nào hình dung cỗ này mùi thơm ngát, có lẽ đem Phương Dật nghe thấy trôi qua sở hữu hoa cỏ hương vị tất cả đều tập trung ở cùng nhau, mới có thể cùng cỗ này mùi thơm ngát sở so sánh đi. Cố nén đem mũi thở tiến đến kia ngọc bích mở lỗ địa phương, Phương Dật dùng ánh mắt hướng ngọc bích lỗ thủng chỗ nhìn lại. Này vừa thấy Phương Dật nhất thời phát hiện, ở khối phỉ thúy này lỗ tròn trung gian, lại có chất lỏng màu xanh biếc đang lắc lư, mà kia nhẹ nhẹ mùi thơm ngát vị, chính là loại chất lỏng này phát ra. Chất lỏng cũng không phải rất nhiều, chỉ có 2-3 giọt dáng vẻ, cùng kia ngọc bích tướng hòa vào nhau, Phương Dật căn bản là không phân rõ chất lỏng đến tột cùng là trong suốt vẫn là màu xanh biếc, nhưng là hiện ra ở trong mắt Phương Dật chất lỏng, cũng là làm cho người ta một loại thúy nước miếng ướt át cảm giác. Đây là vật gì? Làm sao lại để cho ta có một loại cấp độ sống ở tiến hóa cảm giác? Cũng mất đi là Phương Dật, nếu đổi thành một người khác, tại lúc này tâm tình kích động thời điểm, nói không chừng sẽ đem ngọc bích bên trong chất lỏng cấp đánh nghiêng rớt. Ừm. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Phương Dật không biết loại chất lỏng này có thể hay không bay hơi mất, cũng không còn dám đem này đổ ra, bất quá này lại hắn đã muốn theo cái loại này làm người không thể tự kềm chế thanh mùi thơm trung thanh tỉnh lại, xoay chuyển ánh mắt, cũng là phát hiện phía trước ngã chồng vó nằm trên ghế salon Bành Bân, không biết khi nào khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ừm. Đại ca đây là tiến nhập ngộ hiểu trạng thái. Nhìn đến Bành Bân hơi hơi bộ ngực phập phồng cùng hắn vận công hành khí khi khí huyết lưu thông, Phương Dật không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngộ đạo đối với tu luyện giả mà nói đó là khả gặp mà không cầu chuyện tình. Phương Dật lần trước tiến vào tiên thiên chi cảnh, cũng là ở ngộ hiểu dưới tình huống đột phá. Phía trước Phương Dật trong đầu từng hiện lên trong nháy mắt ý niệm trong đầu, thì phải là cỗ này mùi thơm ngát sẽ có hay không có độc. Bất quá tùy theo Phương Dật liền đem ý nghĩ này theo trong đầu cấp khu trừ đi ra ngoài, bởi vì này mùi cho dù là độc dược, Phương Dật chỉ sợ cũng phải đuổi tới đi nghe thấy tự sát. Đây chẳng lẽ là mỗ trồng linh dược? Phương Dật trong lòng sinh ra cái ý niệm trong đầu, bất quá nhưng vào lúc này, hắn phát hiện kia chất lỏng phát ra mùi bắt đầu dần dần trở nên phai nhạt, điều này làm cho Phương Dật trong lòng quýnh lên, vẹn vẹn mùi có thể làm cho Bành Bân ngộ hiểu thiên tài địa bảo, nếu quả như thật mất đi dược tính, kia Phương Dật thật sự sẽ hối hận không kịp. Vô lượng thiên tôn, thứ này như thế nào thu a? Phương Dật có chút nóng nảy chung quanh tìm kiếm lên, bất quá hắn vẫn là không dám đem ngọc bích bên trong chất lỏng ngã vào trong chén. Dựa theo hiện hữu trong truyền thừa đối một ít thiên tài địa bảo miêu tả, mấy thứ này đều là dị thường chiều chuộng, hơi không cẩn thận sẽ khiến cho tổn hại rơi. Ừm. Này trong tay ngọc bích, không phải liền là tốt nhất lọ sao? Phương Dật bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, hắn phát hiện mình bây giờ là cưỡi lửa tìm lửa, chất lỏng rõ ràng chính là ở ngọc bích bên trong tạo ra, chính mình còn cố tình muốn đi cho nó tìm kiếm mặt khác vật dẫn, chẳng phải là làm điều thừa. Sợ tiếp tục phát huy mùi, sẽ làm chất lỏng dược tính sói mòn. Phương Dật tay trái cầm khối phỉ thúy kia, tay phải cũng là cầm lên phía trước khối kia lớn bằng ngón cái ngọc bích, đem lại cấp ấn về tới ngọc bích mở lỗ địa phương. Mỏng như cánh ve kiếm gây gọt đi ra ngoài kia một đoạn nhỏ ngọc bích, cơ hồ cùng lỗ thủng kín kẽ, làm bị nhét vào sau khi đi vào, Phương Dật chóp mũi kia cổ thanh mùi thơm nhất thời giảm đi, điều này làm cho Phương Dật trong lòng vui vẻ, mặc kệ đây là vật gì, đều phải trước bảo trụ nó vốn có phẩm chất mới tốt. Còn có chút không yên lòng Phương Dật nhìn đến gian phòng trên bàn xiêm áo một cái dùng cho trang sức ngọn nến, Phương Dật rõ ràng trực tiếp đem cấp đốt lên, sau đó đem hòa tan sáp nhỏ ở ngọc bích mặt ngoài, đem kia bị phá ra địa phương dùng sáp cấp hoàn toàn phong bế. Làm nhỏ nến hàn sau, Phương Dật ngửi được kia một kia mùi hương thoang thoảng cũng hoàn toàn biến mất không thấy, Phương Dật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này là hoàn toàn đem kia chất lỏng cấp nghiêm phong cất vào kho ở, không bao giờ nữa ngu hội chạy mất hết. Này rốt cuộc là thứ gì, sẽ cho thân thể mang đến chỗ tốt gì? Phương Dật đem ngọc bích bên người cấp cất dấu sau, cũng là khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn vừa rồi mạnh mẽ theo trầm mê tại kia mùi thơm ngát trong trạng thái thoát khỏi đi ra, còn không có tỉ mỉ hiểu rõ sau mùi thơm ngát mang theo cấp biến hóa của chính mình. Hít một hơi thật sâu, Phương Dật đã vận hành lên công pháp, để cho mình tiến vào vật ngã lương vong trạng thái, bởi vì chỉ có dưới loại trạng thái này, Phương Dật mới có thể làm đến thần thức nội thị, nhất tỉ mỉ quan sát thân thể của chính mình. Ừm. Tại sao không có biến hóa? Thân thức tại thể nội du tẩu một vòng, Phương Dật cũng không có phát hiện biến hóa gì, chẳng qua là khi hắn một ngụm tiên thiên chi khí bắt đầu du động thời điểm, Phương Dật đông nhiên cảm giác được, mình tiên thiên chi khí như là sinh ra một vài điểm khác biệt. Nhân luôn cần hô hấp, ở theo kia bắc cực trong hầm băng sau khi đi ra, Phương Dật cũng không có khả năng vẫn duy trì một ngụm tiên thiên chi khí tại thể nội vận chuyển trạng thái, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng hút đi vào không ít hậu thiên trọc khí, chính là mỗi khi trời tối người yên thời điểm. Phương Dật cuối cùng sẽ vận công đem này đó trọc khí sắp xếp ra ngoài thân thể. Nhưng là lúc này Phương Dật lại phát hiện, hắn hiện tại thể nội vận hành tiên thiên chân khí chung, cũng là hiển lộ ra một loại sinh cơ bừng bừng, chân khí lý trộn lẫn lấy trọc khí tại đây sinh cơ phía dưới, cư nhiên giống như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc vậy đang tăng dã, cho dù Phương Dật không có vận công, này trọc khí cũng bị rửa sạch thất thất bát bát. Chẳng lẽ hút vào kia mùi thơm ngát sau, của ta tiên thiên chi khí phát sinh biến hóa? Nhìn đến loại hiện tượng này, Phương Dật trong lòng là vui lớn hơn kinh, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được này sinh cơ đối với tự thân ưu việt, tại chân khí du đi qua địa phương, Phương Dật tựa hồ cảm thấy toàn bộ thân thể đều tràn đầy sức sống. Ừm, sao lại thế này, kia sinh cơ như thế nào chậm rãi biến mất? Ngay tại Phương Dật còn chưa kịp cao hứng nhiều đại hội thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tan ra trọc khí sau, chân khí bên trong sinh cơ cũng đang từ từ biến mất, cũng chính là mấy phút sau, cái loại này cả người tràn đầy sức sống cảm giác cũng biến mất không thấy. Này mùi thơm ngát mang tới sinh cơ, thực sự không phải là vĩnh cửu a. Phương Dật có chút thất lạc mở mắt, bất quá cái hiện tượng này cũng là hợp tình hợp lý, nếu không riêng là một mùi thơm mùi liền khiến cho thân thể phát sinh biến hóa, kia ngọc bích bên trong chất lỏng lại đều sẽ có cỡ nào nghịch thiên công hiệu đâu. Vô Lượng Tiên Tôn, muốn hay không uống một giọt chất lỏng nhìn xem hiệu quả đâu. Phương Dật tay phải sờ ở tại thu vào trong túi ngọc bích bên trên, cái loại này mê hoặc đối với hắn mà nói, giống như là một quyển tuyệt thế công pháp xảy ra trước mặt. Thật sự làm cho người ta rất khó ngăn cản được. Thôi được rồi, cái mùi này chung đều ẩn chứa linh khí, không biết kia trong chất lỏng linh khí có bao nhiêu dư thừa đâu. Dùng sức cắn một chút đầu răng, Phương Dật cả người nháy mắt thanh tỉnh lại, lấy hắn tu vi hiện tại cũng không dám sử dụng linh thạch bên trong linh khí tu luyện, vạn nhất chất lỏng này chung ẩn chứa khổng lồ linh khí, vậy đối với Phương Dật mà nói cũng không phải là linh dược mà là độc dược. Gì, đại ca lần này nhưng là được ích lợi không nhỏ. Mạnh mẽ đem sự chú ý của mình theo Ngọc Bích Thượng rời ra chỗ khác, Phương Dật nhìn về phía bên người cách đó không xa Bành Bân. Nay vừa thấy Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện lúc này Bành Bân toàn thân sương mù bốc hơi, ti ti lũ lũ tạp chất trộn lẫn lấy máu loang theo quanh người hắn lỗ chân lông nội bị đẩy đi ra, thậm chí ngay cả lông tơ trên mặt lỗ cũng không ngoại lệ, bây giờ Bành Bân nhìn qua giống như là cái huyết nhân. Đặt ở thường nhân trước mặt có thể là cực kỳ làm người kinh hãi cảnh tượng, ở trong mắt Phương Dật cũng là không tính là gì. Hắn biết Bành Bân bởi vì tu luyện khởi bước thời gian quá muộn, trong cơ thể có quá nhiều cặn không có thể sắp xếp ra đến, hiện tại sắp xếp càng nhiều, hắn thăng cấp tiên thiên thời điểm sẽ rũ phát thoải mái. Đây là Bành Bân, nếu đổi thành Long Vượng Đạt, Phương Dật tin tưởng, ngũ tạng lục phủ của hắn sợ là đều phải đi qua một phen tinh lọc, mới có thể có thăng cấp tiên thiên cơ hội, dù sao ăn 6-70 năm ngũ cốc hoa màu, này hậu thiên trọc khí đã là sâu tận xương thủy, muốn thăng cấp tiên thiên. Độ khó kia sợ là so với Bành Bân đều phải vượt qua mấy lần không thôi. Có lẽ là kia mùi thơm ngát vị đưa tới sinh cơ bắt đầu mất đi hiệu quả, Bành Bân lần này nhập định ngộ đạo cũng chậm chậm sắp đến hồi kết thúc, qua ước chừng thất sau 8 phút, Bành Bân chậm rãi mở mắt. Bất quá tùy theo Bành Bân liền nhíu mày, bởi vì hắn hiện tại chóp mũi nghe thấy đến mùi hôi thối, cùng trước thanh mùi thơm quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn trên người mình phát ra hương vị, thiếu chút nữa sẽ không đem Bành Bân bản thân cấp hun nổ ra. Phương Dật, sao lại thế này? Như thế nào thối như vậy a? Bành Bân lời mới vừa ra miệng, liền phát hiện trên người mình này máu loãng mồ hôi cùng tạp chất, lần này Bành Bân nhất thời liền hiểu rõ ra, không nói hai lời đứng lên thể, Bành Bân vọt thẳng nhập đến nơi này cái trong phòng trong toilet. Con bà nó, vẫn là thối như vậy. Mấy phút đồng hồ sau, theo trong toilet đi ra ngoài Bành Bân cau mày, nói, Phương Dật, ngươi như thế nào một chút cảm giác đều không có. Phòng như vậy ta nhưng là không tiếp tục chờ được nữa. Chúng ta trước đổi gian phòng nói sau. Ta phong bế ở khứu giác, tự nhiên là người không thấy. Phương Dật nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, đổi gian phòng cũng tốt, thuận tiện hỏi hỏi Lão Long quay về có tới không, ngươi được lớn như vậy chỗ tốt, cũng muốn làm cho Lão Long hưởng điểm tiện nghi. Ngươi là nói mùi vị đó. Nghe được Phương Dật, Bành Bân ánh mắt của chợt phát sáng lên, hắn ở xúc thân thể thời điểm liền nghĩ đến này huyền diệu trong đó chỗ, trừ bỏ kia ngọc bích trung tán tràn ra tới mùi. Bành Bân thật sự không thể tưởng được còn có cái gì có thể làm cho thân thể của chính mình chiếm được so trước đó bất kỳ lần nào đều phải hoàn toàn tiến hóa. Ừm, chính là mùi vị đó. Phương Dật giơ lên trong tay khối phỉ thúy kia, nói, phương diện này có vài giọt chất lỏng, mùi chính là do chất lỏng phát ra, này vài giọt chất lỏng nhất định là cái gì chúng ta không biết thiên tài địa bảo. Chất lỏng, uống hết chẳng phải sẽ biết hội có chỗ tốt gì rồi. Bành Bân làm việc từ trước đến nay đều là đơn giản thô bạo. Đại ca, uống hết cũng mới có thể cho ngươi nổ tan xác mà chết. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn Bành Bân liếc mắt một cái, nói, chúng ta hiện tại ngay cả linh khí cũng không thể hấp thu, uống xong loại thiên tài địa bảo này, ngươi sẽ không sợ bị no bạo rơi. Muốn uống ngươi uống, ta cũng không dám uống. Hắc hắc, thật đúng là, con bà nó, có linh thạch không dám dùng, có này thiên tài địa bảo lại không dám ăn, đúng là mẹ nó biệt khuất. Bành Bân có chút bất đắc dĩ gãi gãi mình đại quang đầu. Không qua sắc mặt của hắn vẫn là hưng phấn nhiều vẻ ngoài, bởi vì Bành Bân phát hiện, tại trải qua lần này nhập định ngộ đạo sau, hắn đã là đến gần vô hạn sắp sửa đột phá tiên thiên cái kia tới hạn miệng. Ta trước tìm người đổi cái gian phòng, thuận tiện hỏi hỏi Lão Long trở lại chưa. Cùng lúc ban đầu nhận thức Long Vượng Đạt khi ra tay quá nặng quan hệ so sánh với, ở đã trải qua thần bí kia không gian sau, Bành Bân hiện tại đã là coi Long Vượng Đạt là thành trên con đường tu luyện đồng bọn, giống chuyện tốt như vậy, Bành Bân cũng không thèm để ý làm cho Long Vượng Đạt cũng chia thượng một chén canh. Chương 896, Bành Bân thăng cấp, trung. Lão Long còn chưa có trở lại, sứ quan phía ngoài chiếc xe kia cũng lái đi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Sau một lát, Bành Bân quay về đi đến trong phòng, chau mày nói, bọn họ hàng đầu sư không lớn bị người chào đón, chẳng lẽ lại Hoa Hạ quốc nội những người tu luyện này nhóm chảm yêu trừ ma, đem Lão Long cho xử lý rồi. Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, đừng nói Hoa Hạ bên này sẽ không như thế làm, liền coi như bọn họ nghĩ, Lão Long cũng không còn dễ đối phó như vậy. Nghe được Bành Bân, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng tiếp xúc ẩn tổ nhân không nhiều lắm, thời gian cũng không dài, nhưng Phương Dật có thể nhìn ra được, ẩn tổ những người đó trong lòng là da lớn hơn nước, cá nhân lợi ích lớn hơn tập thể ích lợi, việc không liên quan đến mình, cho dù Long Vượng Đạt là cái gì tà môn ma đạo, cũng sẽ không có người đi chủ động đối phó hắn. Huống chi theo Phương Dật, Long Vượng Đạt hiện nay trừ bỏ tu vi không sai ở ngoài, cái kia hàng đầu thuật đòn sát thủ, cũng là không thể khinh thường, tại thân thể đã xảy ra tiến hóa sau, Long Vượng Đạt thể bên trong ẩn dưỡng bản mạng cổ. Sợ là cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, nếu so với trước kia càng thêm lợi hại. Mặc kệ nhiều như vậy, trước đổi cái gian phòng đi. Tuy rằng này lại Phương Dật đã đem gian phòng cửa sổ tất cả đều mở ra thông gió, nhưng cỗ này tành tưởi hương vị vẫn đang tràn ngập ở chóp mũi. Bành Bân lôi kéo Phương Dật mới vừa đi ra ngoài cửa, bọn họ chợt nghe đến nhân viên công tác tiến vào phòng sau, phát ra nôn mửa thanh. Phương Dật, ngươi nói kia chất lỏng đến tột cùng là cái gì? Ở trong phòng ngồi xuống về sau. Bành Bân lại đem đề tài kéo tới khối phỉ thúy kia bên trong chất lỏng bên trên, ở Bành Bân trong cảm giác, chất lỏng này tác dụng thậm chí nếu so với ở thần bí không gian sở dùng ăn dị quả tác dụng lớn hơn nữa, vẹn vẹn này mùi, khiến cho Bành Bân thiếu chút nữa đột phá thăng cấp tiên thiên quan hải. Ta đây nào biết nói. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, bọn họ tiếp nhận thượng cổ trong truyền thừa nói đều là chút tu luyện công pháp, đối với mấy cái thiên tài địa bảo này cũng là quá nhiều giới thiệu, chính là ở vài cái phương thuốc dân gian chung đề cập đến một chút dược vật tên. Mà Phương Dật trước kia tiếp xúc dược liệu tương quan tri thức, cũng không có này bất luận một loại nào dược liệu có thể cùng loại này chất lỏng dính líu quan hệ. Quay lại ta hỏi một chút Tống Thiên Vũ, xem hắn nơi đó là không phải có giới thiệu thiên tài địa bảo bộ sách. Bây giờ Phương Dật, cảm giác kiến thức của mình số lượng dự trữ thiếu thốn lợi hại, nếu không phải chất lỏng này phát ra thanh mùi thơm dược tính mãnh liệt lời nói, Phương Dật nói không chừng sẽ đem cấp rửa qua, nếu thật là nói vậy, nhưng chỉ có phí của trời. Giới thiệu thiên tài địa bảo bộ sách. Phương Dật, ngươi yếu tìm dạng gì thiên tài địa bảo? Phương Dật thanh âm chưa dứt, Long Vượng Đạt liền đẩy cửa đi đến. Bành Bân, ta nói ngươi ở đây trong phòng kia làm cái gì? Tại sao vậy thối như vậy? Ngươi không phải ở bên trong thả cái thối trồn sóc đạn A? Lão Long, ngươi cũng quá coi thường thối trồn sóc uy lực của đạn. Nghe được Long Vượng Đạt, Bành Bân không khỏi điểm môi, nói, ta muốn là ở các ngươi này sứ quán ném một viên thối trồn sóc đạn, ta cam đoan này sứ quán 10 năm linh tinh đều ở không được nhân. Hương vị kia cùng thối trồn sóc vọng lại cũng không xê xích gì nhiều. Long Vượng Đạt cũng là hàng năm ở trong núi chuyển động người, tự nhiên biết thối trồn sóc hương vị, hắn này lại tâm tình không tệ, vừa rồi kia lời nói chính là đang trêu ghẹo Bành Bân thôi. Chúng ta ngày mai bước đi, đỡ phải ngươi tiếp tục ở đây bên trong độc khí đạn. Long Vượng Đạt đi đến sofa biên thượng ngồi xuống. Sự tình nói xong rồi. Bành Bân mở miệng hỏi. Đàm tốt lắm, chúng ta cấp Hoa Hạ phương diện cung cấp hắc ám người liên minh tình báo. Bọn họ sẽ nghĩ biện pháp thúc đẩy một lần hai bên tao nội chiến. Bành Bân gật gật đầu, nói, ta nghe Hoa Hạ phương diện người ta nói, lúc này đây Vatican giáo đình cũng sẽ phái người tham gia đại hội, bọn họ cùng hắc ám người người trong liên minh là thủy hỏa bất dung, đến lúc đó chỉ cần gặp phải nhất định sẽ đánh nhau, chúng ta yếu thừa cơ hội này xử lý An Đông Nhi Mã Khố Tư. Phương Dật về nước trong khoảng thời gian này, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân cũng không còn nhàn rỗi, nhất là Bành Bân. Thúc giục Long Vượng Đạt vận dụng mình ở Âu Châu một ít quan hệ, nghe được không ít có về An Đông Ni Mã Khố Tư tin tức. Bởi vì dị năng giả đại hội tới gần, bất kể là các quốc gia tu luyện giả dị năng giả vẫn là hắc ám người trong liên minh người, đều tăng cường tự thân phòng bị. Bởi vì ở dị năng giả đại hội trong lúc, sẽ có đến từ các nơi trên thế giới liệp ma giả liệp sát hắc ám người người trong liên minh. Đương nhiên, hắc ám người liên minh cũng sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ đồng dạng sẽ phái ra trong liên minh cao thủ. Phản sát các quốc gia liệp ma giả cùng tu luyện giả. Hiện tại cơ hồ sở hữu hắc ám người liên minh trưởng lao xuất hành, đều là phòng bị xâm nghiêm, bọn họ chẳng những xuất nhập hành tung bí ẩn, bên người lại tập hợp số lớn cảnh vệ, giống như là An Đông Ni Mã Khố Tư, bên cạnh hắn còn có một chi một phần của hắc ám người liên minh lính đánh thuê đội ngũ, chuyên môn phụ trách định ra này xuất nhập các biện pháp an ninh. Muốn ở không kinh động hắc ám người liên minh dưới tình huống giết chết An Đông Ni Mã Khố Tư, kia cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên Long Vượng đặt cùng Bành Bân sau khi thương nghị, quyết định không muốn làm ngầm đánh lén, mà là tại thúc đẩy một hồi hỗn chiến thời điểm, đem An Đông Ni Mã Khố Tư cho xử lý. Bành Bân đánh nhiều năm như vậy hắc quyền cùng Miến Điện nội chiến, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể xử lý An Đông Ni Mã Khố Tư, sử dụng dạng gì thủ đoạn cũng không đáng kể, theo thượng tiêu diệt hết đối phương, Bành Bân liền cho rằng là cấp há hổ báo thủ rửa hận. Ta vừa rồi cấp Âu Châu bên kia gọi điện thoại, đã muốn nhận bọn họ mời. Long Vượng đạt đại khái cấp Phương Giật giới thiệu một chút tình huống sau, mở miệng nói ra, Bành Bân dùng xúc cốt thuật cho rằng là đệ tử của ta, theo ta cùng đi Âu Châu, Phương Giật ngươi và Hoa Hạ bên này đi tham gia dị năng giả đại hội, ta cùng bọn họ ước định phương thức liên lạc, đến lúc đó làm cho bọn họ cùng ta liên hệ là đến nơi. Ta không thành vấn đề, chỉ muốn đại ca đến lúc đó đừng xúc động là được. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, cố ý dặn dò Bành Bân một câu. Yên tâm đi, ta nếu là thật xúc động, cũng không sống được đến bây giờ. Bành Bân khoát tay áo, hắn bộ dạng tuy rằng thực tục tàng, nhưng làm việc cũng là thập phần cẩn thận. Trước đó không lâu ở Miến Điện đánh bất ngờ, chính là Bành Bân một tay bày ra đi ra ngoài, chỉ bằng Bành ra một chi một mình khiến cho toàn bộ Miến Điện lòng trời lỡ đất, hiển nhiên Bành Bân năng lực mạnh. Đúng rồi, vừa rồi các ngươi nói thiên tài địa bảo gì, ở nói cái gì đâu. Đàm luận hoàn chính sự sau, Long Vượng đạt có chút tò mò đánh giá Bành Bân. Hắn phát hiện chính là đại thời gian nửa ngày không gặp, Bành Bân cả người khí chất tựa hồ đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lúc đầu Bành Bân ở trong mắt Long Vượng Đạt, toàn thân đều lộ ra một cỗ bộc lộ tài năng hơi thở. Hơn nữa Bành Bân cao lớn dáng người, người bình thường ở bên cạnh hắn, cũng có thể cảm giác được một loại cảm giác áp bách, cho dù Long Vượng Đạt cũng là như thế. Nhưng là hôm nay đi vào trong phòng sau, Long Vượng Đạt phát hiện, Bành Bân cả người như là trở nên trầm ổn rất nhiều, trên người cỗ này bức người hơi thở cũng giống là đều thu liễm. Nếu Bành Bân không nói lời nào, Long Vượng Đạt thậm chí đều đã có một loại xem nhẹ cảm giác của hắn. Loại cảm giác này, Long Vượng Đạt trích trên người Phương Giật cảm nhận được quá, hắn cũng từng hỏi thăm qua Phương Giật, dùng Phương Giật lại nói, đây là một loại phản phát quy chân biểu hiện, hiện trên người Bành Bân biểu hiện ra loại này đặc tính. Nói cách khác hôm nay đại nửa ngày thời gian không gặp, Bành Bân tu vi dĩ nhiên là phát sinh biến hóa. Chúng ta chiếm được cái bảo bối. Bành Bân nguyên bản không có ý định gạt Long Vượng Đạt Ngọc Bích chuyện tình, lập tức mở miệng nói ra. Ta và Phương Giật hoài nghi đây là kiện thiên tài địa bảo, nhưng không biết là loại vật nào. Lao Long, ngươi gặp qua bảo bối này không có? Bảo bối gì? Nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt nở nụ cười khổ. Ngươi ngay cả này nọ đều không lấy ra nữa, ta thấy cái gì gặp nhỉ? Bành Bân, thu vi của ngươi có phải hay không đột phá? Chính là mượn dùng bảo bối kia sao? Hắc hắc, này nọ trên tay Phương Giật, ngươi làm cho hắn lấy ra đi. Bành Bân dùng ngón tay chỉ Phương Giật. Lao Long! Ngươi trước phân phó người ở phía ngoài không nên quấy rầy, ở ngươi ra trước khi đi, không cho phép bọn họ tiến vào. Phương Giật từ trong túi tiền lấy ra khối phỉ thúy kia, nói, đợi chút nữa ngươi hội ngửi được một cỗ thực mùi thơm kỳ dị, đến lúc đó ngươi số may nhất động tu luyện, hội có một chút không tưởng tượng được ưu việt. Ồ, còn có loại sự tình này. Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền dựa theo Phương Giật sở nói ra thông báo đại sứ một tiếng. Đối với Phương Giật cùng Bành Bân, Long Vượng Đạt bây giờ là vô điều kiện tân nhậm, bởi vì này hai người nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, căn bản cũng không cần phí nhiều như vậy chắc trở, từ lúc kia trong không gian thần bí chính mình sẽ bọn họ cho xử lý. Phương Giật, vân vân. Ở Long Vượng Đạt một lần nữa đi tiến gian phòng, Phương Giật đang chuẩn bị đi ra ngoài Ngọc Bích Thượng sắp phong thời điểm, Bành Bân bỗng nhiên mở miệng ngăn lại hắn. Làm sao vậy? Phương Giật có chút kỳ quái nhìn về phía Bành Bân, tuy rằng chất lỏng này mùi tựa hồ sẽ trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng Phương Giật cùng Bành Bân như là đã nói cho Long Vượng Đạt, chính là chuẩn bị làm cho hắn cũng nhận được kia thanh mùi thơm chỗ tốt. Phương Giật không biết Bành Bân vì sao ngăn lại chính mình vẹt ra kia nút lọ. Phương Giật, ta muốn mượn cơ hội lần này đột phá tiên thiên. Bành Bân cắn chặt răng, nói, ta ngửi qua một lần thứ mùi đó, cảm giác nó có thể bàn trợ ta đột phá. Đại ca ngươi cần phải thử một chút, nhưng không nên miễn cưỡng, thân thể cảm giác nhịn không được thời điểm nhất định phải dừng lại. Phương Giật không có ngăn cản Bành Bân ý tưởng. Lấy Phương Giật kinh nghiệm đến xem, thăng cấp tiên thiên nguy hiểm có hai nơi, một chỗ là thức hải đột phá, Phương Giật chính mình tuy rằng đột phá hy lý hồ đồ, nhưng là hắn biết, tại đột phá thời điểm, thức hải nhất định là phát sinh biến hóa, nơi đó giống như là người đầu mối, khống chế được chân khí trong cơ thể từ hậu thiên hướng tiên thiên chuyển hóa. Mà thăng cấp tiên thiên cái thứ hai nguy hiểm chỗ, còn lại là thân thể đối với tiên thiên chân khí cất chứa, ở hậu thiên chân khí chuyển hóa làm tiên thiên thời điểm, quanh thân bách hải đều phải tiếp nhận càng mạnh năng lượng đánh sâu vào. Loại này đánh sâu vào chịu nổi sẽ trời cao biển rộng, nhưng nếu ở thăng cấp thời điểm không chịu nổi, kết quả kia sẽ là nổ tan xác mà chết. Bất quá dựa theo Phương Dật trong đầu công pháp đến xem, thăng cấp tiên thiên là có thể tùy thời ngưng hẳn, chỉ cần đình chỉ ở, nguy hiểm cũng sẽ biến mất theo, có lẽ sẽ đối thân thể kinh mạch tạo thành một ít thương tổn, nhưng tuyệt đối không phải là chí mạng. Không, Phương Dật, ta lúc này đây, nhất định phải đánh sâu vào thành công. Bành Bân hiểu được Phương Dật ý tứ của, bất quá cũng là lắc lắc đầu, nói, ta có loại cảm giác, hiện tại chính là ta đánh sâu vào tiên thiên thời cơ tốt nhất, nếu như hôm nay không thành công lời nói, về sau không biết còn phải đợi bao lâu ta mới có dũng khí một lần nữa. Đang hút vào kia cổ mùi thơm ngát hơi thở sắp xếp đã xuất thân thể cạn sau, Bành Bân cảm giác thời khắc này chính mình, vô luận là trạng thái tinh thần hay là thân thể trạng thái, đều là theo sở không có tốt, hơn nữa hiện tại Bành Bân lòng tự tin, cũng là đạt đến đỉnh núi, khi hắn lúc này trong lòng, trích có thành công này một cái tín niệm. Phương Dật, ta ý nghĩ theo linh thạch trung hấp thụ nhất kia linh khí. Bành Bân hít một hơi thật sâu, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hắn tuy rằng tu vi không bằng Phương Dật, nhưng thân thể ở lúc này đây tiến hóa sau, Bành Bân cảm thấy mình mới có thể chịu được một chút linh khí đánh sâu vào. Bành Bân trong đầu có thăng cấp tiên thiên công pháp, ở thăng cấp tiên thiên thời điểm, trong cơ thể này sinh ra tia thứ nhất tiên thiên chân khí là cực kỳ trọng yếu, Bành Bân ý nghĩ hấp thu linh khí, liền là muốn mượn linh khí nhanh hơn tiên thiên chân khí hình thành. Kỳ thật Tống Thiên Vũ đám người muốn mượn dùng linh thạch đánh sâu vào tiên thiên cảnh giới nguyên nhân, cùng Bành Bân ý tưởng cũng là không sai biệt lắm. Mà Tống Thiên Vũ đám người và Bành Bân giữa hai bên khác nhau là, Bành Bân trong cơ thể có linh căn, làm từng bước tu luyện, sớm muộn gì có thể đem hậu thiên chân khí chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, nhưng Tống Thiên Vũ bọn họ cũng chỉ có thể dùng linh khí đến để cao ra tiên thiên chân khí, quá trình này là dị thường hung hiểm, tuyệt đại đa số người đều là vì không chịu nổi linh khí đánh sâu vào nổ tan xác mà chết. Đại ca, đây có phải hay không là có điểm quá mạo hiểm rồi? Phương Dật nghe vậy có chút không chấn định, hắn biết linh khí chất lượng yếu càng hơn tiên thiên chân khí, lấy hắn tu vi hiện tại cũng không dám hấp thu linh khí tu luyện, càng không nói đến vẫn là chỗ ở hậu thiên cảnh giới Bành Bân, bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ là nổ tan xác mà chết kết cục. Ta cảm thấy tỷ lệ thành công rất lớn. Bành Bân ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, hắn này vài thập niên cơ hồ đều là ở thời khắc sinh tử đảo quanh, phong cách hành sự nguyên bản liền có khuynh hướng mạo hiểm. Theo Bành Bân, chỉ cần có cái 20-30 cơ hội, đã làm cho chính mình phục vụ quên mình đi bắt một chút. Vẫn là quá mạo hiểm. Phương Dật không quá đồng ý Bành Bân thực hiện, bởi vì Bành Bân có thể tu luyện kia truyền thừa công pháp, thuyết minh hắn hẳn là người có linh căn, hơn nữa hôm nay tu vi tăng tiến, đột phá tiên thiên chi cảnh đây chẳng qua là thời gian chuyện sớm hay muộn, thật sự không cần thiết giống Tống Thiên Vũ những người đó giống nhau, mượn linh thạch đi đột phá. Bành Bân, Phương Dật nói đúng lắm, ngươi không cần thiết như vậy cấp tiến, vẫn là từ từ sẽ đến tương đối tốt. Long Vượng Đạt cũng ở bên cạnh khuyên nhủ, hắn còn không kiến thức Bành Bân nói cái gì thần kỳ mùi. Đối Bành Bân mạo muội ở giữa sẽ đột phá tiên thiên lại không thế nào xem trọng. Lão Long, ngươi không biết kia mùi chỗ thần kỳ, ta cảm thấy mình có thể đột phá. Bành Bân lúc này trong lòng đã là hạ quyết định, cho dù là Phương Dật cùng Long Vượng Đạt luân phiên khuyên nhủ, cũng rất khó dao động Bành Bân quyết tâm. Vậy được rồi, đại ca, ta cho ngươi hộ pháp. Phương Dật vẫn là hiểu rất rõ Bành Bân tính cách, lập tức nói, đại ca, nếu cảm giác không đúng liền lập tức đình chỉ đột phá, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Ta nhất định sẽ thành công. Bành Bân không có tiếp Phương Dật, lòng võ giả, sẽ quyết chí tiến lên, vào lúc này phải làm ra đột phá thời khắc, Bành Bân trong đầu áp căn bản không hề thất bại ý niệm trong đầu. Bành Bân, nếu không ta cũng đừng tu luyện, vẫn là chờ ngươi sau khi đột phá rồi nói sau. Long Vượng Đạt mở miệng nói ra, lần trước Phương Dật đột phá tiên thiên là ở vết nứt ở chỗ sâu trong, hắn và Bành Bân đều không có nhìn thấy Phương Dật đột phá khi tình hình, cho nên lúc này Long Vượng Đạt muốn từ bảng quan nhìn một chút. Coi như là vì chính mình ngày sau đột phá tiên thiên tích lũy kinh nghiệm đi. Lão Long, cơ hội khó được, ngươi nếu là không tu luyện, về sau khẳng định sẽ hối hận. Bành Bân còn chưa lên tiếng, Phương Dật chỉ lắc đầu hủy bỏ ý nghĩ của hắn, kia mùi thơm ngát mùi đối thân thể thay đổi, nói là một lần cấp độ sống tiến hóa đều không đủ. Long Vượng Đạt nguyên bản tu luyện khởi điểm liền thấp, nếu bỏ qua cái cơ duyên này, về sau sợ là muốn tấn cấp tiên thiên khó khăn yếu lớn hơn. Hơn nữa phía trước ở người được kia cổ thanh mùi thơm thời điểm, Bành Bân trực tiếp tiến vào trong tu luyện, đối đến tiếp sau chuyện tình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Phương Dật cũng là biết, kia mùi thơm ngát vị có biến đạm xu thế, có lẽ hai người tái sử dụng một lần này mùi thơm ngát vị sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên Long Vượng Đạt nếu bỏ qua, có lẽ về sau liền sẽ không còn có cơ duyên như vậy. Huynh đệ của ta nói không sai, Lão Long ngươi vẫn là theo kế hoạch tu luyện. Bành Bân cũng là mở miệng nói ra, Lão Long ngươi tốt nhất đem y phục trên người đều cấp hởi, chờ ngươi tu luyện xong. Phỏng chừng cái nhà này sẽ cùng trước gian kia giống nhau xấu. Tốt, ta nghe các ngươi. Nghe được Bành Bân cùng Phương Dật, Long Vượng Đạt cũng ý thức được lần này cơ duyên tầm quan trọng, lập tức tay chân dị thường nhanh chóng đem cả người quần áo tất cả đều cởi ra, thậm chí ngay cả quần lót đều không lưu lại. Từng tại thần bí không gian từng ăn kia dị quả, thân thể đã muốn bài xuất quá một lần tạp chất. Long Vượng Đạt biết, trong cơ thể tạp chất bài xuất thời điểm, tốt nhất là không nên để lại có cái gì quần áo, nếu không tạp chất bị quần áo ngăn trở bế tắc ở lỗ chân lông, rất có thể sẽ ảnh hưởng thân thể tiến hóa hiệu quả. Hai người các ngươi ngồi địa phương không nên quá xa. Phương Dật làm cho Bành Bân cùng Long Vượng Đạt cách xa nhau chừng 2 mét ngồi trên mặt đất, sau đó bỏ ngọc bích thượng sắp phong, khi hắn vẹt ra phía trước bế tắc ở lỗ thủng kia ngọc bích sau, phía trước từng người được trôi qua kia cổ mùi thơm lạ lùng nhất thời lại xuất hiện. Nhắc tới cũng kỳ quái, cỗ này mùi thơm lạ lùng ở tán tràn đầy sau khi đi ra, cũng không phải đầy trời ở giữa phiêu tán, mà là theo Phương Dật cùng Bành Bân còn muốn Long Vượng Đạt hô hấp, bị bọn họ từ miệng mũi trong lúc đó tất cả đều hút vào đến trong cơ thể. Chứng thật là yếu đạm một chút. Phương Dật có thể phát hiện, cùng lúc ban đầu ngửi được hương vị so sánh với, mùi thơm này yếu làm giảm bớt một ít, bất quá khi mùi vào mũi nháy mắt, Phương Dật vẫn đang sinh ra cái loại này lâng lâng cảm giác, phảng phất trong cơ thể tế bào đều ở nhảy cẫng hoan hô. Hãy để cho hai người bọn họ hấp thụ nhiều một chút đi. Phương Dật có thể cảm giác được, này mùi thơm lạ lùng đối với chính mình tuy rằng cũng có tác dụng, nhưng là không thể nào làm cho mình làm ra đột phá. Này đây Phương Dật chính là nghe thấy một cái liền nín thở, sắp tán tràn đầy mùi ngọc bích phân biệt để vào đến Bành Bân cùng Long Vượng Đạt chót mũi chỗ. Long Vượng Đạt phản ứng, yếu so trước đó Bành Bân mau một chút, hắn nguyên bản liền làm tốt tu luyện chuẩn bị, làm kia mùi thơm ngát vị truyền vào chót mũi sau, chỉ thấy Long Vượng Đạt thân thể chấn động. Công pháp rất nhanh tại thể nội vận chuyển, cùng Bành Bân vô ý thức so sánh với, Long Vượng Đạt hiển nhiên phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Loại này mùi thơm lạ lùng, tựa hồ không chỉ có tác dụng cho người thân thể, giống như cũng có thể đem người đưa vào đến ngộ đạo bên trong. Long Vượng Đạt giống như Bành Bân, rất nhanh liền tiến vào vật ngã lương vong trạng thái, rốt cuộc không cảm giác được bên ngoài cơ thể bất cứ chuyện gì. Chương 897, Bành Bân thăng cấp, hạ. Cùng Long Vượng Đạt nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện bất động. Bành Bân lúc này đây tuy rằng cũng là gương mặt mê say, cũng cảm nhận được kia mùi thơm ngát vị tại thể nội nổi lên đến tác dụng, nhưng Bành Bân thần trí vẫn là thanh tỉnh, hắn biết mình lúc này đây yếu làm chuyện gì. Phương Dật, ta muốn trước điều tức một chút, ngươi chú ý một chút lão long là đến nơi. Bành Bân mở ra Phương Dật nói, chờ một chút ta bắt đầu hấp thu linh khí thời điểm, muốn đột phá, đến lúc đó ngươi đem mùi vị kia nhiều để cho ta ngửi được một chút, có lẽ sẽ đối với ta có rút. Bành Bân lần này là ôm đập nồi dìm thuyền tâm thái đến tiến hành đột phá, hắn căn bản là không có định cho chính mình để đường lui, bất quá càng là như thế, trước công tác chuẩn bị thì càng phải làm đầy đủ. Bành Bân chuẩn bị ở thân thể của chính mình các hạng kỹ năng đều ở đảo điên trạng thái thời điểm, lại bắt đầu hấp thu linh khí bắt đầu đột phá. Tốt, đại ca ngươi cẩn thận một chút. Phương Dật gật gật đầu, hắn thật sự là không có cái gì có thể công đạo Bành Bân, bởi vì tuy rằng Phương Dật phía trước từng có đột phá kinh nghiệm, nhưng cái loại cảm giác này thực huyền ảo. Căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể miêu tả rõ ràng, nếu không nên Phương Dật nói lời, hắn chỉ có thể nói mình làm khi hy lý hồ đồ liền đột phá đến tiên thiên. Đại ca, ngươi đi đến mặt khác một gian phòng ốc đi thôi. Đang khi nói chuyện, Phương Dật bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì theo Long Vượng Đạt trên thân, đã bắt đầu tản mát ra một loại như có như không mùi thối đến. Phương Dật biết, đó là Long Vượng Đạt sắp bắt đầu bài trừ trong cơ thể tạp chất biểu hiện. Tốt, ta đi bên trong phòng ngủ, bắt đầu đột phá thời điểm ta bảo ngươi. Bành Bân đứng dậy, sứ quan cấp Long Vượng Đạt bọn họ an bài phòng đều là phòng, bên ngoài một gian tiếp khách phòng khách tương đối rộng mở một ít, mà bên trong còn lại là dùng để nghỉ ngơi địa phương. Bành Bân vừa ly khai, Phương Dật đã đem kia ngọc bích mở lỗ chỗ cấp một lần nữa ngăn trận, Long Vượng Đạt đã bắt đầu sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất độc tố, thuyết minh là kia mùi thơm lạ lùng có tác dụng, dựa theo Phương Dật lần trước kinh nghiệm, lúc này Long Vượng Đạt tái hấp thụ nhiều tựa hồ cũng không có đường chỗ tốt. Hơn nữa Phương Dật bung ra một chút khíu giác đi sau hiện, kia mùi thơm lạ lùng hương vị dĩ nhiên là càng lúc càng mở nhạt mỏng, có lẽ không được bao lâu thời gian, cỗ này hương khí sẽ hoàn toàn biến mất rơi, đợi lát nữa Bành Bân thăng cấp thời điểm khả năng còn cần mùi thơm lạ lùng rút, này đây Phương Dật trước hết đem thu vào. Phương Dật vừa mới hảo hảo thu về ngọc bích, Long Vượng Đạt kia quanh thân lỗ chân lông, mà bắt đầu ra bên ngoài chảy ra màu đen chất lỏng tạp chất đến, một trận mùi hôi thối nhất thời tràn ngập ở trong cả căn phòng. Điều này cũng làm cho Phương Dật liên tục không ngừng lại phong bế ở mình cứu giác. Lão Long lấy được ưu việt, vị tất ở đại ca dưới A. Từ quan sát kỹ Long Vượng Đạt thân thể, Phương Dật phát hiện, Long Vượng Đạt bài xuất độc tố tạp chất tốc độ còn nhanh hơn Bành Bân nhiều lắm, hơn nữa tựa hồ càng thêm mãnh liệt, cho dù ở trạng thái nhập định dưới, Long Vượng Đạt thân thể đều run rẩy rất lợi hại, trên mặt ẩn ẩn hiện ra đau đớn biểu tình. Đối Long Vượng Đạt lúc này trạng thái, Phương Dật không có lo lắng, hắn biết Long Vượng Đạt tuổi quá lớn, cả người kinh mạch bế tắc lợi hại, cho dù được đến thượng cổ truyền thừa, hắn cũng chưa chắc có thể đem kia bị ngũ cốc hoa màu chất đầy thân thể tu luyện tới tiên thiên chi cảnh. Cho nên này có thể sử thân thể được đến tiến hóa mùi thơm lạ lùng, đối với Long Vượng Đạt thật là cực kỳ trọng yếu, bây giờ Long Vượng Đạt càng là thống khổ, thuyết minh mùi thơm lạ lùng đối thân thể hắn cải tạo càng là thành công, chỉ có tận khả năng đem trong cơ thể hắn tạp chất độc tố bài xuất, Long Vượng Đạt mới có thăng cấp tiên thiên hy vọng. Nếu như nói Bành Bân bài xuất độc tố thời điểm đều là ti ti lũ lũ, như vậy Long Vượng Đạt bộ dáng bây giờ liền có chút dọa người, theo ban đầu màu đen chất lỏng, đến bây giờ quanh người hắn lỗ chân lông dĩ nhiên bắt đầu bài xuất màu đỏ sẫm huyết thủy, liền Long Vượng Đạt để trần trên đầu đều trở nên máu me nhảy múa, cả người giống như là cái huyết nhân. Quá trình này kéo dài đến hơn nửa canh giờ, Long Vượng Đạt trên mặt vẻ mặt thống khổ mới bắt đầu dần dần biến mất, nhưng hắn thân thể kia giống như là cái bãi rác, còn tại ra bên ngoài bài xuất độc tố, chơi cả đời độc trùng Long Vượng Đạt, theo Phương Dật thân thể hắn cơ năng hiển nhiên kém tới cực điểm. Ừm, đây là có chuyện gì? Ngay tại Phương Dật chú ý Long Vượng Đạt thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, Long Vượng Đạt bụng không rõ phồng lên, nhưng lại ở bang bang nhảy lên, bên trong như là có cái gì vật còn sống ở vận động. Lão Long bản mạng cổ. Phương Dật trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, kia phồng lên thành lớn chừng quả đấm địa phương, mà bắt đầu hướng thượng du đi lên, theo ngực bụng đi tới khoang miệng chỗ, không hề hay biết Long Vượng Đạt há mồm phun một cái, một đoàn kim quang theo Long Vượng Đạt trong cổ họng bay ra. Kia bị một đoàn kim quang bao trùm cổ trùng phi sau khi đi ra, nhanh như thiểm điện làm vây quanh Long Vượng Đạt bay một vòng, sau đó chiếm cư ở tại Long Vượng Đạt trên đầu vai, Hộc Tinh Tế Xả Tín nhìn cách đó không xa Phương Dật, chính là lấy Phương Dật thời khắc này tu vi, cũng có thể cảm giác được theo kia cổ trùng thân bên trên truyền ra một trận mãnh liệt uy hiếp. Có lẽ là có thể cảm ứng được Long Vượng Đạt tư tưởng, con kia phi xả tuy rằng nhìn chằm chằm Phương Dật, nhưng cũng không có làm ra công kích hành động đến, bất quá ngay cả như vậy, Phương Dật toàn thân lỗ chân lông cũng đều dựng lên, cái này cổ trùng đối hắn uy hiếp, dĩ nhiên phải không ở tiểu ma vương dưới. Vô Lượng Tiên Tôn, đây rốt cuộc là cái dạng gì cổ trùng a? Nhìn cái kia cổ trùng, Phương Dật sắc cũng là hết sức ngưng trọng, Long Vượng Đạt bản mạng cổ là một con rắn nhi dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, bất quá con rắn này chỉ có lớn chừng ngón cái, cả vật thể vàng óng ánh thân rắn thượng chiều dài tứ cái móng vuốt, ở con rắn này trên lưng của, lại còn có một đôi mỏng như cánh ve cánh, nhìn qua có chút quỷ dị. Phương Dật này là lần đầu tiên nhìn thấy Long Vượng Đạt bản mạng cổ, nếu như là Bành Bân nhìn đến, thì sẽ biết, Long Vượng Đạt bản mạng cổ đã là chiếm được tiến hóa, bởi vì lúc trước hắn bị cái này phi xà cắn bị thương thời điểm, phi xà thân thể vẫn là màu vàng nhạt, bên ngoài thân xa không có hiện tại nhan sắc. Đây cũng là lão Long cơ duyên. Phương Dật nhìn kia bản mạng cổ, trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, Long Vượng Đạt tuy rằng đi rồi cả đời đường ngang ngõ tắt, nhưng đến cuối cùng dĩ nhiên là trăm sông đổ về một biển. Nương tựa theo chiêu thức ấy hàng đầu thuật cùng này một con bản mạng cổ, nói không chừng Long Vượng Đạt có thể đi ra mặt khác một cái cùng bọn họ con đường khác tới. Ít nhất theo Phương Dật, Long Vượng Đạt tuy rằng còn không có thăng cấp tiên thiên, nhưng hắn cái này bản mạng cổ uy lực, sợ là không ở một cái tiên thiên cao thủ phía dưới, có cái này phi xà hộ thể, chính là tiên thiên chi cảnh người, sợ là cũng không làm gì được Long Vượng Đạt. Có này bản mệnh cổ hộ pháp, Lão Long hẳn là không cần lo lắng. Nhìn con kia dừng ở Long Vượng Đạt đầu vai bản mạng cổ, Phương Dật tin tưởng, cho dù lúc này tiến vào hơn 10 tên đại hán, cũng là uy hiếp không được Long Vượng Đạt, lấy kia phi xà tốc độ, chỉ sợ trong chốc lát có thể đem địch nhân cấp tiêu diệt. Xoay người hướng bên trong phòng ngủ đi đến, mai cho đến Phương Dật đẩy cửa ra, đều có thể nhận thấy được sau lưng ẩn ẩn chuyển tới đau đớn cảm giác, con kia bản mạng cổ quả nhiên bất phàm, cho tới bây giờ đều ở phòng bị Phương Dật, chờ đến Phương Dật đóng cửa lại sau, cái loại này uy hiếp mới xem như biến mất. Còn tốt, trong phòng mùi thối không phải rất lớn. Nhìn đến Bành Bân khoanh chân ngồi ở trên giường còn đang điều tức, Phương Dật đi đem cửa sổ đều mở ra, không khí lưu động sau khi đi vào, cỗ này hương vị nhất thời đạm rất nhiều. Phương Dật, Lão Long không có sao chứ? Nghe được động tĩnh, Bành Bân mở mắt, ở trong mắt hắn, rõ ràng lóe một tia khắc thường sáng giỏi. Không có việc gì, Lão Long lần này lấy được ưu việt lớn. Phương Dật cười nói, hắn cái kia bản mạng cổ đều chiếm được tiến hóa, đại ca, ta xem ngươi bây giờ nếu cùng Lão Long sinh tử tương bác, cuối cùng sống sót sợ là Lão Long. Con bà nó, chờ đại ca ngươi ta thăng cấp tiên thiên về sau, xem ta còn sợ hay không cái kia đầu phá xả. Bành Bân lộ vẻ tức giận trả lời một câu, hắn đánh nhiều năm như vậy hắc quyền đều vô sự, nhưng cũng là bởi vì bản Long Vượng Đạt bản mạng cổ cắn một cái, cũng là thiếu chút nữa mệnh tang trong núi, nếu không phải Phương Dật, năm nay phỏng chừng cũng sắp đến Bành Bân ngày rỗ. Thế nào? Đại ca, ngươi chuẩn bị tốt sao? Phương Dật có thể nhìn ra được, lúc này Bành Bân chân khí trong cơ thể kích động, dựa theo thượng cổ truyền thừa công pháp đến xem, đang ở tại sắp sửa đột phá tiên thiên quan khẩu lên. Tốt lắm, thành bại thì ở lần hành động này. Bành Bân nghe vậy thu liễm lại tâm thần, cổ tay một phen, lấy ra viên kia hắn sớm liền chuẩn bị xong linh thạch, đối ở hiện tại Bành Bân mà nói, quyền thế tài phú cũng như cùng nhất thời, duy chỉ có linh thạch này mới đáng giá hắn tùy thân mang theo. Kỳ thật không chỉ là Bành Bân, liền Phương Giật cùng Long Vượng Đạt cũng là như thế, kia mấy cái linh thạch bọn họ đều là mang ở trên người, Phương Giật vì thế còn chuyên môn làm nhảy dựng đai lưng, đem mấy cái linh thạch đặt ở trong dây lưng, như thế sẽ không ngu hội bị mất đi được. Đại ca, một tia là đủ, tuyệt đối không nên ham hố. Nhìn Bành Bân trên tay linh thạch, Phương Giật sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn lần trước là hấp thu tán giật ở trong hầm băng linh khí đột phá thăng cấp, hiện tại Bành Bân trực tiếp hấp thu linh thạch bên trong linh khí, phúc họa thật sự là khó có thể đoán trước. Phương Giật tay phải ngón tay khẽ nhúc nhích, hắn tưởng đo tính một chút Bành Bân cắt hung, bất quá tùy theo Phương Giật liền thở dài, hắn phát hiện ở Bành Bân cùng Long Vượng Đạt bắt đầu tu luyện sau, mình thuật bói toán ở hai người bọn họ trên người tựa hồ mất đi tác dụng, có lẽ bọn họ ở trở thành tu giả đồng thời, cũng che đậy lại thiên cơ. Ta biết, đại ca ngươi ta phúc lớn mạng lớn, không có chuyện gì. Bành Bân cười ha ha một tiếng, tùy theo nhắm hai mắt lại. Bành Bân bọn họ tiếp nhận truyền thừa công pháp, ở hậu thiên cảnh giới nhưng thật ra là không có hấp thu linh khí công pháp, bất quá cũng là có một loại có thể đem linh khí đạo dẫn ra pháp môn. Bành Bân hiện tại chính là làm như vậy, vận dụng kia pháp môn, lấy chân khí của chính mình làm dẫn, đem linh thạch bên trong một sợi linh khí cấp dẫn đường đi ra. Bành Bân tự nhiên không có khả năng làm cho này tia linh khí tán giật ở bên ngoài, ở đem đạo dẫn sau khi đi ra, trực tiếp liền vận công đem hút nhận được trong cơ thể, ngay tại linh khí nhập vào cơ thể trong nháy mắt đó, chỉ thấy Bành Bân cả người chấn động, chân khí trong cơ thể giống như là mở nồi nước gấm vậy sôi trào lên. Linh khí cùng hậu thiên chân khí, này hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng thể, nếu đem hậu thiên chân khí so sánh thành là thủy, như vậy linh khí giống như là một giọt dầu nóng, đem dầu nóng giọt vào trong nước, hai người tự nhiên không có khả năng tương dung, hơn nữa lập tức liền nổi lên phản ứng hóa học. Thân thể tiến nhập càng cao hơn một cấp năng lượng, Bành Bân chân khí trong cơ thể không bị khống chế vận chuyển, muốn đem kia nhất tia linh khí cấp khu trừ hoặc là đồng hóa mất, nhưng này tia linh khí lại là căn bản cũng không thèm cho cùng cấp bậc thấp năng lượng dây dưa, mà là nhanh chóng ở Bành Bân kinh mạch trong cơ thể bên trong du tẩu lên. Kể từ đó, cũng là khổ Bành Bân, thân thể của hắn kinh mạch tuy rằng cứng cỏi, nhưng cho tới bây giờ chính là cái có thể thừa nhận hậu thiên chân khí vật dẫn, làm linh khí chạy ở trong đó thời điểm, chỉ thấy Bành Bân kinh mạch trong cơ thể nhất thời vỡ ra. Kinh mạch bạo liệt, làm cho đang ở vận công đánh thẳng vào thức hải chỗ Bành Bân, trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, cũng chính là tịch kia không thuộc mình vậy đau đớn, Bành Bân điên cuồng thay đổi lên chân khí toàn thân hướng thức hải đánh thẳng vào. Dựa theo truyền thừa công pháp bên trong miêu tả, chỉ cần có thể đem ý thức nhảy vào thức hải, tiến vào tiên thiên quan hải là có thể bị phá hết. Thức hải là thân người thần bí nhất một nơi, cái gọi là ngộ đạo, cũng chính là tinh thần của người ta thể ở vô ý thức khi tiến vào trong thức hải. Thời cổ truyền thuyết có ít người một khi ngộ đạo, kỳ thật chính là ở ngộ đạo khi đã xảy ra một chút kỳ lạ chuyện tình, khiến cho hắn đả thông thức hải. Bất quá ở lúc thanh tỉnh, người ý thức lại thì không cách nào tiến vào, muốn thăng cấp tiên thiên. Muốn đả thông chỗ này nhân thể nơi thần bí nhất, khiến người ta có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong thiên địa, hơn nữa đem chân khí trong cơ thể từ hậu thiên chuyển hóa làm tiên thiên. Nhưng quá trình này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy, bởi vì chỉ có tại thể nội trước này sinh ra một tia tiên thiên chân khí thời điểm, mới có đả thông thức hải khả năng, bây giờ Bành Bân còn kém một chút như thế, cho nên hắn mới cần dùng linh khí đến thúc đẩy hơn nữa đả thông này quan hải. Chẳng qua đẳng cấp cao hơn năng lượng, hiển nhiên không phải tốt như vậy khống chế. Tia linh khí khi tiến vào đến Bành Bân trong cơ thể, căn bản là không có cách nào cùng chân khí tương dung, nhưng lại biến đến mức dị thường cuồng bạo, chỉ là trong nháy mắt, Bành Bân kinh mạch trong cơ thể liền bị phá hư hết hơn phân nửa, nhẹ nhẹ máu loang theo Bành Bân ra thịt trong lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài. Nhưng chính là vào lúc này, phía trước bị Bành Bân hút vào đến trong cơ thể còn không có hoàn toàn biến mất mùi thơm lạ lùng, đột nhiên như nấm mọc sau mưa mang vậy xung ra, dọc theo Bành Bân bị phá hư kinh mạch du tẩu, nhắc tới cũng kỳ quái. Tại kia mùi thơm lạ lùng năng lượng trải qua chỗ, bị phá hư kinh mạch cư nhiên đang không ngừng được chữa trị. Một bên phá hư một bên chữa trị, lúc này Bành Bân giống như là ở trải qua nước lửa cửu trọng thiên, nhưng là chân khí trong cơ thể hắn, cũng là trong lúc vô tình đã xảy ra một chút biến hóa, không ngừng tại cùng linh khí tiếp xúc phía dưới, Bành Bân chân khí, cư nhiên cũng lây dính ti tia linh khí đặc tính. Đại ca tình huống không tốt lắm a. Nhìn đến thân thể ở run không ngừng Bành Bân, Phương Giật ngay cả vội vàng lấy ra khối phỉ thúy kia nhổ nút lọ, đem đặt ở Bành Bân chóp mũi chỗ, làm mùi thơm lạ lùng tiến vào Bành Bân trong cơ thể sau, Bành Bân trong cơ thể kinh mạch chữa trị tốc độ, lúc này dĩ nhiên là vượt qua linh khí đối kỳ phá hư. Bất quá cũng chính là qua như vậy ngũ lục phút, Phương Dật trong tay ngọc bích chất lỏng tán tràn ra tới mùi thơm lạ lùng, cũng đã mỏng cơ hồ người không thấy, nhưng cũng chính là này ngũ lục phút, khiến cho Bành Bân chân khí trong cơ thể đã xảy ra long trời lỡ đất vậy biến hóa. Đến tột cùng chính là hấp thu như vậy nhất kia linh khí, tại chân khí không ngừng đồng hóa cùng mùi thơm lạ lùng trung hòa dưới, này tia linh khí rốt cục bị chân khí sở dung hợp, mà dung hợp linh khí chân khí cũng bắt đầu từ từ hướng tiên thiên chuyển hóa. Bán chuyển hóa làm tiên thiên chân khí vẫn đang ở Bành Bân điều động dưới, hướng thức hải quan hải đánh thẳng vào, cũng không biết bao lâu trôi qua, Bành Bân chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng thật lớn, như là đánh phá hết cái gì gông cùm xiềng xiếc, cả người đều trở nên không linh lên. Chương 898, được ích lợi không nhỏ. Thành, đại ca đột phá. Một mực ở bên cạnh khẩn trương nhìn chăm chú vào Bành Bân Phương Dật, trong miệng phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, hung hăng nắm xuống nắm tay. Lúc trước Phương Dật bản thân là ở một loại thực bị động trạng thái đột phá, căn bản cũng không rõ ràng lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng lần này, Phương Dật cũng là thấy rất rõ ràng. Có thể động dùng thần thức Phương Dật, thấy rõ ràng Bành Bân trong cơ thể hậu thiên chân khí hướng tiên thiên chuyển hóa, mặc dù bây giờ vừa đột phá, chân khí trong cơ thể ngay cả một phần năm đều không chuyển hóa lại đây. Nhưng ở kia ti dĩ nhiên tan ra ở Bành Bân trong cơ thể linh khí dưới sự trợ giúp, Bành Bân chân khí chuyển hóa lớn nhất chướng ngại đã muốn bị tiêu trừ sạch. Hơn nữa xông phá thức hải gông cùm xiềng xiếc, một cổ lực lượng thần bí ở Bành Bân toàn thân lưu chuyển lên, cái này cũng khiến cho Bành Bân chân khí chuyển hóa tốc độ đang không ngừng nhanh hơn. Phương Dật có thể xác định, Bành Bân thật là đã muốn đột phá, từ hậu thiên tiến vào tiên thiên chi cảnh. Đại ca đột phá tiên thiên, lần này Âu Châu chuyến đi, nguy hiểm liền hội giảm mạnh. Lòng một cái đại khí, Phương Dật nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, hắn biết Bành Bân giờ phút này còn cần củng cố một chút tu vi của chính mình, nhất thời bán hội đoán chừng là tỉnh dậy không tới. Phương Dật vốn chính là đã muốn đột phá tiên thiên, đối với tiên thiên chi cảnh cường đại, Phương Dật tự nhiên là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, làm tiến vào tiên thiên về sau, toàn bộ tính mạng con người chỉnh tự đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản thông qua tu luyện kết sinh ra chân khí, giờ khắc này ở câu thông thiên địa nhị cầu sau, lại là có thể điều động nhất định năng lượng trong thiên địa, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem ngoại giới năng lượng dẫn nhập thể nội chuyển hóa thành chân khí, có thể nói chân khí trong cơ thể vô cùng vô tận, không bao giờ nữa sợ hữu lực cùng thời điểm. Âu Châu mặc dù là hắc ám người liên minh địa bàn, nhưng Bành Bân hội xúc cốt thuật, có thể tùy thời biến hóa mình hình thể cùng dung mạo, này bằng với liền đứng ở thế bất bại, hơn nữa hắn lúc này tu vi tiến nhanh, chính là ngay mặt tương đối, cũng là có chém giết An Đông Ni Mã Khố Tư năng lực. Ừm. Lao Long đâu? Phương Dật đẩy cửa đi đến phòng khách thời điểm, cũng là phát hiện nguyên bản tọa ở phòng khách trên mặt thảm Long Vượng Đạt đã muốn không thấy, trong hai cũng không nghe thấy toilet có tắm rửa thanh âm của, hắn sợ là đã ra khỏi phòng. Cũng thế, giờ phút này trong phòng chắc là xú khí huân thiên chứ. Phương Dật nhất cân nhắc, nhất thời nở nụ cười, hắn hiện đang đóng khiếu giác, tự nhiên ngửi không thấy trong phòng mùi, nhưng Long Vượng Đạt sợ là chính mình cũng không thể chịu đựng được thân thượng phát ra cỗ này tánh cười, hiện tại đã muốn trốn đi ra bên ngoài. Chính như Phương Dật sở nghĩ như vậy, ở Phương Dật ra khỏi phòng sau, lập tức liền có người đón chào, đem Phương Dật đưa vào lên trên lầu một căn phòng khác, mà Long Vượng Đạt đang ngồi ở trong gian phòng kia chờ Phương Dật. Bây giờ Long Vượng Đạt, mặc trên người một bộ trường bào, tuy rằng dáng người gầy yếu, nhưng là tọa ở trên ghế salon hắn, cũng là có một loại khí thế không giận mà uy, toàn thân đều tản mát ra một loại khiếp người mũi nhọn. Theo Phương Dật, Long Vượng Đạt này ngoại phong khí thế của hiển nhiên là bởi vì tu vi tinh tiến quá nhanh vẫn không có thể làm được thu liễm tự nhiên nguyên nhân. Phương, rất cảm tạ ngươi, ta không biết nói cái gì cho phải. Vừa thấy được Phương Dật, Long Vượng Đạt liền phất tay làm cho nhân viên công tác lui ra ngoài, hắn còn lại là nghênh đến Phương Dật trước mặt, khắp khuôn mặt là cảm kích vẻ mặt, sâu đậm đối Phương Dật cúc một cái 90 độ cung. Ở theo trong tu luyện sau khi tỉnh lại, Long Vượng Đạt phát hiện, hắn mấy có lẽ đã đem trong cơ thể 80% trở lên tạp chất đều cấp bài xuất bên ngoài cơ thể, là trọng yếu hơn là, Long Vượng Đạt năm mới chịu một ít ám thương cùng ngũ tạng lục phủ ở giữa bởi vì tu luyện hàng đầu thuật tích lũy những thứ kịch độc kia, thế nhưng cũng đều hoàn toàn bị chữa khỏi. Long Vượng Đạt rất rõ ràng, chính mình tuy rằng đi lên con đường tu luyện, cũng đã nhận được thượng cổ truyền thừa, nhưng là của hắn khởi bước giai đoạn thật sự là quá muộn, đời này thông qua tu luyện tối đa cũng chỉ có thể rơi vào cái kéo dài tuổi thọ, muốn thăng cấp tiên thiên, liền ngay cả mình đều cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng là thông qua lúc này đây tu luyện, Long Vượng Đạt có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình sống 6-70 năm, cho dù là thiếu niên cùng thanh tráng niên thời kỳ, thân thể cũng chưa từng có giống bây giờ như vậy cường tráng nhẹ nhàng. Hắn biết đây hết thảy đều là Phương Dật phóng thích ra kia cổ mùi thơm lạ lùng tạo thành, này đây trong lòng đối phương giật cảm kích quả thực là tột đỉnh. Lao Long, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Phương Giật đỡ dậy Long Vượng Đạt, nói, ở thời đại thượng cổ, giống ngươi như ta vậy tu giả, chỉ sợ ngay cả môn đô còn không có nhập, nhưng là ở hiện đại, có thể có cơ hội nhận truyền thừa nhân, cũng bất quá liền ngươi cùng ta đại ca mấy người này mà thôi, chúng ta hẳn là hai bên cùng ủng hộ, như thế tài năng đi xa hơn. Lúc trước Bành Bân cùng Long Vượng Đạt kết thù kết toán, tuy nói là Bành Bân sai lầm, trải qua mặt sau phát sinh này một dãy chuyện, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt thù hận coi như là hóa giải đi, hơn nữa Long Vượng Đạt lao vu sự cố, hơn một năm nay đến lại là lấy Phương Giật cùng Bành Bân làm chủ, sai đâu đánh đó, cho nên lúc này đây Phương Giật không có lý do bất lạp Long Vượng Đạt một phen. Long Vượng Đạt có thể nghe được, Phương Giật lời nói này nói rất đúng chân tâm thật ý, lập tức nặng nề gật đầu, đem tay phải đặt ở chỗ lồng ngực, biểu tình nghiêm túc nói, Phương Giật, cảm tạ ta đừng nói, về sau chúng ta cùng nhau trông coi, chuyện của ngươi, cũng chính là ta Long Vượng Đạt chuyện tình. Lao Long, này là được rồi. Phương Giật cười ha ha một tiếng, cố ý nói tránh đi, ngươi như thế nào theo trong phòng kia đã ra rồi. Vì cái gì chưa đi đến bên trong đi. Căn phòng kia hương vị thật sự là quá khó ngửi. Nghe được Phương Giật, Long Vượng Đạt nét mặt già nua cũng không khỏi đỏ một chút, cười khổ nói, ta thiếu chút nữa bị chính mình bài xuất này tạp chất mùi cấp hun nổ ra, vì không quấy rầy Bành Bân đột phá, ta tiểu ra đến chờ, đúng, Bành Bân tình huống thế nào? Rốt cuộc đột phá thăng cấp hay chưa? Thành công. Phương Giật khẽ gật đầu một cái, nói, đại ca nguyên bản trụ cột là tốt rồi, lần này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng coi như thuận lợi, phỏng chừng hắn tái củng cố một hồi tu vi là có thể đã ra rồi. Tốt. Thật tốt quá. Nghe được Bành Bân đã muốn đột phá, Long Vượng Đạt cũng không có ghen tị tâm lý, trong lòng ngược lại là dị thường cao hứng, bởi vì Bành Bân cùng hắn tu luyện đều là giống nhau công pháp, hiện tại Bành Bân đột phá đến tiên thiên chi cảnh, chính mình trích phải chăm chỉ tu luyện, phỏng chừng sớm muộn gì cũng sẽ bước ra bước này. Lão Long, ngươi lần này lấy được ưu việt cũng không nhỏ, bước vào tiên thiên cũng là chuyện sớm hay muộn. Phương Giật vào nhà thứ liếc mắt liền nhìn ra đến Long Vượng Đạt từ trong ra ngoài tản ra cái loại này tự tin, cùng quyền thế của hắn địa vị bất đồng, loại này tự tin hoàn toàn đến từ chính tự thân cường đại. Hơn nữa Long Vượng Đạt cho dù hiện tại vô dụng thăng cấp tiên thiên, nhưng là có kêu bản mạng cổ ở, Long Vượng Đạt sức chiến đấu chỉ sợ cũng không ở mình và Bành Bân dưới. Vâng, của ta bản mạng cổ như là cũng tiến hóa. Long Vượng Đạt hơi nhíu mày, nói, ta chân khí trong cơ thể tựa hồ còn trộn lẫn có bản mạng cổ hơi thở, cũng không biết là hảo là xấu, chờ ngày sau ta thăng cấp thời điểm, còn hy vọng Phương Giật ngươi có thể cùng Bành Bân giúp ta hộ pháp. Tuy rằng còn là tu luyện truyền thừa công pháp, nhưng là Long Vượng Đạt phát hiện tu luyện của mình hơi chút ra một chút lệch lạc. Long Vượng Đạt phía trước lúc tu luyện còn không thế nào rõ ràng, nhưng là hiện tại Long Vượng Đạt cảm giác được, ở hắn vận chuyển chân khí thời điểm, trong cơ thể bản mạng cổ tựa hồ cũng đang hấp thu chân khí trong cơ thể, hơn nữa hội phụng dưỡng cha mẹ ra một loại năng lượng hỗn hợp ở chân khí của chính mình bên trong. Điều này làm cho Long Vượng Đạt trong lòng có chút lo lắng. Bản mạng cổ nhưng là Long Vượng Đạt lớn nhất một lá bài tẩy, hiện tại hắn có thể cùng Phương Giật đàm luận bổn mạng của mình cổ, coi như là thật sự dưới đáy lòng tiếp nhận Phương Giật, bởi vì phàm là có một chút tâm phòng bị, Long Vượng Đạt đều khó có khả năng nói ra bản thân bản mạng cổ chuyện tình. Lao Long, ta gặp được ngươi kia bản mạng cổ. Phương Giật suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước hết tu luyện hàng đầu thuật, kỳ thật lại nói tiếp nên tính là thượng cổ vu thuật một loại. Loại này thuật pháp lịch sử cũng rất xa xưa, chỉ sợ không thua gì chúng ta lấy được truyền thừa. Nói cách khác, trước kia cổ trùng cũng là sinh hoạt ở có linh khí trong hoàn cảnh, cho nên ta cảm thấy ngươi kia bản mạng cổ biến hóa thực sự không phải là chuyện xấu. Liên Phương Giật Sở đã học qua một ít điển tịch đến xem, vu tộc sinh hoạt niên đại là ở hỗn độn sơ khai hoang dã thời kỳ, khi đó ngay cả luyện khí sĩ đều còn chưa có xuất hiện. Này đây Phương Giật cảm giác bọn họ truyền xuống tới công pháp, nhất định có này huyền ảo chỗ. Long Vượng Đạt tuy rằng chỉ lấy được nuôi dưỡng cổ trùng chi nhánh này không trọn vẹn pháp môn, nhưng nói không chừng cũng là có thể đi ra một cái cùng người khác bất đồng đường tới. Của ta cổ trùng quả thật biến hóa thật lớn, cũng không biết cùng của ngươi tiểu ma vương bây giờ là ai lợi hại hơn một chút. Nghe được Phương Giật trong lời nói về sau, Long Vượng Đạt lo âu trong lòng giảm đi không ít, trên thực tế hắn cũng phát hiện, bổn mạng của mình cổ thông qua lần này tiến hóa sau, trở nên cường đại rồi rất nhiều. Long Vượng Đạt vừa rồi từng thử qua, kia nhất chỉ dây thép tấm, bản mạng kim xà thế nhưng có thể xuyên qua, cái loại này tốc độ cùng lực đánh vào quả thực so với súng ngắm đánh đi ra ngoài viên đạn còn muốn lợi hại hơn, càng làm cho Long Vượng Đạt cao hứng là, cái kia bản mạng cổ linh trí, tựa hồ cũng trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hàng đầu sư luyện chế bản mạng cổ, ngoại nhân hiểu là cổ trùng cùng chủ nhân tâm ý tương thông, hàng đầu sư có thể chỉ huy cổ trùng đi làm bất cứ chuyện gì, kỳ thật chân chính tình huống đều không phải là như vậy. bị dùng các loại độc trùng hỗn hợp luyện chế ra đến bản mạng cổ, trí lực là phi thường thấp, bọn họ càng nhiều thời điểm đều là nương tựa theo bản năng làm việc. Giống như là hấp thu hàng đầu sư bản mạng máu huyết hành vi, chính là bản mạng cổ một loại theo bản năng hành động. Nếu hàng đầu sư bởi vì bị thương hoặc là người yếu lấy không ra chính mình máu huyết, bản mạng cổ thậm chí sẽ làm ra thí chủ hành vi đến, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Long Vượng đạt hàng đầu sư sư phụ, chính là chết ở bổn mạng của mình cổ dưới. Nhưng là hiện tại Long Vượng đạt bản mạng cổ cũng là phát sinh biến hóa, nó đã là có thể minh xác lý giải Long Vượng đạt mệnh lệnh, là trọng yếu hơn là, cái này bản mạng cổ tựa hồ cũng theo tiến hóa có thể tu luyện, về sau chỉ cần hấp thu Long Vượng đạt chân khí là có thể chữa hàng, cũng không cần Long Vượng đạt lại dùng trong lòng máu huyết đi đốt nuôi nó. Long Vượng đạt có loại cảm giác, chỉ cần mình tiếp tục ẩn dưỡng đi xuống, hắn bản mạng cổ rất có thể như là tiểu ma vương như vậy, trưởng thành là nhất con linh thú, cho nên hiện tại nhắc tới tiểu ma vương, luôn luôn đều đối phương giật không ngừng hâm mộ Long Vượng Đạt, trong lòng cũng là có vài phần lo lắng. Tiểu ma vương, con vật nhỏ kia ở bên ngoài tính tình dã, lúc này đây vậy mà đều không cùng các ngươi lại đây. Nghe được Long Vượng Đạt nhắc tới tiểu ma vương, Phương Giật không khỏi thở dài, giống như là đứa nhỏ trưởng thành rời nhà. Phương Giật tuy rằng biết rõ tiểu ma vương càng thích hợp đại ở núi cao rừng rậm Thái Lan hoặc là Miến Điện, nhưng trong lòng không khỏi vẫn còn có chút mất mát. Không phải nó không đến, là chúng ta không tìm được hắn. Nhìn đến Phương Giật dáng vẻ, Long Vượng Đạt vội vàng nói, Vành Bân không phải là cùng ngươi nói nha, con vật nhỏ kia cả ngày nhìn không thấy cái ảnh tử, chúng ta lần này tới lại xuất ruột, này đây cũng không chờ nó liền trực tiếp tới. Phương Giật, ngươi không cần lo lắng tiểu ma vương, ở trong núi rừng, không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được nó sinh vật. Ở kia trong không gian thần bí, tiểu ma vương cũng tiếp nhận rồi hạng nhất truyền thừa, ở Long Vượng Đạt cùng Bành Bân xem ra, tiểu gia hỏa này là càng ngày càng nhân tính hóa. Long Vượng Đạt thậm chí sớm sáng sớm nhìn thấy tiểu ma vương ở trên ngọn cây hấp thu thổ nạp đi về đông mây tía, nói không chừng tiểu gia hỏa này cũng đã nhận được tu luyện công pháp. Tiểu ma vương, con vật nhỏ kia trộm ta mấy bình hảo tiểu, đoán chừng là sợ ta nói nó, không biết trốn đi đâu vậy. Long Vượng Đạt thanh âm chưa dứt, Vành Bân thanh âm của liền theo nơi cửa phòng chuyển tới, đem so với đi về trước lộ khi hổ hổ sinh phong bất đồng, lần này Vành Bân tới được tiếng vang hết sức rất nhỏ, ở đem nhĩ lực phong ấn đến cùng thường nhân giống nhau trạng thái. Phương Giật cư nhiên đều không nghe thấy Bành Bân khi đi tới động tĩnh. Chương 899, Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đại ca, Bành Bân, chúc mừng a. Nhìn đến Bành Bân tiến vào, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt đều đứng lên, hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Bành Bân trên thân, muốn nhìn một chút sau khi đột phá Bành Bân, cùng dị vãng có cái gì chỗ bất đồng. Kỳ thật loại biến hóa này rất rõ ràng, mặc dù ở sau khi đột phá, Bành Bân kia không thể thay đổi thân cao, vẫn như cũ sẽ mang lại cho nhân một loại cảm giác áp bách. Nhưng là từ Bành Bân trên thân, cũng là tản mát ra một loại làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Trước kia cái loại này bộc lộ tài năng đều đã thu liễm, cùng Long Vượng Đạt đứng chung một chỗ. Ngược lại là người thấp nhỏ Long Vượng Đạt càng thêm hội gây cho người chú ý. Lấy Bành Bân kia vóc người khôi ngô, ném tới trong đám người tưởng giống như Phương Giật giống như vậy là người bình thường không thế nào dễ dàng. Nhưng so với trước đây, Bành Bân tồn tại cảm cũng hội giảm mạnh. Nếu Bành Bân không muốn cố ý làm náo động, vẫn có thể làm yên lặng to con. Mà đây chỉ là Long Vượng Đạt cảm giác, Phương Giật dùng thần thức quan sát Bành Bân thân thể, lại phát hiện Bành Bân trong cơ thể huyết khí như rồng, ở trong kinh mạch chạy trồm chạy xuôi. Nếu như nói Bành Bân vốn là kinh mạch như là dòng suối, như vậy hiện tại giống như là Hoàng Hà Trường Giang, biến trống trải vô cùng đứng lên. Chỉ có càng rộng lớn hơn cứng cỏi kinh mạch, có thể chứa đựng rất cao mạnh hơn năng lượng, cho dù trong cơ thể hậu thiên chân khí còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Nhưng giờ phút này Bành Bân tu vi, đã là hơn xa Long Vượng Đạt, nếu như ra khỏi Long Vượng Đạt bản mạng của những yếu tố này, 10 người Long Vượng Đạt cộng lại chỉ sợ cũng không phải Bành Bân địch thủ. Cùng vui, ha ha, Lao Long, ngươi lần này cũng không tệ, biến hóa rất lớn nha. Nghe được lời của hai người, Bành Bân ha ha phá lên cười. Mặc dù bây giờ trong cơ thể hậu thiên chân khí vẫn không có thể toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, nhưng Bành Bân lại là có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết khí lực, hơn nữa giơ tay nhấc chân trong lúc đó, từng tia từng sợi không biết đến từ đâu năng lượng, đều ở hướng trong cơ thể hội tụ. Phương Giật, đây không phải là linh khí năng lượng, rốt cuộc là năng lượng gì? Bành Bân nhìn về phía Phương Giật, tuy rằng hai người bây giờ là ngang nhau tu vi, nhưng Phương Giật dù sao nếu so với hắn sớm hơn một chút thăng cấp, này đây Bành Bân còn vẫn duy trì cái loại này có vấn đề hỏi Phương Giật tâm thái. Ta cũng không biết, có lẽ là năng lượng trong thiên địa đi. Phương Giật lắc lắc đầu, bây giờ tu luyện hoàn cảnh cùng thượng cổ khi đã muốn đã xảy ra trời lật phủ dày đất biến hóa, trong đó thay đổi lớn nhất chính là linh khí trong thiên địa biến mất, nhưng linh khí biến mất, Không có nghĩa là trong thiên địa tất cả năng lượng toàn bộ đều biến mất, ở đạt tới tiên thiên chi cảnh về sau, vẫn là có thể theo bên ngoài cơ thể hấp thu loại này không biết tên năng lượng. Loại này năng lượng tuy rằng kém xa linh khí cùng tiên thiên chi khí tinh thuần, nhưng chỗ tốt duy nhất cũng là vô cùng vô tận, trải qua thân thể chuyển hóa sau là có thể biến thành tiên thiên chi khí. Đối với tiên thiên chi cảnh Phương Dật cùng Bành Bân mà nói, cái này cũng xử đến bọn hắn trong chiến đấu ít ngu chân khí trong cơ thể có hao hết thời điểm. Quản nó là năng lượng gì, đối chúng ta hữu dụng là đến nơi. Bành Bân mới chẳng muốn đi cân nhắc công việc bề bộn như vậy, nghe được Phương Dật cũng không biết, rõ ràng cũng sẽ không lại đi suy nghĩ, ánh mắt hơi hơi híp mắt khâu lại tiếp tục thể hội thân thể biến hóa. Bành Bân, ngươi và Phương Dật nói rất đúng cái gì? Bên cạnh Long Vượng Đạt nghe được không hiểu ra sao. Lao Long, ngươi sau khi đột phá thì sẽ biết, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu. Bành Bân cũng không phải ở thừa nước đục thả câu, sự thật đúng là như thế, tiến vào tiên thiên về sau, như là thân thể tự động theo ngoại giới hấp thu năng lượng chuyện như vậy, cảm giác phi thường kỳ diệu, nhưng không cách nào phó chư vu miệng, bởi vì Bành Bân cũng không biết nguyên lý ở địa phương nào, căn bản là nói không rõ ràng. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Long Vượng Đạt hung hăng nắm xuống nắm tay, bên người hai đồng bạn đều đã thăng cấp tiên thiên, tiến hóa đến một loại khác cấp độ sống bên trong, điều này cũng làm cho Long Vượng Đạt sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Hắn sợ hãi chính mình ngày sau sẽ cùng Phương Dật Bành Bân chênh lệch hội càng lạp càng lớn. Long Vượng Đạt trong lòng rất rõ ràng, làm loại này chênh lệch kéo dài tới trình độ nhất định sau, hắn cũng sẽ mất đi trở thành hai người tu luyện trên đường tiểu đồng bọn tư cách. Loại chuyển biến này thực sự không phải là cố ý, mà là tự nhiên mà vậy phát sinh, tụt lại phía sau tức ý nghĩa rời đi. Lão Long, ta cảm thấy chúng ta đối An Đông Nhi mã khố tư sách lược, có hay không có thể thay đổi một chút? Bành Bân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thay đổi một chút? Như thế nào thay đổi? Long Vượng Đạt nghe vậy sửng sốt một chút, hắn hôm nay một ngày đều là tại cùng Hoa Hạ Phương Diện thương nghị kế hoạch hành động cụ thể, trên cơ bản đem phương diện vấn đề đều cấp quyết định, Bành Bân nếu như muốn thay đổi lời nói, kia liền cần một lần nữa cùng Hoa Hạ Phương Diện tiến hành cầu thông trao đổi. Không cần tái bố cục, trực tiếp xử lý hắn. Bành Bân ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc, nói, không phải liền là một cái lang nhân sao? Hắn cho dù là cái lang nhân, ta hiện tại cũng có thể đánh nổ hắn. Đến lúc đó chúng ta đặt bẫy đem An Đông Ni mã khố tư dẫn ra, ta và Phương Dật ra tay, bọn họ cho dù có chuẩn bị, ta cũng có nắm chắc xử lý hắn. Thăng cấp tiên thiên về sau, Bành Bân Trích cảm giác mình theo sở không có cường đại, hắn tin tưởng cho dù là chính diện đối đầu An Đông Ni mã khố tư, mình cũng có thể đem hắn cấp đánh chết tươi. Chính như An Đông Ni mã khố tư đối đại A Hổ như vậy, Bành Bân cảm thấy mình cũng có nghiền ép thực lực của hắn. Này, có điểm quá mạo hiểm chứ? Nghe được Bành Bân, Long Vượng Đạt khẽ lắc đầu, ánh mắt xem nói với Phương Dật, nơi đó nhưng là Hắc Ám người liên minh đại bản doanh, theo ta được biết, Hắc Ám người trong liên minh nhưng là có không ít sống mấy trăm năm lão gia này, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Long Vượng Đạt sánh sỏi, tự nhiên biết Bành Bân đây là vừa sau khi đột phá, lòng tự tin chính bạo dạp thời điểm, ý kiến chính mình Bành Bân vị tất có thể nghe lọt, cho nên thế này mới nhìn về phía Phương Dật, muốn cho hắn nói khuyên bảo. Đại ca, lão Long nói rất đúng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nói, trên đời này kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, không nói những cái khác, cho dù là ở tu giả giới, lấy ngươi tu vi của ta, nhiều nhất chỉ có thể coi là mới nhập môn, phương Tây thế giới cũng là như thế, chúng ta này mánh long quá giang, cũng không nhất định có thể đè ép được địa đầu xà. Phương Dật biết, Bành Bân này vài thập niên đều là theo trong chém giết tới được, cái loại này tấn công ý thức dĩ nhiên là sâu tận xương thủy. Hơn nữa hắn cùng với nhân đối địch trên cơ bản đều là thắng nhiều bại ít, trong lòng từ này sinh ra một loại vô địch tín niệm. Đây đối với Bành Bân mà nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, bởi vì ở tu vi tương đương hoặc là hơi yếu một ít thời điểm, Bành Bân loại này tín niệm có thể cho hắn chiến lược nhân, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng giữa hai bên tu vi chênh lệch nếu quá lớn rồi, kia liền sẽ cấp loại này tín niệm mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thậm chí chết ở trên tay đối phương. Mà Phương Dật cùng Bành Bân bất đồng. Phương Dật thở nhỏ tu đạo, biết rõ được ra các đại năng thần thông cảnh giới, cho nên cho dù hiện tại Phương Dật ở tu vi trên có chút thành tựu, nhưng đối với không biết tu giả thế giới thủy chung đều có một loại lòng kính sợ, Phương Dật cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra vô địch thiên hạ tâm tư. Hơn nữa tuy rằng Phương Dật cùng Bành Bân còn có Long Vượng Đạt gặp được không ít cơ duyên, chiếm được thượng cổ truyền thừa, nhưng Phương Dật cho tới bây giờ đều không cho rằng trên đời này chỉ có đã biết sao ba cái người may mắn, có lẽ ở phương Tây thế giới. Đã có người so với chính mình còn muốn may mắn, tu vi cũng cao cho nhóm người mình. Tốt, tốt, ta nghe các ngươi còn không được sao. Nhìn đến Phương Dật cùng Long Vượng Đạt ý kiến thống nhất, Bành Bân vội vàng giơ hai tay lên làm ra đầu hàng dáng vẻ, kỳ thật Phương Dật cùng Long Vượng Đạt nói những đạo lý kia hắn rất rõ ràng, chính là trùng hợp chính mình vừa mới thăng cấp đột phá, cả người trạng thái đều đang ở tại cao nhất thời khắc, này mới có mới vừa cái loại này ý tưởng. Huynh đệ, ta nói ngươi tuổi còn trẻ, làm như thế nào khởi sự tình đến như vậy chiêm tiền cố hậu. Bành Bân trong lòng còn có chút không cam lòng, hắn thấy, Phương Dật giống như Long Vượng Đạt, không khỏi có chút quá cho láo luyện thành thủ. Đại ca, không phải chiêm tiền cố hậu, ta là tưởng ở thế giới của tu giả có thể sống được lâu một chút. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, đại ca ngươi đang đánh hắc quyền thời điểm, trừ bỏ tất thắng tín niệm ở ngoài, lúc ấy còn có ý nghĩ gì? Càn quét băng đảng quyền thời điểm có ý nghĩ gì? Nghe được Phương Dật, Bành Bân sửng sốt một chút, rất nghiêm túc suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng nói ra, ta sẽ ở mỗi một tràng quyền thi đấu phía trước, đều đã nói với mình yếu cẩn thận lại cẩn thận, nhất định không nên xuất hiện sai lầm. Càn quét băng đảng thị quyền, giống như là ở dây thép thượng hành đi giống nhau, một cái sơ sẩy sẽ từ giữa không trung ngã xuống, mà ở trên lôi đài, chỉ cần sơ ý một chút, khả năng liền sẽ gặp phải đòn công kích chí mạng thương tổn, kết quả chỉ biết có một, thì phải là tử vong. Đại ca, thế giới của tu giả, chỉ sợ so với trên nắm tay còn tàn khốc hơn. Phương Dật mở miệng nói ra, ở xã hội hiện đại, ít nhất còn có pháp luật cùng quy tắc, cho dù là chợ đêm quyền, cũng là sẽ phải chịu nhất định chế ước. Nhưng là ở thế giới của tu giả, vậy là tuyệt đối nhược nhục cường thực, lấy chúng ta tu vi, đến bên trong thế giới kia, tốt nhất vẫn là hành sự cẩn thận, như thế mới có thể sống dài lâu một chút. Tuy rằng Tống Thiên Vũ đối tu giả giới chuyện tình biết đến cũng không nhiều, nhưng là thông qua cùng Tống Thiên Vũ nói chuyện, Phương Dật còn là hiểu được tu giả giới một ít quy tắc này tiểu là không có quy tắc, hết thảy đều cần nương tựa theo thực lực đến nói chuyện. Ta đã biết, Phương Dật, thật hy vọng có một ngày hai anh em chúng ta có thể cùng đi trở thành. Bành Bân liếm môi một cái, Phương Dật trong lời nói cũng không có làm cho hắn sợ hãi, mà là làm cho Bành Bân sinh ra một loại hiếu chiến chi tâm, làm hắn nhớ tới ở trong không gian thần bí nhìn thấy này phi thiên độn địa bích họa cảnh tượng, Bành Bân nhịn không được một trận nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trong hình thần thoại nhân vật biến thành chính mình mới tốt. Ta hiện tại tuy rằng tu vi không bằng hai người các ngươi, nhưng cũng không cần quên ta đi a. Long Vượng Đạt cố ý khổ nổi lên mặt nói, kỳ thật bàn về sức chiến đấu, có được bản mạng cổ Long Vượng Đạt vị tất so với Bành Bân kém bao nhiêu, này đây hắn lúc này trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác mất mát, lời nói này chính là tại cùng Bành Bân hay nói dân thôi. Tốt, vậy chúng ta ca tam cùng đi trở thành. Bành Bân ha ha phá lên cười, bất quá hắn hiện tại cũng không biết, ở ngày sau hắn và Phương Dật còn có Long Vượng Đạt, cũng là đi lên ba đầu con đường khác. Chương 900, Mã Não. So sánh với Bành Bân cùng Long Vượng Đạt vẻ mặt chờ mong, Phương Dật đối với trở thành tu giả giới, bây giờ lại là không có hứng thú quá lớn, hắn thủy chung nhớ rõ sư phụ nói hồng trần luyện tâm bốn chữ, hơn nữa Phương Dật có loại cảm giác, tâm tình tu vi, ở ngày sau trong tu luyện hội càng ngày càng trọng yếu. Ngoài ra còn có một chút chính là, nguyên bản một mình một người Phương Dật, hiện nay tại đây trong thế tục phàm trần cũng là có vướng bận. Từ đính hôn sau, Phương Dật trên người thì có một loại ý thức trách nhiệm, từ nhỏ đã không có người thân Phương Dật hiện tại có vị hôn thê cùng Bách Sơ Hạ trong nhà này thân thích. Điều này làm cho Phương Dật trong lòng còn sinh ra một loại thực phong phú cảm giác, bởi vì bọn họ đều sẽ thành vì người nhà của mình. Cho nên cho dù đột phá tiên thiên chi cảnh, Phương Dật cũng không có bất kỳ cái gì tưởng muốn đi trước tu giả giới chung đi sinh hoạt ý tưởng, không qua còn là muốn đi một chuyến. Phương Dật dự đoán được một khối huyền thạch đến thí nghiệm Bách Sơ Hạ đám người hay không có linh căn, thế tất yếu đến tu giả giới một hàng. Hắc hắc, ta xem tiểu tử ngươi là không bỏ xuống được đệ muội đi. Phương Dật trên mặt thần sắc tự nhiên bị Bành Bân thấy rất rõ ràng, lập tức thở dài, nói, đệ muội coi như là cái kỳ nữ, nếu có thể tu luyện thì tốt rồi, nếu không ngươi cuối cùng rồi sẽ nhìn nàng già nua đi à. Ở thăng cấp đến tiên thiên chi cảnh về sau, Bành Bân từng tỉ mỉ thể hội quá thân thể biến hóa, hắn phát hiện lấy mình bây giờ cấp độ sống, chỉ cần không phải chết vào tai họa bất ngờ, chính là sống thêm trước hơn 100 tuổi đều không có vấn đề, hơn nữa khi đó chính mình, thân thể cơ năng chỉ sợ cùng hiện tại cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Nói cách khác, Phương Dật cũng có được giống như Bành Bân sự sống lâu dài, nhưng là đối với người thường mà nói, cho dù sống đến 8-90 tuổi liền đã coi như là thọ, hơn nữa 5-60 tuổi sau liền sẽ trở nên thương lão, chỉ cần qua cái 3-40 năm, Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật sự chênh lệch sẽ hiện hiện ra. Sinh lão bệnh tử, nguyên bản là cuộc sống một loại thể nghiệm, bất kể như thế nào, ta đều hội cùng Sơ Hạ chậm rãi ra đi. Bành Bân nói sự tình, Phương Dật đã sớm ở trong lòng tự hỏi qua, hơn nữa hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Nếu Bách Sơ Hạ không có linh căn, vậy mình liền yên lặng cùng nàng vượt qua cả đời này, mà Bách Sơ Hạ nếu là có linh căn, kia Phương Dật sẽ mang nàng tiến vào tu giả giới, trở thành một đôi trên con đường tu luyện thần tiên bầu bạn. Loại này thể nghiệm quả thật rất trọng yếu, tuy rằng kết quả sẽ không tốt đẹp như vậy. Nghe được Phương Dật trong lời nói về sau, Long Vượng Đạt Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu. Thái Lan pháp luật mặc dù là chế độ một vợ một chồng, nhưng đây chỉ là pháp luật quy định mà thôi. Trên thực tế ở Thái Lan, rất nhiều nam nhân đều có mấy cái thê tử. Dân gian đều là như thế, chứ đừng nói là Thái Lan hoàng thất, trừ bỏ Lao Quốc Vương còn tuần hoàn theo một chồng một vợ ở ngoài. Những người còn lại như là Long Vượng Đạt dạng này, cả đời liền thú quá 12 cái thê tử, cho đến bây giờ, bao gồm Long Vượng Đạt vợ cả ở bên trong, đã có 6 cái không hề ở nhân thế, cái loại này sinh ly tử biệt, Long Vượng Đạt đã sớm trải qua. Lão Long, trong nhà của ngươi phòng có mấy cái vạc nước a? Bành Bân nhìn Long Vượng Đạt nở nụ cười. Cái gì vài cái vạc nước? Phương Dật nghe được có chút mạc danh kỳ diệu. Này ngươi cũng đều không hiểu. Đây là Thái Lan độc hữu tập tục. Bành Bân cười nói, ở tại bọn hắn Thái Lan, thú một cái lao bà trong nhà sẽ nhiều vạc nước, ta xem lão Long già ít nhất có mười mấy cái vạc nước. Tiểu tử ngươi, đừng cho Phương Dật xả mấy thứ này. Dù là Long Vượng Đạt ra mặt đủ dày, giờ phút này cũng nhịn không được có chút mặt đỏ. Bành Bân nói thật là Thái Lan trước kia một loại tập tục. Trước kia Thái Lan nhân tắm thời điểm, đều là dùng bầu nước theo trong chun nước chứa nước, bởi vì các lao bà cũng không nguyện ý cùng những người khác xài chung, cho nên liền mỗi người phân phối một cái vạc nước. Lâu ngày Thái Lan trong nhà người ta trong viện vạc nước số lượng, chính là đại biểu cho hắn có mấy cái lao bà. Phương Dật, người kia ngọc bích bên trong đến tột cùng là cái gì? Long Vượng Đạt tuổi đã cao người, không muốn cùng Bành Bân bọn họ này đó thanh niên thảo luận vấn đề này, lập tức xóa khai đề tài. Nói, kia mùi cũng quá thần kỳ a. Vẹn vẹn ngửi được hương vị, có thể làm cho thân thể được đến tiến hóa, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nói thật, từ lúc theo trong nhập định tỉnh táo lại sau, Long Vượng Đạt vẫn tại tự hỏi kia mùi thơm lạ lùng tồn tại, mới vừa rồi bị Bành Bân cấp mang sai lệch ý nghĩ, cho tới bây giờ Long Vượng Đạt mới mở miệng hỏi lên. Lão Long, ta cũng không biết đó là vật gì, bất quá cố này mùi đã không có, bên trong chỉ có vài giọt chất lỏng. Phương Dật từ trong túi tiền móc ra khối phỉ thúy kia, vẹt ra nút lọ sau, mùi thơm lạ lùng cũng là mỏng cơ hồ người không thấy, nhưng này vài giọt bị ngọc bích nhuộm đấm thành chất lỏng màu xanh biếc cũng là có thể thấy rõ ràng. Chính như Phương Dật nói như vậy, loại chất lỏng này cực nhỏ, đổ ra trong lời nói sợ là nhiều nhất chỉ có 2-3 giọt dáng vẻ. Tuy rằng mùi đã muốn mỏng cơ hồ người không thấy, nhưng bất kể là Bành Bân vẫn là Long Vượng Đạt, đều có thể rõ ràng cảm ứng được này vài giọt chất lỏng, tựa hồ ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng, thực hiện nhiên mùi thơm lạ lùng phát huy cũng không có khiến cho mất đi tác dụng. Chính là mấy người bọn hắn cũng không biết chất lỏng này đến tột cùng có dạng gì dùng được. Kia mùi, nhất định là chất lỏng này tán tràn ra tới. Long Vượng Đạt trong mắt tràn đầy lửa nóng thần sắc, vẹn vẹn chất lỏng phát ra mùi thơm lạ lùng, có thể làm cho thân thể của bọn họ được đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, chất lỏng này tác dụng sợ là càng gia tăng. Như thế thiên tài địa bảo, cùng sơn gian dược liệu độc trùng đánh cả đời giao tế Long Vượng Đạt quả thực nghe đều chưa từng nghe nói qua, nếu không phải chất lỏng trên tay Phương Dật, chỉ sợ Long Vượng Đạt liền xuất thủ ý đồ cướp giật đều có. Đúng vậy, là nó phát ra. Phương Dật gật gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, Lao Long, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ là phát ra mùi liền có thể khiến người ta tiến hóa, nếu đem chất lỏng này trực tiếp nuốt vào, hội là một loại gì tình hình. Phương Dật có thể nhìn ra được Long Vượng Đạt trong mắt của nhiệt, đừng nói là Long Vượng Đạt, Phương Dật từng cũng một lần muốn chất lỏng này nuốt đến trong bụng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, lấy hắn tu vi hiện tại. Này đó tựa hồ ẩn chứa linh khí này nọ, hắn căn bản là vô phúc tiêu thụ. Kết quả chỉ có một, thì phải là bị xanh bạo thân thể. Long Vượng Đạt còn không có lên tiếng, Bành Bân liền ở một bên nói, hắn này vừa mới đột phá còn không bao lâu, kia hấp thu linh khí sau đối thân thể phá hư, còn tại Bành Bân trong đầu quanh quẩn, cái loại này đối toàn thân kinh mạch cuồng bạo tàn phá, cho dù là Bành Bân ngẫm lại cũng là nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Bành Bân nói không sai, thứ này cho dù là hiếm thấy linh dược, đối ở hiện tại chúng ta mà nói, cũng có thể là đoạt mệnh độc dược. Long Vượng Đạt nghe vậy thở dài, hắn trung quy là trải qua sóng to gió lớn người, tại lúc này cũng đem trong lòng kia cổ tham dục cấp đè ép xuống. Đại ca, thứ này là của ngươi. Phương Dật đem lỗ thủng kia cấp bế tắc lên, đem ngọc bích đưa về phía Bành Bân, nói, chúng ta hiện tại không biết vật này là cái gì, tốt nhất trước đừng nhúc nhích nó, chờ ngày sau đã biết công hiệu dùng tái sử dụng cũng không muộn. Cái gì là ta sao? Bành Bân lắc lắc đầu, không có đi tiếp Phương Dật đưa tới ngọc bích, nói, này ta đã đưa cho đệ muội, là hai người các ngươi gì đó, tưởng xử trí như thế nào kia là chuyện của ngươi, dù sao không có quan hệ gì với ta. Bành Bân là một có thù tất báo tính tình, nhưng đồng dạng cũng là cái ân oán rõ ràng hắn tử, hắn biết rõ đã biết cùng nhau đi tới có thể trở thành một tu luyện giả, hoàn toàn đều là bởi vì Phương Dật, nếu không hắn hiện tại nhiều nhất vẫn chỉ là Miến Điện quốc nội một cái quân phiệt thôi. Cho nên Bành Bân cho dù biết chất lỏng này chân quý dị thường, hắn cũng không có theo Phương Dật trên tay tiếp nhận đi ý tưởng. Đối với Bành Bân mà nói, hắn hết thảy tất cả cũng có thể vô điều kiện đưa vào Phương Dật, thậm chí bao gồm hắn này cái tính mạng. Phóng ở ta nơi này. Phương Dật suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, cũng tốt, ta quay đầu lại hỏi hỏi Tống Thiên Vũ bên kia có cái gì không phân biệt thiên tài địa bảo một loại bộ sách, nhìn xem có không tra ra chất lỏng này lai lịch. Phương Dật, này có phải hay không là một loại mã nào đâu? Long Vượng Đạt giờ phút này đã muốn khôi phục tâm bình tĩnh, mở miệng nói ra, thứ này xuất hiện ở Ngọc Bích bên trong, rất có thể là hội tụ Ngọc Thạch Tinh Hoa mà sinh ra, ta nghe nói có một loại lục mã não, liền có kỳ diệu tác dụng. Long Vượng Đạt sinh ra ở Thái Lan Hoàng Thất, thấy qua kỳ chân dị bảo có thể nói là vô số kể, ở Thái Lan Hoàng Thất bảo tàng trung, còn có một khối được xưng là huyết ngọc tủy ngọc thạch. Loại này huyết ngọc tủy là một loại ngọc bích, ở màu xanh bên trong có lấm ta lấm tấm đỏ như máu vậy sắc thái, như là giọt máu giống nhau, ở Hoàng Thất ghi lại trung, loại ngọc này thạch liền được xưng là huyết ngọc tủy, ngoài ra còn có một loại huyết thạch xưng hô. Dựa theo Hoàng Thất ghi lại, loại này huyết ngọc tủy thực sự không phải là Thái Lan kết quả, mà là theo Âu Châu lưu truyền tới. Truyền thuyết Chúa Giê-xu bị đinh ở trên thập tự giá chịu khổ thời điểm, máu của hắn tích lạc đến dưới thập tự giá ngọc bích bên trên, này đó ngọc bích liền đã hình thành huyết ngọc tủy. Ở Cơ Đốc giáo trong phái, huyết ngọc tủy vẫn luôn là hiếm có thánh vật. Long Vượng Đạt không biết loại này truyền thuyết là thật là giả, nhưng huyết ngọc tủy cũng là đích xác vô cùng thần kỳ, nó có cường đại bổ huyết công hiệu. Huyết ngọc tủy bột phấn cùng mật hỗn hợp lại cùng nhau, có thể trị mất máu rất nhiều. Long Vượng Đạt từng dùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu qua huyết ngọc tủy, phát hiện nó đựng số lớn sắt nguyên tố, quả thật có thể giúp đeo người bổ sung huyết khí, cũng có thể làm bùa hộ mệnh tùy thân mang theo. Hiện tại khối kia huyết ngọc tủy vẫn bị Lao Quốc Vương đeo ở trên người. Lục mã não, nếu đó cũng là một loại ngọc thạch, chỉ sợ cùng chất lỏng này không có quá lớn quan hệ. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu. Huyết ngọc tủy công hiệu tuy rằng thực độc đáo, nhưng tối đa cũng chỉ có thể coi là kiện dị bảo. Này công hiệu lại là xa xa không thể cùng này ngọc bích bên trong chất lỏng so sánh. Lục mã não chứng thật là loại ngọc thạch, nghe nói có thể giống màu xanh giống nhau làm người ta tỏa ra sự sống, hơn nữa có trị liệu phủ tạng độc tố tác dụng, bất quá lục mã não ta chỉ là ở trong truyền thuyết từng nghe nói, cũng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Long Vượng Đạt mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ta cảm giác thứ này đã cho dù không phải lục mã não, chỉ sợ cũng cùng vật kia có vài phần quan hệ, bởi vì ta này nhiều năm qua ngũ tạng lục phủ lắng động lại độc tố, cơ hồ đều bị bài xuất bên ngoài cơ thể, trừ bỏ lục mã não, không có khả năng còn có những vật khác có như thế công hiệu. Long Vượng Đạt chơi cả đời độc vật, trên người lây dính độc tố có thể nói là không thể đếm hết được, hơn nữa ở trên người hắn còn có cái độc vương vậy bản mạng cổ tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, Long Vượng Đạt chính là cái độc nhân, độc tố trong cơ thể của hắn, sớm là xâm nhập bệnh tình nguy kịch bên trong. Long Vượng Đạt sớm mấy năm nghe nói qua lục mã não sau, cũng từng động đậy tìm kiếm lục mã não ý niệm trong đầu, bởi vì trên người của hắn độc tố cố nhiên có thể ẩn dưỡng bản mạng cổ, nhưng đồng dạng cũng là chí mạng, khi hắn khống chế không nổi trong cơ thể cân bằng làm cho độc tố bùng nổ là lúc, cũng chính là Long Vượng Đạt chết kỳ hạn. Bất quá lục mã não cùng huyết ngọc tùy không giống với, nó là thuộc loại cái loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Long Vượng Đạt hao phí vô số tinh lực tài lực, cũng là ngay cả lục mã não tin tức đều không thể tìm hiểu ra bao nhiêu, lại càng không cần phải nói đem đoạt tới tay bên trong. Nhưng khối phỉ thúy này vẹn vẹn này chất lỏng tán phát mùi thơm lạ lùng, đã đem Long Vượng Đạt một thân độc tố đều cấp thanh lý đi, đồng thời cũng làm cho trong cơ thể hắn bản mạng cổ phát sinh biến hóa, điều này không khỏi làm cho Long Vượng Đạt nghĩ tới trong truyền thuyết lục mã não công hiệu. Chương 901, ba hồn bảy vía. Tặng phiếu đề cử. Đừng động vật này là cái gì, tóm lại biết là bảo bối là được rồi. Phương Dật đánh giá trong tay khối kia phỉ thúy thượng hạng, cái này gần như thủy tinh giống nhau trong suốt ngọc bích ở dưới ngọn đèn lóng lánh một loại huyễn lệ hào quang, nhưng đan từ bên ngoài xem, lại thì không cách nào phát hiện ngọc bích trung này không đang lưu động chất lỏng. Thứ này như là có loại sinh cơ bừng bừng, có thể chữa trị kinh mạch. Bành Bân một bên thể hội thân thể cường đại, vừa nói, Phương Dật, ngươi đem loại chất lỏng này tốt, nói không chừng khi nào thì có thể cứu chúng ta một mạng. Hừm, nếu không hiểu dự tính, không biết dùng cái gì bảo quản, ta liền một người chia lên một dọn. Phương Dật rất nghiêm túc gật gật đầu, hắn là hiểu được dược lý người, biết rất nhiều thiên tài địa bảo đều là sinh trưởng ở một ít rất đặc thù trong hoàn cảnh, ngắt lấy so đối với lọ yêu cầu cũng phi thường cao, vì phòng ngừa chất lỏng này sói mòn bay hơi mất, Phương Dật cũng không dám tìm những vật khác đến phân cách nó. Đặt ở ngươi nơi này là đến nơi, ta cảm giác chúng ta đột phá tiên thiên thời điểm, thuốc này dịch mới có thể giúp được một tay. Vẹn vẹn cỗ này mùi, liền có thể không ngừng chữa trị mình bị linh khí đánh thất linh bát toái kinh mạch. Bành Bân biết hắn lần này thăng cấp tiên thiên, thuốc này dịch cũng là chiếm cứ phần lớn công lao, này đây Bành Bân đối kỳ coi trọng thậm chí yếu ở linh thạch phía trên. Ba dọn, chúng ta mỗi người có phần. Nhìn thấy một bên Long Vượng Đạt trơ mắt nhìn chính mình, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói, Lao Long, ngày sau nếu như ngươi có cần, liền cho ta nói, ngươi kia một phần ta sẽ không động. Phương Dật, Bành Bân, cảm ơn các ngươi. Nghe được Phương Dật, Long Vượng Đạt trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Cùng ba người bọn họ trước kia cộng đồng thăm dò thần bí kia không gian bất đồng, này Ngọc Bích bên trong bảo bối nhưng là Bành Bân đưa cho Phương Dật, cùng hắn Long Vượng Đạt nhất mao tiền quan hệ đều không có. Trước mắt ngửi được mùi thơm lạ lùng tu vi tiến nhanh Long Vượng Đạt đã là dính ánh sáng, phía sau dược thủy cho dù Phương Dật không chia cho hắn, Long Vượng Đạt cũng là không lời nào để nói. Lao Long, không cần khách khí. Bành Bân rất đại khí khoát tay áo, nói, hai anh em chúng ta tuy rằng trước kia đã xảy ra như vậy điểm xung đột, nhưng ta độ lượng lớn, chuyện kia đã sớm đã quên, hiện tại chúng ta tiếp nhận là cùng nhất truyền thừa, nếu phóng ở thời kỳ thượng cổ, coi như là sư xuất đồng môn, cho nên sẽ hai bên cùng ủng hộ. Có ưu việt đương nhiên sẽ không quên mất của ngươi. Bành Bân là một có thù tất báo người, nhưng bị hắn tiếp nhận người, Bành Bân cũng sẽ lấy thành đối đãi. Cùng Long Vượng Đạt ở chung được thời gian hơn một năm, nhất là ở Thái Lan đợi sau một khoảng thời gian, Bành Bân theo đáy lòng đã muốn nhận rồi này trên con đường tu hành đồng bọn, cho nên cũng không tái giống như kiểu trước đây cùng Long Vượng Đạt tính toán chi ly. Bất quá Bành Bân lời nói này, nghe được Long Vượng Đạt trong lòng cảm kích rất nhiều, cũng là dở khóc dở cười. Lúc trước nhưng là Bành Bân lẻn vào bọn họ hoàng thất cấm địa đi ăn cắp điện tịch, nhưng lại ra tay bị thương người của bọn họ, nhưng là lời này đến Bành Bân miệng, ngược lại giống như biến thành là Long Vượng Đạt không đúng, này thuần túy là càn quấy lẫn lộn đen trắng. Long Vượng Đạt trầm ngâm một chút, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Phương Dật, Bành Bân, có chuyện, ta vẫn luôn tưởng thương lượng với các ngươi tới. Chuyện gì? Phương Dật cùng Bành Bân đồng thời nhìn về phía hắn, hai người có thể nhìn ra, Long Vượng Đạt ngự khí tựa hồ có điểm do dự. Các ngươi biết ở chúng ta Thái Lan, có một loại nuôi quỷ thuật sao? Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói. Nuôi quỷ thuật. Bành Bân lông mày nhíu lại, tức giận nói, Lao Long, ngươi là áo trắng hàng đầu sư còn chưa tính, như thế nào còn đi học này hắc ý hàng đầu sư nuôi quỷ thuật? Này nhưng là chân chính đường ngang ngõ tắt, hơn nữa cũng quá ác độc điểm A. Bành Bân ở Thái Lan đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Thái Lan là một thừa hành quỷ thần quốc gia, rất nhiều người lần đầu đi Thái Lan du lịch thời điểm. Hướng dẫn du lịch thậm chí hội nói cho này đó du khách, nửa đêm lúc ngủ nếu cảm giác có người đụng vào chính mình, tuyệt đối không nên sợ hãi, bởi vì đó là người chiếm cư quỷ hồn địa phương, chỉ cần tránh ra một chút thân thể ngủ tiếp là được rồi. Cho nên quỷ một trong nói, ở Thái Lan là sẽ tìm thường bất quá chuyện tình, cơ hồ 100% Thái Lan mọi người thừa nhận có quỷ tồn tại, còn nuôi quỷ người, lại đa bất thắng sổ, rất nhiều thông thường Thái Lan nhân, cũng sẽ ở trong nhà nuôi tiểu quỷ. Đại ca, cái gì áo trắng hàng đầu sư cùng hắc ý hàng đầu sư? Nhìn đến Bành Bân phản ứng to lớn như thế, Phương Dật không khỏi kỳ quái hỏi, này hàng đầu sư còn có hắc ý áo trắng phân chia sao? Ta như thế nào không nghe nói qua? Còn có, trên đời này thực có quỷ hồn tồn có ở đây không? Phương Dật tu tập là đạo gia công pháp, đọc thuộc lòng đạo gia điển tịch, tự nhiên biết ở đạo gia cũng có nuôi quỷ vừa nói, chính là Phương Dật lớn như vậy, cũng học qua đạo gia trấn quỷ bùa cùng thiên cương lôi pháp. Nhưng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cái gọi là quỷ hồn, những công pháp này tự nhiên cũng đều không có sử dụng tới. Trước mắt nghe được Long Vượng Đạt cùng Bành Bân nói lên nuôi quỷ, Phương Dật nhất thời hứng thú. Ở đạo gia xem ra, linh hồn là do hồn cùng phách tạo thành, có ba hồn cùng thất phách, ba hồn tên theo thứ tự là thai ánh sáng, thích linh, ưu tinh, ba hồn là tinh thần thể ba tổ thành bộ phận, nhân nếu ném một cái hồn còn có thể, ném hai cái hồn còn có thể sống được, nếu ném ba cái hồn nhân liền thành cái xác không hồn. Về phần thất phách, còn lại là phân biệt trưởng quản lấy người các nơi thân thể cơ năng, như là hô hấp, tim đập, tiêu hóa, thay thế, sinh sản, cảm ứng còn có lục thức, đạo gia tu hành, chính là sửa ba hồn bảy vía, để cho hồn phách lớn mạnh, theo mà trở thành dương thần, có thể thoát ly thân thể thành tiên phi thăng. Dùng đạo gia lý luận mà nói, người thường ba hồn bảy vía cực kỳ nhỏ yếu, một khi thân thể tử vong, hồn phách cũng sẽ đi theo tiêu tán trên thế gian, chỉ có trải qua người tu hành, mới có thể khiến hồn phách tồn tại một lát. Bất quá trừ phi đến có thể đoạt xa sống lại cảnh giới nhân, cuối cùng hồn phách vẫn là hội tiêu tán giữa thiên địa. Phương Dật trước kia đối ba hồn bảy vía thuyết cũng là ôm bán tín bán nghi thái độ, dù sao hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cái gọi là hồn phách, nhưng đã đến Phương Dật hiện nay tu vi cảnh giới sau cũng là phát hiện, hồn phách thuyết thực sự không phải là tin đồn vô căn cứ hoàn toàn không có căn cứ. Giống như là lấy Phương Dật hiện tại thể nội tinh thần năng lượng mà nói, mặc dù không cách nào ly thể lâu lắm, nhưng chứng thật là có thể rời khỏi thân thể. Phương Dật tin tưởng, cho dù là thân thể tử vong, tinh thần của hắn thể hoặc là nói là thần thức, ý thức cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Nếu như là ở một ít âm khí có vẻ nặng địa phương, có lẽ còn có thể trữ hàng một đoạn thời gian rất dài. Ngươi vấn đề nhiều như vậy, ta trả lời trước người nào đâu? Nhìn đến Phương Giật vẻ mặt to mò bộ dáng, Long Vượng Đạt cười khổ một tiếng, nói, hàng đầu sư thật là phân hắc ý áo trắng hai loại, hắc ý hàng đầu sư đại biểu là tà ác, bọn họ nhận tiền của người làm cho người ta giảm xuống là việc chính, không hề đạo đức đáng nói, mà áo trắng hàng đầu sư chủ yếu bang nhân giải hàng chữa bệnh. Bất quá bất kể là áo trắng vẫn là hắc y hàng đầu sư, lúc tu luyện cần đến hoàn cảnh cùng vật chất đều có vẻ vì thế nhân tiếp nhận, cho nên hàng đầu sư ở trong mắt người bình thường liền đều là tà ác, nhưng cái này thật sự là oan uổng rất nhiều hàng đầu sư. Dựa theo Long Vượng Đạt nói chuyện, hắn tu luyện hàng đầu thuật, chủ yếu là dùng sơn gian độc trùng đến luyện chế bản mạng cổ, rất ít hại tính mạng người, nhưng hắc y hàng đầu sư, tu luyện lại phần lớn là dùng người xương, thi du, làm nhân thai, mộ phần thổ những vật này chất tới tu luyện. Tu luyện chàng sở lại âm trầm khủng bố nơi, giữa hai bên vẫn có khác nhau rất lớn. Lao Long, như lời ngươi nói nuôi quỷ, chỉ đúng là hắc ý hàng đầu sư A. Nghe được Long Vượng Đạt, Phương Giật như có điều suy nghĩ nói, tuy rằng Long Vượng Đạt tu luyện là hàng đầu thuật, nhưng Phương Giật cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được quá cái loại này âm khí âm vũ cảm giác, cho nên Phương Giật tin tưởng Long Vượng Đạt sở thực sự nói thật. Đúng, hắc ý hàng đầu sư truyền thừa chính là nuôi quỷ, bất quá Thái Lan chùa miếu bên trong tăng nhân cũng nuôi quỷ. Nhưng hai người khác nhau rất lớn. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói, nuôi quỷ phân đại linh cùng tiểu linh, cái gọi là đại linh, chỉ là người trưởng thành chết đi sau quỷ hồn, mà tiểu linh chính là chỉ tiểu hải tử, người trưởng thành hồn phách trên cơ bản đều là lệ quỷ, rất khó nắm trong tay, cho nên đại đa số nuôi quỷ người, nuôi đều là tiểu linh. Long Vượng Đạt biết Phương Giật là tu đạo xuất thân, đối với Thái Lan việc này cũng không biết, này đây MC Phi thường kể lại, ở Thái Lan, không có siêu độ cái pháp môn này. Bởi vì Thái Lan là tiểu thừa Phật giáo, rất nhiều tiểu hài tử cha mẹ đọa rơi bọn họ về sau, bọn họ không thể siêu sinh, mà là tại nhân gian lưu lạc. Bởi vì tuổi tiểu, tiểu quỷ nhóm khắp nơi đều sẽ phải chịu đại quỷ nhóm khi dễ, không có che mưa che gió nơi, không có hương khói cống phẩm, chỉ có thể nhịn cơ chịu đói, cuối cùng rất nhiều tiểu linh nhóm đều trốn được chùa miếu bên ngoài tường rào phía dưới. Thái Lan tăng nhân cùng Hoa Hạ tăng nhân bất đồng, bọn họ là đã tu hành, cũng tu pháp thuật, mà Hoa Hạ cũng là chỉ tu hành không tu pháp. Cho nên tu pháp Thái Lan cao tăng có thể thấy này đó tiểu linh hài đồng, liền lòng từ bi đưa bọn họ thu vào chùa miếu bên trong, có cao tăng giúp bọn họ tái tạo kim thân, sau đó cùng bọn họ đàm, nếu nguyện ý giúp nhân loại làm công đức, có thể chính mình nhập linh đến kim thân bên trong, không muốn cũng không bắt buộc. Bình thường tới nói, tự nguyện nhập linh hài đồng, đều có vẻ thiện lương, hơn nữa không có gì hoán khí, nhập linh kim thân về sau, sư phụ hội cho bọn hắn đi học, truyền thụ Phật hiệu, dạy cho bọn hắn một ít chiêu tài thành nguyện tiểu pháp thuật, như vậy bọn họ sẽ có thể giúp trợ chủ nhân chống đỡ tà linh nguy hại, chiêu tài hưởng phúc. Có thiện tâm tín đồ, sẽ ở chùa miếu cung thỉnh loại đứa bé này đồng về nhà cung cấp nuôi dưỡng, tiểu linh đám trẻ con giúp chủ nhân chiêu tài thành nguyện, chủ nhân giúp hài đồng làm công đức quay về hướng cấp tiểu linh, hai người góc bù cần đến, loại này tiểu linh chính là Thái Lan chứ danh cổ man đồng. Nhưng là ở Thái Lan, còn có một loại nuôi tiểu linh hài đồng là có vẻ tà, thì phải là hắc ý hàng đầu sư môn sở người nuôi thai quỷ tử. Chùa miếu bên trong cổ man đồng, bình thường đều là dùng chùa miếu thổ, hương cho cốt chế tác, mà nhân thai quỷ tử cũng là dùng hài đồng thi thể chế tác, phụ nữ có thai khó sanh tử vong, mà trẻ con cũng chết ở trong bụng, loại này chính là nhất thi hai mệnh người thai quỷ tử. Hắc ý pháp sư dùng giá cả mua về phụ nữ có thai cùng hài đồng thi thể, đem tiểu hài tử lấy ra, dùng lửa đốt làm, lại dùng bí chế thi bụi, trải qua phấn vẽ loạn thi thể. Niệm chú thêm vào 7-7-49 ngày, liền đã luyện thành tiểu quỷ này trung hung ác nhất độc các người thai quỷ tử, bình thường cũng được xưng là tiểu quỷ vương. Loại này tiểu quỷ, so với cổ man đồng lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần, bởi vì hoán khí cực kỳ nặng, không thể bị Phật hiệu nhận thấy hóa, nhân thai quỷ tử liền trở thành trí âm chiến thắng vật. Phàm là cung cấp nuôi dưỡng này tiểu quỷ, phải dùng mình huyết đến cung cấp nuôi dưỡng, không gặp dịp đoạn, mỗi ngày dùng lưỡi dao cắt mình ngón giữa, giọt một giọt máu ở tiểu quỷ trên người. Mỗi khi gặp ngày hội, càng phải trước tiên cho hắn bày đồ cúng, cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ vương, trong nhà không thể có tiểu hài tử, bởi vì tiểu quỷ vương tâm tư đấu kỵ để ý cực kỳ mạnh, một khi ghen tị trong nhà tiểu hài tử, tất sinh mầm thai vạn, hơn nữa loại này tiểu quỷ sau khi lớn lên, còn có thể sinh ra nghịch phản tâm lý, không chịu ước thúc, không đang nghe lời nói, hội phản phệ chủ nhân, kẻ nhẹ mọi chuyện không thuận, kẻ nặng cửa nát nhà tan. Lao Long, ngươi nói cái gì giá cả mua thi thể, vậy cũng là gạt người chớ. Nghe được Long Vượng Đạt lần này MC, Bành Bân cười lạnh một tiếng, nói, trên đời này nào có nhiều như vậy nhất thi hai mệnh chuyện tình. Rất nhiều người thai quỷ tử đều là các ngươi hàng đầu sư làm ra sự tình, nghe nói như vậy nuôi đi ra ngoài quỷ tử cũng sẽ càng thêm ác độc, trách không được các ngươi hàng đầu sư đều không có gì hậu đại đâu. Bành Bân ở Thái Lan cuộc sống nhiều năm như vậy, đối với việc này tự nhiên rất rõ ràng, bất quá hắn giết người đầy đồng, một thân sát khí rất nặng, nặng đến đâu âm khí đụng tới hắn cũng đều tiêu tan hết. Này đây Bành Bân mặc dù biết có rất nhiều người nuôi quỷ, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy quá. Bành Bân, cũng không phải là tuyệt đối, ta ít nhất sẽ không nuôi hơn người thai quỷ tử. Long Vượng Đạt bị Bành Bân nói có chút không nói gì, nhưng hắn thật sự là tìm không thấy nói cái gì đến phản bác Bành Bân, bởi vì ở Thái Lan, đích xác có rất nhiều nuôi quỷ người giết hại phụ nữ có thai, sở vì chính là phải nuôi nhân thai quỷ tử. Bất quá Long Vượng Đạt cũng là cảm giác mình thực oan uổng, bản thân cho tới bây giờ đều không có làm qua việc này, nhưng cũng là không có gì hậu đại, duy nhất một cái tôn tử còn thay đổi tính, hiện tại đang cùng Bành Bân trong tộc một nam hài tử đang nói luyến ái, Long Vượng Đạt biết mình mạch này xem như từ nay về sau đoạn tuyệt rớt. Đại ca, ngươi trước đừng tìm lão Long tranh luận. Phương Giật xua tay ngăn lại Bành Bân tưởng muốn nói chuyện hành động, nhìn về phía Long Vượng Đạt mở miệng hỏi, lão Long, nếu nhân thai quỷ tử hội phản phệ chủ nhân, vì sao còn có người hội nuôi đâu? Nhân thai quỷ tử thấy hiệu quả mau. Long Vượng Đạt nói, cung cấp nuôi dưỡng tiểu quỷ vương, có thể khiến người ta cấp tốc đổi vận, ở trong một tuần có thể lúc tới vận chuyển, còn sự tình từ nay về sau, những người đó làm sao còn nhớ được, cho nên ở Thái Lan, H.I. hàng đầu sư mới có không gian sinh tồn, bọn họ chuyên môn chế tác âm bài đến nuôi tiểu quỷ vương, sau đó bán cho người thường. Ở Thái Lan, dùng để nuôi cổ man đồng, được xưng là chính quy, cái gọi là chính, chỉ là có cường đại chính năng lượng. Bởi vì chính quy chế ra hình tượng cùng với tên, đều là chính thần. Chính quy tuyển dụng tài liệu bình thường là dự thảo, phấn hoa, kim loại cấp cao tăng cho cốt các loại, tiểu linh sau khi tiến vào, lại trải qua từ chùa miếu hữu đạo cao tăng chế tắc cùng khai quang thêm vào. Về phần âm bài, thì phải là nuôi tiểu quỷ vương, rất nhiều người mời âm bài lúc tới vận chuyển sau thường thường sẽ đem này bỏ đi không để ý tới, cuối cùng thường thường cũng sẽ bị âm bài phản vệ, rơi vào cái cửa nát nhà tan, cho nên rất nhiều người đối âm bài chỉ đều là vừa kính vừa sợ thái độ. Lao Long, ngươi nói cho ta biết, là có hay không có quỷ tồn tại. Biết rõ nuôi quỷ bên trong rất nhiều khác nhau sau, Phương Dật rất nghiêm túc mở miệng hỏi, hắn tin tưởng Long Vượng Đạt sẽ không vô duyên vô cố nhắc tới nuôi quỷ chuyện tình. Đương nhiên tồn tại rồi, ta kia trong chùa miếu, liền nuôi không chỉ một tiểu quỷ. Long Vượng Đạt nghe vậy gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói ra, cái gọi là quỷ hồn, kỳ thật nên tính là một loại có thể bị cảm ứng được tinh thần năng lượng, loại tinh thần này năng lượng lúc ban đầu chỉ có rất mơ hồ ý thức. Cho nên có thể bị chúng ta lợi dụng cùng hướng dẫn, nhưng làm tinh thần của bọn nó ý thức cường đại sau, sẽ rất khó tái nắm trong tay. Long Vượng Đạt trước kia chỉ biết là nuôi quỷ, cho tới bây giờ đều không có miệt mài theo đuổi quá này nguyên nhân, bất quá tại tu luyện thượng cổ truyền thừa thân mình tinh thần lực trở nên cường đại sau, Long Vượng Đạt mới từ từ đi tự hỏi phương diện này vấn đề, hắn đối Phương Giật nói lời nói này, cũng là trải qua thời gian rất lâu thâm tư thục lự mới cho ra kết luận. Chương 902, Mở Thiên Nhãn. Tặng phiếu đề cử. Lao Long, này như thế nào mới có thể thấy quỷ đâu? Nghe được Long Vượng Đạt nuôi quá tiểu quỷ, Bành Bân ánh mắt của nhất thời sáng, vội vàng nói, con bà nó, nhân ta liền cả ngày gặp, chưa từng thấy quá quỷ. Lao Long, nhanh lên đem ngươi gặp quỷ phương pháp giáo dạy cho chúng ta, Lao Tử nhưng thật ra muốn nhìn một chút quỷ đến tột cùng là cái bộ răng gì. Bành Bân sống vài thập niên, có thể nói là giết người như ngóe, trước kia hắn căn bản cũng không tin quỷ thần thuyết, hiện tại tu luyện thượng cổ truyền thừa. Này tư duy cũng theo đó cải biến, thượng cổ khi đã có thần tiên nhân vật tầm thường tồn tại, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có yêu ma quỷ quái. Kỳ thật cái gọi là quỷ, liền là một loại năng lượng thể, không có hình dạng. Long Vượng Đạt nghe vậy nở nụ cười khổ, nói, cho dù ta giao cho ngươi vừa pháp, ngươi cũng là nhìn không thấy cái gì vậy, trích có thể cảm nhận được cái kia năng lượng thể phát ra một loại thực hơi yếu tư duy. Lao Long, lời này của ngươi ta không tin. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, này lệ quỷ doa người. Không đều là hữu mô hữu dạng, điện ảnh diễn quỷ trong phim, quỷ cũng là có bộ dáng, vì sao các ngươi nuôi quỷ chính là tư duy rồi? Bành Bân, như lời ngươi nói lệ quỷ, kỳ thật chính là cái loại này tinh thần thể đặc biệt cường đại hồn phách. Thái Lan nuôi quỷ, không phải một năm thời gian hai năm, bọn họ đối đạo này đã muốn sờ soạng rất sâu, cũng từng thử dùng khoa học phương pháp tới tích mấy vấn đề này, dựa theo Long Vượng đã nói, quỷ hồn lợi hại hay không, tất cả cho nó kia hồn phách cường tráng trình độ.